học trưởng, làm sao vậy? Ngươi ở đâu? Phòng huấn luyện cơ giáp, làm sao vậy? Ta đi tiếp ngươi, đại tẩu vòng tay bị phản xâm lấn. Hai trong mắt nhíu lại, Mạc Thiển Trần biết hắn tỉ vòng tay là không có khả năng bị người xâm lấn, có thỏi vàng ở đảng kia chống đỡ là tuyệt đối không có khả năng, nhưng là hắn cũng minh bạch lần này sự tình sợ là thỏi vàng mở ra. Đã biết, ta ở huấn luyện lâu bên ngoài trên đất chống chờ ngươi. Lên tiếng, Tư Phong liền cắt đứt điện thoại, nếu kỹ thuật bộ người cũng chưa biện pháp, vậy tìm cái khả năng tính, ngựa chết trở thành ngựa sống y lìa đi. Tuy rằng không biết Tư Phong đến tột cùng là muốn tìm ai, bất quá Diệp Bộ trưởng vẫn là báo một chút hy vọng, rốt cuộc thời đại này có năng lực ấu tể cũng là ùn ùn không dứt, nếu thật sự có thể trợ giúp bọn họ giải quyết lần này nguy cơ, hắn nhất định phải đem người kéo vào bọn họ kỹ thuật bộ. Tư Phong không có khai huyền phụ xe, mà là trực tiếp giá cơ giáp liền vọt qua đi, qua lại thời gian mau có thể, Diệp Bộ trưởng không có chờ thượng 15 phút, người khiến cho Tư Phong cấp mang về tới. Chính là nhìn trước mặt cùng Mạc Thiển Ngữ lớn lên rất giống thiếu niên, Diệp Bộ trưởng mẫu bức, đứa nhỏ này hắn có ấn tượng, Mạc gia chiến tướng cô nhi trí nhất, chính là hắn biết về biết, chính là đứa nhỏ này là chiến đấu cơ giáp sư đi. An nhị thiếu, này, Thiển Trần đối đại tẩu vòng tay nhất quen thuộc, ngươi làm hắn thử xem, vạn nhất thành công đâu, tổng không thể như vậy vẫn luôn chờ chết đi. Nói rất có đạo lý, nhưng là thật sự có thể sao? Đem vị trí nhường cho Mạc Thiển Trần, Diệp Bộ trưởng cũng không có gì trong lòng không thoải mái, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên nhi giải quyết vấn đề. Ngồi ở Diệp Bộ trưởng vị trí thượng, Mạc Thiển Trần thon dài ngón tay tung bay ở cách thức bàn phím phía trên, phức tạp số hiệu ở màn hình ảo thượng điên cuồng bày ra. Nhìn này đó phức tạp số hiệu nhanh chóng ở trên màn hình xuất hiện lại biến mất, Diệp Bộ trưởng vừa mới bắt đầu cũng chỉ là cảm thán Mạc Thiển Trần tốc độ tay mà thôi, nhưng là càng về sau trên mặt hắn biểu tình liền càng là khiếp sợ bộ dáng. Chương 508 tinh tế hoa sen đen chi đây là có chuyện gì nga? Từng hàng chưa từng có gặp qua số hiệu xuất hiện ở Diệp Bộ trưởng trước mặt. Có chút số hiệu mở ra hắn hiểu, nhưng là xác nhập rồi lại là tân số hiệu. Càng xem trong lòng càng khiếp sợ liền càng cảm thán, thật là Giang Sơn bồi có nhân tài ra a. Hiện tại ấu tể, cũng thật chính là khó lường. Diệp Bộ trưởng, thế nào? Ta xem không hiểu, ngươi cảm thấy như thế nào? Có hy vọng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tư Phong cuối cùng là yên tâm một chút, hiện tại chỉ cần nắm chặt thời gian giải quyết là được, nhưng là ở hoàn toàn thành công phản công phía trước. Hắn cần thiết muốn bảo đảm sẽ không bởi vì đế quốc phản xâm lấn dẫn tới có cái gì mặt khác vấn đề. Hơn nữa hiện tại cảnh báo đều còn không có giải trừ, này liền ý nghĩa bọn họ phản kháng mới vừa bắt đầu. Đem Mạc Thiển Trần đặt ở nơi này, Tư Phong liền chạy về trị liệu thất, hắn còn muốn đi xem một chút đại tẩu tình huống mới được. Mới vừa trở lại trị liệu thất, liền thấy nhà hắn đại tẩu dựa vào khung cửa thượng cười như không cười nhìn chính mình, trận to mắt nhìn Mạc Thiển Ngữ, Tư Phong nghiễm nhiên không biết nên hình dung như thế nào hiện tại tâm tình. Đại tẩu, ngươi, trên nguyên tắc, tháo xuống vòng tay lúc sau, nhân thể sẽ lâm vào ngủ say bên trong, cần thiết nằm ở chữa bệnh khoang nội tới bảo đảm tự thân hoạt tính, tới duy trì sinh mệnh, nếu mạnh mẽ rời đi chữa bệnh khoang, như vậy liền ý nghĩa tử vong. Chính là nhìn đứng ở chính mình trước mặt Mạc Thiển Ngữ, Tư Phong như thế nào đều không cảm thấy nhà hắn đại tẩu có thể sống được thực hảo. Vội vàng tiến lên muốn đi đỡ Mạc Thiển Ngữ, chính là còn không đợi đi qua đi, Mạc Thiển Ngữ liền đứng thẳng thân thể, hướng về phía hắn vây vây tay. Sau đó tiến vào trị liệu thất. Vẻ mặt ngộng bức vào trị liệu thất, sau đó liền thấy An gia người cũng là một đám vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, mà bọn họ bên cạnh, Mạc Trần cùng Mạc Ngữ đang ở tu chỉnh một cái vòng tay. Này vòng tay là chuyện như thế nào? Đại tẩu, này sao lại thế này? Ngươi từ chữa bệnh khoang nội ra tới nói. Không có việc gì, cái kia vòng tay là đế quốc, vừa lúc mượn cơ hội này bắt lấy tới, một lần nữa đổi thành liên minh. A, này sao lại thế này nga? Ngươi đại tẩu trước kia ở đế quốc làm nằm vùng sự tình, không nhớ rõ. Nhớ rõ à, nếu không phải bởi vì cái này, đại ca ngươi có thể bị người ta nói đương quan côn Nga. Phanh mà một tiếng, A Phó hung hăng mà cho nhà mình đệ đệ một quyền, tiểu tử này, thật là thực thiếu tấu đâu. Che lại đầu, Tư Phong vẻ mặt ủy khuất nhìn A Phó, hắn chưa nói sai nha, trước kia không đều là như thế này nói sao. Ở đế quốc đương nằm vùng, đương nhiên phải dùng đế quốc ID, hiện tại bất quá là đổi đến nàng lúc mới sinh ra trở vòng tay mà thôi. Bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, hắn vẫn luôn cho rằng đại tẩu dùng chính là đế quốc vòng tay, chẳng qua là bọn họ sửa đổi một ít số hiệu, bất quá hiện tại xem ra vẫn là đổi liên minh vòng tay tương đối an toàn. Chính là đại tẩu thân thể. Chỉ là tạm thời dùng dược vật duy trì, không cần lo lắng. A Phượng cười tủm tỉm vô vô Tư Phong bả vai, tiểu tử này vẫn là rất có ý tứ sao. Tuy rằng A Phượng lời nói hắn tin tưởng, nhưng là vẫn là sẽ theo bản năng mà nhìn về phía Mạc Thiển Ngữ. Rốt cuộc này không phải người bình thường có thể thừa nhận, may là đại tẩu cấp bậc cũng đủ cường đại, thân thể cường độ cũng so người bình thường muốn hảo đến nhiều, bằng không chỉ là bắt lấy vòng tay đều có thể muốn nàng mệnh. Đúng rồi, kia phía trước đế quốc cái kia vòng tay làm sao bây giờ, đế quốc hiện tại phản xâm lấn. Xâm lấn chính bọn họ đồ vật sao? Cảm tạ bọn họ đi. Đầy đầu Hắc Tuyến nhìn Tùng bả vai Mạc Thiền Ngữ, Tư Phong cảm thấy, hắn giống như bỏ lỡ cái gì trọng điểm đúng không? Chương 509 tinh tế hoa sen đen chi đánh số 0003. Mạc Trần cùng Mạc Ngữ ở đem liên minh vòng tay xử lý tốt lúc sau, một lần nữa cấp Mạc Thiền Ngữ mang lên, nhìn đang ở mang lên vòng tay, Tư Phong đáy mắt biểu tình lóe lóe, nhiều một tầng kinh ngạc. Hắn là An gia người, cho nên rất rõ ràng loại này vòng tay ý nghĩa, toàn bộ liên minh, chỉ có thống soái mới có thể đủ bắt được loại này cấp bậc vòng tay, hoặc là cho dù không phải thống soái, chỉ cần cấp bậc đạt tới chi tôn cấp bậc liền có thể đổi mới loại này vòng tay. Phía trước hắn chỉ là biết đại tẩu đích xác đã tới rồi vương giả cấp bậc, thậm chí có siêu việt vương giả cấp bậc lực lượng, nhưng là không có chính mắt gặp qua tự nhiên không thể xác định đại tẩu thật sự tới rồi chí tôn cấp bậc. Liên minh đều có lịch sử tới nay, chí tôn cấp bậc cao thủ một bàn tay đều có thể số lại đây, mà gần ngàn năm tới, liên minh đều không có lại ra quá một cái chí tôn cấp bậc cao thủ. Huống chi, hắn đại tẩu so với hắn còn nhỏ, vừa mới thành niên tuổi tác, quả thực làm người không thể tin được. Mỗi một cái chí tôn cấp bậc cao thủ đều là liên minh mạnh nhất hậu thuẫn, bọn họ có cơ hồ có thể địch nổi thống soái quyền hạn, càng có bằng bản thân chi lực nghiền áp đế quốc lực lượng. Vòng tay trang bị thành công, vòng tay đánh số 0003, vòng tay khởi động. Đột nhiên vang lên thanh âm dọa Tư Phong nhảy dựng, vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mặt Mạc Thiền Ngữ, hoàn toàn không biết thanh âm này là nơi nào ra tới, chính là vừa mới nói chính là vòng tay đúng không? Túi đầu nhìn Mạc Thiền Ngữ trên cổ tay vòng tay, chẳng lẽ là nó phát ra thanh âm? Chính là không đúng a, một cái vòng tay như thế nào sẽ phát ra âm thanh đâu? Hơn nữa, đánh số 0003 là cái quỷ gì? Hắn như thế nào không biết vòng tay còn có thể có đánh số đâu? Tiểu thư, khởi động thành công, có thể sử dụng, làm Mạc Trần cho ngươi kiểm tra một chút thân thể cơ năng. Vung trong tay dụng cụ, Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra, sau đó lấy ra một cái hòm thuốc đưa cho Mạc Trần, hắn còn lại là đem Mạc Thiền Ngữ lại lần nữa đỡ tới rồi chữa bệnh khoang nội. Nam ở chữa bệnh khoang nội, Mạc Thiền Ngữ ở khoang nội nước thuốc tác dụng dưới dần dần ngủ rồi, mà thỏi vàng thay thế vòng tay cũng đang ở bắt đầu vận tác, hơn nữa vẫn là điên cuồng vận tác. Ở kiểm tra xong thân thể này không có gì quá lớn vấn đề lúc sau, Mạc Trần lúc này mới đem chữa bệnh khoang nội nước thuốc triển rớt, bất quá hắn cũng không có đánh thức Mạc Thiền Ngữ, bởi vì thỏi vàng yêu cầu Mạc Thiền Ngữ tạm thời không thể tỉnh lại. Mạc Trần, ngươi như thế nào không gọi đại tẩu ra tới a? Đợi khá dài thời gian Tư Phong vẻ mặt buồn bực nhìn Mạc Trần. Giống nhau kiểm tra xong rồi không đều rời đi chữa bệnh khoang sao? Tiểu thư thân thể bởi vì viết xuống vòng tay dẫn tới có chút suy yếu, tuy rằng triệt bỏ nước thuốc, nhưng là vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cho nên muốn làm ơn các ngươi tiếp tục thủ. Nay không thành vấn đề, bất quá dùng nước thuốc không phải càng có thể trợ giúp đại tẩu khôi phục thân thể cơ năng sao? Tiểu thư chỉ là có chút mệt, làm nàng ngủ một chút thì tốt rồi, tổng không thể vẫn luôn dùng nước thuốc phao, dễ dàng tạo thành dược vật ỷ lại. Nay đến cũng là, gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Tư Phong lại đi ra ngoài thủ, chỉ là hắn hôm nay nhìn thấy rất nhiều chuyện yêu cầu hảo hảo tiêu hóa một chút, tuy rằng ở bên ngoài thủ, bất quá cũng có chút phát ngốc. Nhìn ngốc đi ra ngoài Tư Phong, A Phượng ở phía sau bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đáng thương hoa tử, liền như vậy bị Mạc Trần cái kia đại phúc hắc quỷ cấp lửa, thật đáng thương A. Mạc Thiền Ngữ lâm vào ngủ say thời gian không dài, không sai biệt lắm 3 cái giờ lúc sau, Mạc Thiền Ngữ liền tỉnh lại, mới vừa tỉnh lại nàng liền cảm giác thân thể nhẹ nhàng không ít. Xem ra phía trước đế quốc vòng tay đích sắc cấp nguyên thân tạo thành không nhỏ gánh nặng. Chương 510 tinh tế hoa sen đen chi lười đến cực kỳ. Đến nỗi vì cái gì sẽ xuất hiện gánh nặng vấn đề này, Mạc Thiền Ngữ đáy mắt biểu tình lóe lóe, đại khái là tưởng ở nguyên thân ở liên minh làm nằm vùng thời điểm áp chế nàng trưởng thành đi. Tiểu thư, tỉnh. Ăn chút trái cây, đây là quả táo nước. Đưa cho Mạc Thiền Ngữ một ly nước trái cây, Mạc Trần đem trong tay trái cây bàn đặt ở bên cạnh trên bàn. Sau đó đỡ Mạc Thiền Ngữ từ chữa bệnh khoang nội ra tới. Cảm giác như thế nào? Thân thể nhẹ nhàng không ít, thỏi vàng, vòng tay phân tích như thế nào? Đừng nói, vẫn là liên minh đối chính mình người hảo. Cái này hiện có vòng tay cũng thật không tồi, lại còn có trường kỳ đeo thay đổi thân thể cơ năng công hiệu. Bất quá loại này công hiệu chỉ nhằm vào chí tôn cấp bậc cường giả. Thỏi vàng vội sau khi xong liền chạy ra ngồi xổm trên bàn bắt đầu cuồng tắc trái cây. Có thể ở tinh tế thời đại ăn đến loại này trái cây quả thực là không dễ dàng, lần sau cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền tuyển cái tinh tế vị diện, ăn ngon đều ăn không được, thật sự là siêu cao thuế nặng thiên vật. Đây cũng là vì cái gì liên minh thực lực tương đối cân đối nguyên nhân, cùng đế quốc đứng đầu vô pháp bằng được nguyên nhân cũng ở chỗ này, đúng rồi, tuyển chọn tái tình huống thế nào. ngày mai là được. Gật gật đầu, Từ Mặc Trần trong tay tiếp nhận bọn họ đối tuyển chọn tái toàn bộ hành trình một cái cố định tư liệu. Mặc Thiển Ngữ ngồi ở ghế trên một bên Nhi uống đồ uống, một bên Nhi nhìn trong tay tư liệu. Mặc Trần cùng Mặc Ngữ yêu cầu vẫn luôn đều thực nghiêm khắc, nhìn đằng trước này tờ giấy thượng ba cái có thể bắt được A cấp đánh giá ấu tể, thật là rất lợi hại đâu. Hơn nữa này ba cái còn đều là tiểu ấu tể, không bối cảnh tiểu ấu tể. Loại này tiểu ấu tể nhất thích hợp mượn sức đến chính mình thuộc hạ. Tiểu thư đối này ba cái tiểu gia hỏa còn vừa lòng sao? Vừa lòng, các ngươi ánh mắt sẽ không sai, khá tốt. Nhìn Mặc Thiển Ngữ trên mặt vừa lòng biểu tình, Mặc Trần cùng Mặc Ngữ yên tâm, chọn người bọn họ đích sắc vẫn là thật tinh mắt, bất quá bọn họ thật tinh mắt đó là bọn họ. Tiểu thư ánh mắt xảo quyệt thả độc đáo, cũng không phải sở hữu năng lực xuất chúng người đều có thể tiến vào tiểu thư tầm mắt trong phạm vi. Đem trang thứ nhất lật qua đi, Mặc Thiển Ngữ xem nổi lên mặt sau tư liệu, này đó học sinh đích sắc đều không tồi. Bất quá hiển nhiên có chút thời điểm ý tưởng quá mức với thiên chân, chiến trường phía trên đao kiếm không nói gì, trừ bỏ người một nhà cũng chỉ có địch nhân, không có cái gọi là liên minh. Vẫn luôn phiên tới rồi cuối cùng, Mặc Thiển Ngữ ánh mắt định ở cuối cùng một người tư liệu mặt trên. Ở Mặc Trần cùng Mặc Ngữ thí nghiệm dưới, người này đánh giá cấp bậc hiển nhiên là không đủ tiêu chuẩn, nhưng là ở Mặc Thiển Ngữ trong mắt, người này tựa hồ có chút vấn đề đâu. Người này, nói xem sao lại thế này, mặt khác điều ra tới hình ảnh cho ta xem một chút. Mặc Trần đi điều hình ảnh, Mặc Ngữ còn lại là nhìn thoáng qua chính mình đối người này đánh giá, sau đó nháy mắt liền nhớ tới người này. Ta nhớ tới người này minh mắt thấy là một bộ lười nhác bộ dáng, hơn nữa rất ít ra tay, những người khác cũng rất ít chú ý tới, nhưng là có mấy lần hắn đồng đội có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm đều là người này cứu tới. Thật giống như hắn biết đồng đội sẽ có nguy hiểm giống nhau, vừa mới bắt đầu ta cùng Mặc Ngữ đều cảm thấy hắn có thể là nằm vùng, sau lại phát hiện người này đối nguy hiểm dự phán thực chuẩn xác. Nhưng là chúng ta hai cái sở dĩ cấp như vậy thấp điểm, là bởi vì người này thật sự là quá lười, rất khó dung nhập đội ngũ bên trong. Mặc Trần đối người này cũng có ấn tượng, chỉ là người này lười đến cực kỳ, muốn nhanh chóng tổ đội sợ là rất khó. Chương 511 tinh tế hoa sen đen chi thực ngoài ý muốn đâu. Nga giống, nguyên lai còn có như vậy lười người đâu. Mặc Thiển Ngữ nhiều ít vẫn là có điểm kinh ngạc, nàng bản thân liền có điểm lười biếng, nếu không phải tất yếu tình huống, chính mình là sẽ không chủ động động thủ. Nhưng là này bộ đại biểu chính mình nhìn không tới nguy hiểm. Bất quá người này hiển nhiên nhiên là quá lười, lười đến liền Mặc Trần đều chịu đựng không được cái loại này. Người này, ta phải thử một chút xem, trước lưu lại đi, hình ảnh ta nhìn xem. Lười đến người sở dĩ lười, là bởi vì còn không có tìm được có thể làm hắn tích cực lên động lực, như vậy cái này làm hắn có thể tích cực lên động lực nên có thể từ hắn ngày thường hành động trông được đến ra tới. Nhìn một lần người này hình ảnh, Mặc Thiển Ngữ đem màn hình ngừng ở một cái trong hình. Nhìn hình ảnh chung cái kia mặt dây, Mặc Thiển Ngữ cong khỏe môi. Mặc Trần, điều một chút người này toàn bộ tư liệu, xem hắn có phải hay không trong nhà có người nào đã chết, hơn nữa vẫn là ở quân bộ, nhìn lại nhà hắn còn có cái gì người. Gật gật đầu, Mặc Trần liền mở ra chính mình vòng tay bắt đầu tìm đọc người này sở hữu tư liệu, nhưng là thực hiển nhiên hắn quyền hạn không đủ, nhìn trên màn hình quyền hạn không đủ này bốn chữ thời điểm, Mặc Trần rất là kinh ngạc. Hắn quyền hạn cơ hồ đã là liên minh tối cao cấp bậc. Trừ bỏ tiểu thư bọn họ vài người là không có khả năng có cái gì văn kiện là chính mình mở không ra. Nhưng là liền như vậy bị che ở bên ngoài, này liền làm Mặc Trần rất là ngoài ý muốn. A Phó ở phía sau điểm một chút chính mình mật mã, sau đó như cũng là quyền hạn không đủ bốn cái chữ to. Ân, này sao lại thế này? A Phó quyền hạn ở hiện tại toàn bộ liên minh bên trong là chỉ ở sau thống soái, cái này ấu tể đến tuột cùng là người nào, thế nhưng có thể ở thống soái mới có thể mở ra quyền hạn chung tồn tại. Mặc Thiển Ngữ híp híp mắt, xem ra thiếu niên này còn ẩn tàng rồi không ít đồ vật đâu, liền A Phó đều lấy hắn không có cách nào đâu. Rồi tay đem chính mình mật mã đưa vào, thiếu niên này sở hữu tư liệu toàn bộ nhảy ra tới, mọi người đều cho rằng sẽ nhảy ra tới rất nhiều tư liệu, nhưng là kết quả lại chỉ có một giao diện, mà mặt trên cũng gần chỉ có mấy chữ. Phượng Vũ, 20 tuổi, trí tôn cấp, vòng tay đánh số 0002. Thật là, thực ngoại ý muốn đâu. Mặc Trần, đánh cấp Nam Phong Cẩn. Thông xoáy hẳn là rất rõ ràng. Gật gật đầu, Mặc Trần đi cấp Nam Phong Cẩn gọi điện thoại xác minh chuyện này đi, một cái bị che giấu trí tôn cấp cường giả, hơn nữa là một cái so tiểu thư thân thể này còn muốn thiên tài thiếu niên, liên minh có phải hay không còn có cái gì che giấu sự tình không có công bố. Cùng Nam Phong Cẩn gọi điện thoại khoảng không, Mặc Trần thấy được cách đó không xa dần dần đi tới thiếu niên, không phải người khác, đúng là vừa mới bọn họ còn ở thảo luận Phượng Vũ. Cắt đứt trong tay video điện thoại, Mặc Trần kình tươi cười nhìn ở chính mình trước mặt đứng yên thiếu niên. Có việc. Ân, ta muốn gặp Thiển Ngữ tỷ. May một chọn, Mặc Trần có điểm ngoài ý muốn, thiếu niên này vừa mới kêu tiểu thư cái gì. Chờ một lát, lên tiếng, thiếu niên liền dựa vào bên cạnh trên tường, ngáp một cái lười nhác đứng ở nơi đó chờ, không nóng nảy cũng không bực bội, thật giống như hắn biết rõ Mặc Trần đến tuột cùng sẽ như thế nào làm giống nhau. Tuy rằng có chút bên ngoài thiếu niên này thái độ, bất quá Mặc Trần vẫn là vào nhà lúc sau liền đem phòng đóng lại, thả một tầng phòng hộ cháo ở bên ngoài. Thấy Mặc Trần tiến vào, lại còn có thả một cái phòng hộ cháo, Mặc Thiển Ngữ có chút buồn bực nhìn hắn. Làm sao vậy? Tiểu thư, Phượng Vũ tới, muốn gặp ngươi, hơn nữa hiển nhiên là cùng nguyên chủ nhận thức. Chương 512 tinh tế hoa sen đen chi ngươi là ai? Nhăn chặt mày, Mặc Thiển Ngữ trong ấn tượng, đối thiếu niên này thật là một chút ấn tượng đều không có, bất luận là ở đế quốc vẫn là ở liên minh thời điểm đều không có. Thỏi vàng, có phải hay không ta không có nhìn cái gì cốt truyện? Ta có thể sinh thành cốt truyện đã toàn bộ sinh thành, có khả năng là ngươi cái này nguyên thân ký ức bị cái kia thiểu năng trí tuệ hệ thống bóp méo quá. Ngón tay không ngừng gõ mặt bàn, Mặc Thiển Ngữ tâm tình có chút bực bội, nếu thật là như vậy, có phải hay không chính mình còn bỏ lỡ rất nhiều tin tức. Tiểu thư, nước chanh. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mặc Ngữ, Mặc Thiển Ngữ đột nhiên có chút bất đắc dĩ cười, cũng đúng rồi, cũng không phải chưa từng có không có tin tức thời điểm, sợ cái gì đâu, cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại bị mạnh mẽ phản hồi bái. Làm hắn vào đi. Mặc Trần gật gật đầu, thu hảo cách âm cháo lúc sau ra cửa, đem chờ ở bên ngoài Phượng Vũ mang theo tiến vào. Phượng Vũ nhìn trong phòng người, sau đó nhìn Mặc Thiển Ngữ mím môi. Có thể làm cho bọn họ đều đi ra ngoài sao? Các ngươi đi ra ngoài đi. Mặc Thiển Ngữ nhìn A Phượng bọn họ, làm cho bọn họ đều đi ra ngoài, đến nỗi ở Phượng Vũ trong mắt không có bất luận cái gì lực công kích cẩu đản nhi cùng tỏi vàng còn lại là lưu tại trong phòng. Cái miệng nhỏ nhấp trong tay nước chanh, Mặc Thiển Ngữ an tĩnh ngồi ở ghế dựa, cũng không có mở miệng đi hỏi Phượng Vũ cái gì, nhưng thật ra muốn nghe xem thiếu niên này muốn nói gì. Chỉ là, còn không đợi Mặc Thiển Ngữ nghe được cái gì, liền nghe bùn một tiếng, theo bản năng nhìn qua đi, lập tức một bước, thiếu niên này hai đầu gối quỳ trên mặt đất, sắc mặt kích động nhìn chính mình. Ngươi! Sư phó, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngoa tào, này mẹ nó cái quỷ gì? Lừa quỷ đâu? Tiểu tử này đều đã là trí tôn cấp bậc, lại còn có so nguyên thân tiên tiến nhập trí tôn cấp bậc, năm ấy 20 tuổi hấu tể, cùng chính mình kêu sư phó. Khai cái gì quốc tế vui đùa? Nhiên, nhìn Phượng Vũ biểu tình. Hiển nhiên cũng không có nói dối, tiểu tử này là thật sự cùng chính mình đều sư phó. Ngay cả bên cạnh thỏi vàng cùng cẩu đản nhi đều vẻ mặt ngộng bức nhìn Phượng Vũ, ngọa tào lặc, này nguyên thân đến tuột cùng làm gì, như thế nào liền nhận cái thiên phú như vậy hung tàn đồ đệ. Ngươi, tìm ta làm gì? Sư phó, ngươi để lại cho ta nhiệm vụ ta hoàn thành lạc. Cái này chính là thành phẩm, ngươi xem. Nhìn thiếu niên đưa qua đồ vật, Mặc Thiển Ngữ càng thêm ngộng bức, này mẹ nó không phải những thứ khác. Mà là phía trước bọn họ phát hiện cái kia khoáng thạch áp xúc dịch. Thiếu niên này, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cái gọi là nhiệm vụ lại là sao lại thế này? Hơn nữa, có như vậy xảo sự tình sao? Vừa mới nghĩ dùng cái này khoáng thạch tới cấp đế quốc đào hố, tiểu tử này liền cầm loại này khoáng thạch áp xúc dịch tới tìm chính mình. Từ chỗ nào làm ra? Đào nha, liền ở Hoa Lan Tinh Cầu, tất cả đều là đâu? Hoa Lan Tinh Cầu? Không đúng. Chính mình đào đến này khoáng thạch không phải Hoa Lan Tinh Cầu, vậy ý nghĩa còn có mặt khác địa phương có thể đào đến. Còn không đợi Mặc Thiển Ngữ nghĩ ra được, thiếu niên này lại đột nhiên đứng lên, một phen chủy thủ để ở Mặc Thiển Ngữ trên cổ, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ngươi không phải sư phó của ta, ngươi là ai? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Khiếp mắt nhìn trước mặt thiếu niên, Mặc Thiển Ngữ trong lòng có chút kinh ngạc, thiếu niên này đến tột cùng là đã nhìn ra chính mình không phải chân chính nguyên chủ, vẫn là nói. Hắn là đế quốc nằm vùng. Trùy thủ đi phía trước đi tới 1 cm, đem Mặc Thiển Ngữ cổ vẽ ra một đạo vết máu. Ngươi là ai? Sư phụ ta ở đâu? Ngươi đem nàng tàng chỗ nào rồi? Chương 513 tinh tế hoa sen đen chi thế giới tạm dừng. Nhìn trước mặt thiếu niên, Mặc Thiển Ngữ mày nhíu chặt, xem bộ dáng không giống như là ở nói dối, cũng không giống như là nằm vùng nên có bộ dáng. Thỏi vàng, nút tạm dừng. Xoay một tiếng, thế giới tạm dừng, Mặc Thiển Ngữ thân thể sườn sau, rời xa để ở trên cổ trùy thủ. Ta lục soát một chút hắn ký ức. Thỏi vàng tâm tình không phải quá hảo, bởi vì chính mình không ở, những cái đó ngốc bức làm ra tới chuyện xấu. Ngôi sổm thiếu niên đỉnh đầu, thỏi vàng hai cái móng vuốt nhỏ ấn ở thiếu niên này đỉnh đầu, bắt đầu rồi ký ức tìm tòi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Mặc Thiển Ngữ ngồi ở bên cạnh dùng cẩu đản nhi làm ra hòm thuốc cho chính mình thượng dược, này nếu là làm A Phó thấy, nhất định muốn tạc. Nhưng đáng tiếc, còn không có lộng xong, Nam Phong Cẩn liền vào được. Phía sau còn đi theo vội vàng mà đến một đám người. Nhàn nhạt mùi máu tươi nhi phiêu ở không khí bên trong, cái này làm cho mấy cái đối mùi máu tươi nhi đặc biệt mẫn cả người tức khắc mở to hai mắt nhìn. Thì, ngươi bị thương. Mạc Thiển Trần sốt ruột hoảng hốt chạy đến Mạc Thiển Ngữ trước mặt, ngồi xổm nàng trước mặt ngửa đầu vừa lúc nhìn đến Mạc Thiển Ngữ còn không có xử lý xong miệng vết thương, đồng tử co rụt lại, cả người đều không tốt. Vì đè lại trạng thái có chút không đúng Mạc Thiển Trần, Mạc Thiển Ngữ đem trong tay rượu sắt trùng đưa cho Mạc Thiển Trần. Rút một chút, nhìn không tới đâu. Lạnh thấu xương sát khí nháy mắt biến mất không thấy, Mạc Thiển Trần rất là đau lòng thật cẩn thận giúp Mạc Thiển Ngữ xử lý miệng vết thương, trong lòng còn ở không ngừng mắng đầu sỏ gây tội. A Phó đi đến Mạc Thiển Ngữ bên người, híp mắt nhìn Mạc Thiển Ngữ trên cổ miệng vết thương, tuy rằng không có Mạc Thiển Trần biến hóa đại, nhưng là quá mức quen thuộc hắn Mạc Thiển Ngữ vẫn là cảm giác được hắn áp lực hơi thở. Không đáng ngại, chỉ là không nghĩ bại lộ mà thôi. Sao lại thế này? Vẫn là trước chờ thỏi vàng xử lý xong đi. Quay đầu nhìn thoáng qua đang ở làm gì thỏi vàng, A Phó chưa nói cái gì, chỉ là dựa gần Mạc Thiển Ngữ ngồi xuống, nhìn Mạc Thiển Trần cho nàng xử lý miệng vết thương. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ, thỏi vàng rốt cuộc buông lỏng ra chính mình móng vuốt nhỏ, sau đó nhảy tới Mạc Thiển Ngữ trên vai cọ cọ, đem hắn vừa rồi thu được ký ức truyền tống cho Mạc Thiển Ngữ. Ký ức truyền tống, thỉnh tiếp thu. Ân, ta muốn ăn ngon. Làm Mạc Trần cho ngươi làm. Vẫn luôn đứng ở mặt sau Mạc Trần vội vàng tiến lên, đem thỏi vàng ôm lên đi ra cửa tìm ăn ngon. Nhắm mắt lại dựa vào A Phó trên người, Mạc Thiển Ngữ tiêu hóa thỏi vàng truyền đến ký ức. Trong trí nhớ, đứa nhỏ này là thật sự liên minh người, cũng thật là nguyên thân đồ đệ, chỉ là nguyên thân ngẫu nhiên đụng tới một cái ấu thể, sau đó coi như chính mình đồ đệ, chỉ là nguyên thân không có quá mức để ý chuyện này, chỉ để lại cái nhiệm vụ liền rời đi. Bởi vì ký ức không khắc sâu, cho nên chính mình ở kế thừa nguyên thân ký ức thời điểm, này một đoạn ngắn cũng đã bị tự động thuộc về vì vô dụng kia một bộ phận. Thật là cái đáng thương hoa tử, liền như vậy bị nguyên thân cấp đã quên, chính yếu chính là đứa nhỏ này vẫn là cái cố chấp, thật đúng là liền. Chính mình nỗ lực lâu như vậy, chỉ là không nghĩ tới đứa nhỏ này là cái thiên phú cực hảo, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau thế nhưng thật sự liền có như vậy cao cấp bậc. Nếu làm bên ngoài người đã biết, sợ là đứa nhỏ này phải bị giải phẫu đi, này mẹ nó cái quỷ gì thiên phú. Nguyên bản cho rằng nguyên thân cũng đã đủ bưu hãn, nhưng là hiện tại xem ra, nhất bưu hãn chính là vị này. Cầu đàn nhi, tiếp xúc tạm dừng. Hiện tại sao? Nhiều người như vậy. Ân. Xoay một tiếng, tạm dừng giải trừ. Chương 514 tinh tế hoa sen đèn chi nhẹ nhàng thở ra. Phượng Vũ vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mặt người, đã xảy ra cái gì, vì cái gì chỉ là trong nháy mắt, trước mặt hắn liền nhiều người như vậy, hơn nữa một đám đều nộ mục nhìn chính mình. Xem ra nhiệm vụ hoàn thành không tồi. Ngươi không phải sư phó của ta, ngươi là ai? Xem ra lâu lắm không gặp ngươi, đến là quên chính mình sư phó là ai. Con môi nhìn Phượng Vũ, Mạc Thiển Ngữ nói lời này thời điểm, Mạc Danh cảm thấy có chút chột dạ. Như thế nào? Hiện tại mới nói nhớ lại tới ta, sợ là bởi vì ngươi đánh không lại ta đi. Buồn cười đứng dậy đi lên vươn tay, xoa nhẹ một phen Phượng Vũ đỉnh đầu. Này tiểu hài nhi rất có ý tứ, nếu nguyên thân đều có thể đủ nhớ rõ hắn, nếu nguyên thân có thể chờ tới đứa nhỏ này, sợ là liền sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Quen thuộc hơi thở làm Phượng Vũ lại có chút chần chờ nhìn Mạc Thiển Ngữ, trong lúc nhất thời không dám xác nhận đến tuột cùng trước mặt người có phải hay không chính mình sư phó. Phượng Vũ A, đối ngoại liền đừng nói ta là sư phó của ngươi. Vì cái gì? Hiện tại thân phận có chút xấu hổ, chờ giải quyết xong này đó, ta sẽ chính thức đối ngoại tuyên bố thân phận của ngươi, ta đồ đệ, không thể đi theo ta xui xẻo. Nhấp khẩn đôi môi, Phượng Vũ vẻ mặt không cao hứng, lúc trước chính là bởi vì sư phó không chịu thừa nhận chính mình thân phận, thế cho nên hắn đều không có biện pháp tới tìm sư phó, hiện tại vẫn là không được sao. Biểu tình có chút hạ xuống lên tiếng, Phượng Vũ biết không có thể phản bác, chỉ có thể bị động tiếp thu. Nhìn tựa hồ đã tiếp thu chính mình chính là hắn sư phó sự thật này Phượng Vũ, Mạc Thiển Ngữ Mạc Danh nhẹ nhàng thở ra, còn hảo viên đi qua, bằng không thật đúng là không biết nên như thế nào đối mặt đứa nhỏ này. Chính là nhìn vẻ mặt hạ xuống Phượng Vũ, Mạc Thiển Ngữ ngược lại cười khẽ một tiếng, lôi kéo Phượng Vũ giới thiệu đứng lên bên người. Cái này là Mạc Ngữ, là ta quản gia. Cái này là A Phượng, là A Phó quản gia. Cái này là Mạc Thiển Trần, là ta đệ đệ. Cái này là Nam Phong Cẩn, ngươi nhận thức, chúng ta thống soái. Cũng là ta bạn tốt. Cái này là Phúc Bá, Nam Phong Cẩn quản gia. Cái này là A Phó, là ta lão công. Cái này là ta đồ đệ Phượng Vũ, về sau nhưng đến giúp ta nhiều chiếu cố mới được. Phượng Vũ có chút tò mò nhìn trước mặt người, trừ bỏ còn tính quen thuộc thống soái cùng An Đại Nhân bên ngoài, người khác hắn đều không quen biết. Nhưng, này cũng không gây trở ngại tâm tình của hắn nháy mắt phi dương, tuy rằng không có đối ngoại công bố chính mình thân phận, nhưng là sư phó bên người này đó quan trọng nhất người đều nhận thức chính mình. này có phải hay không liền ý nghĩa sư phó cũng là thừa nhận chính mình. Tâm tình phi Dương Phượng Vũ hiển nhiên cũng không có nhìn đến Mạc Thiển Trần cùng Mạc Ngữ trên mặt tươi cười đến tột cùng có bao nhiêu quỷ dị, còn thật cao hứng bị Mạc Thiển Trần cùng Mạc Ngữ cấp kéo ra ngoài, mỹ danh rằng bọn họ tuổi không sai biệt lắm, câu thông một chút cảm tình. Rất là đồng tình nhìn còn không có cái gì tự giác Phượng Vũ, Mạc Thiển Ngữ yên lặng cho hắn châm cây nến, thật thảm a. Nhìn Phượng Vũ rời đi, đóng cửa lại, Mạc Thiển Ngữ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi như vậy mạo muội liền mở ra nút tạm dừng, là thực dễ dàng xảy ra chuyện. Cậu Đản Nhi thanh âm thực trầm, tuy rằng bọn họ sẽ không sợ quản lý cục những người đó, nhưng là chung quy vẫn là phải cẩn thận là chủ, đặc biệt là bọn họ hiện tại ít nhất một nửa nhi người đều còn không có hoàn toàn an toàn bảo đảm. Lần này là ngoài ý muốn. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Đúng rồi, ngươi tính toán như thế nào đối phó Hoa Nhụy cái kia nữ chủ? Ta kiến nghị ngươi mau rời khỏi vị diện này. Ân, ta đã nghĩ kỹ rồi, yên tâm đi. Chương 515 tinh tế hoa sen đèn chi hảo đáng thương đâu. Đối phó nữ chủ phương pháp có rất nhiều, thực mau, Hoa Nhụy liền sẽ mất đi nàng cái thứ nhất chỗ dựa, muốn vặn ngã một cái còn không có kế thừa đế quốc hoàng tử, thật sự là quá dễ dàng, lại còn có không cần chính mình động thủ. Liên như Mực Thiển Ngữ suy nghĩ, ở giam giữ ạ rẻm 3 ngày lúc sau, liên minh cùng đế quốc thi đấu hữu nghị bắt đầu trước một ngày, nàng nhận được một cái xa lạ điện thoại, hơn nữa vẫn là một cái đến từ đế quốc xa lạ điện thoại. Nhìn vòng tay thượng liều mạng lập lòe điểm đỏ nhi, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi. Sau đó trước điểm đánh ghi âm kiện, theo sau mới mở ra chuyển được kiện. Tiểu Thiển Ngữ, đã lâu không thấy đâu. Lạch cạch một tiếng, điện thoại cắt đứt. Mà xa ở đế quốc nào đó nam nhân chịu chịu khỏe miệng nhìn trong tay điện thoại, thế nhưng có người dám quải hắn điện thoại đâu, thật thú vị, nhưng là không thể sinh khí đâu, đến đánh trở về mới được đâu. Lần thứ hai chuyển được. Tiểu Thiển Ngữ, đã lâu không thấy đâu, ngươi như thế nào? Không đợi nói xong, lại là lạch cạch một tiếng, điện thoại lại cắt đứt. Cứng đờ con môi. Nào đó nam nhân áp xuống trong lòng táo bạo tâm tình, lần nữa bắt qua đi. Mạc tiểu thư, ngươi hảo. Ngươi hảo, vị nào? Làm bộ không quen biết thật sự được chứ. Nào đó thiếu chút nữa tức chết nam nhân cảm thấy hắn hiện tại tựa như bắt tay hoàn cấp tá, nhưng là còn phải nhẫn. Ta là y kỳ tư, ta biết ngươi thủ săn ta đệ đệ ạ dẻm, chúng ta hợp tác thế nào? Ngươi nói ngươi là ta liền tin sao? Tiên sinh, nếu ngươi có phương diện này đam mê nói phiền toái ngươi vẫn là giấu đi tương đối hảo. Mạc Thiển Ngữ, có một số việc ngươi biết ta biết, hà tất như vậy. Thiên sinh, nếu ngươi không có chuyện khác nói, vậy tái kiến đi. Chỉ cần ngươi thủ săn ạ rẻ mãi cho đến thi đấu hữu nghị kết thúc, Ngưu Lan tinh vực về ngươi. Thiên sinh, tương ứng quyền đã thay đổi. Túi đầu nhìn thoáng qua tài khoản tiết kiệm thượng xuất hiện Ngưu Lan tinh vực tương ứng quyền, Mạc Thiển Ngữ vừa lòng cong cong khỏe môi, sau đó nhìn thoáng qua trước mặt mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình ạ rẻ. Thật là, hảo đáng thương đâu. Đế quốc hoàng tử trung, ạ dẻm cùng y lý tư chính là quan hệ tốt nhất huynh đệ, ạ dẻm mẫu thân cũng chính là đế hậu cùng y lý tư mẫu thân chính là thân tỉ muội. Nhưng là, hắn nguyên bản cho rằng nhất không có khả năng phản bội người của hắn, liền như vậy phản bội hắn. Nếu ạ dẻm không xuất hiện ở thi đấu hữu nghị thượng, như vậy hắn liền sẽ vì hắn ngu xuẩn mà trả giá đại giới, tổn hại đế quốc hình tượng, đủ để đem ạ dẻm từ người thừa kế danh sách trung tiêu trừ. Liền tính là có đế hậu gia tộc chống đỡ cũng là vô dụng. Mấu chốt nhất chính là lúc trước Y Lý Tư vẫn luôn duy trì ạ dẻm, nhưng là Y Lý Tư lại cũng cùng ạ dẻm đồng dạng ưu tú, chỉ cần Y Lý Tư thượng vị, như vậy đế hậu gia tộc là sẽ không có ý kiến. Thậm chí còn sẽ trọng điểm bồi dưỡng Y Lý Tư, đem sở hữu tài nguyên cùng với nhân mạch toàn bộ đưa cho Y Lý Tư, thậm chí ngay cả ạ dẻm chính mình đều sẽ làm như vậy. Đáng tiếc ga đáng tiếc, ạ dẻm chính mình cho rằng cũng chỉ là chính mình cho rằng, đương hắn nghe được Y Lý Tư thanh âm thời điểm cũng đã xác nhận là bản nhân, không có khả năng có người làm bộ. Mà đương Mạc Thiển Ngữ đem Ngưu Lan tinh vực tương ứng quyền biến càng cho hắn xem thời điểm, ạ dẻm cả người đều ngốc rớt. Vừa lòng nhìn ạ dẻm biểu tình, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, sau đó đi ra này gian nhà tù. Nhà tù ở ngoài, Mạc Thiển Ngữ lại cùng Y Y Tư hàn huyên trong chốc lát lúc sau cắt đứt này thông điện thoại, quay đầu nhìn trên vai thỏi vàng. Thế nào? Hoàn toàn không thành vấn đề, Y Y Tư thật là cái làm nhảm, gì đều có thể nói ra, cái này âm tần nếu là đi ra ngoài nói, hẳn là sẽ rất thú vị. Chương 516 tinh tế hoa sen đen chi rõ ràng là cái lao yêu bà. Y Lý Tư là cái người thông minh, cùng người thông minh giao tiếp thật là có chỗ lợi, rốt cuộc không cần như vậy lao lực, bất quá tương đối cũng có chỗ hỏng, ít nhất phải cho chính mình lưu một tay để ngừa cái này người thông minh phản bội lên lục thân không nhận. Hơn nữa Ngưu Lan tinh vực tuy rằng là đế quốc biên cảnh, nhưng là lại đến gần rồi liên minh, càng là bởi vì hoàn cảnh tuyệt đẹp thích hợp du lịch, cho nên có rất nhiều thu vào, đối với Mạc Thiển Ngữ tới nói là cái không tồi cá nhân thu vào. Từ địa lao rời khỏi sau, Mạc Thiển Ngữ liền đi tìm Nam Phong Cẩn, thi đấu hữu nghị lập tức tiến hành, nếu là đế quốc muốn tới, bọn họ liên minh như thế nào có thể không làm điểm sự tình đâu, bằng không đều thực xin lỗi bọn họ tới một chuyến. Thống soái phủ. Nam Phong Cẩn thấy Mạc Thiển Ngữ tiến vào thời điểm nhướng mày, có chút ngoài ý muốn Mạc Thiển Ngữ Xuân Phong đắc ý, nha đầu này gần nhất rất nhàn sao. Làm sao vậy? Thi đấu hữu nghị, làm điểm sự tình. Nói xem. A Dẻm hiện tại đối y tư hành động rất là để ý, nhưng là ta lại không nghĩ làm y tư liền như vậy thượng vị, cho nên ta tính toán làm cho bọn họ hai cái cho nhau dãy rủa một chút. Ngươi sẽ không sợ bọn họ hai cái liên thủ đối phó ngươi sao? Sợ A, đương nhiên sợ A, cho nên ta kêu Phượng Vũ. Ngươi cái này nguyên thân đồ đệ. Gật gật đầu, Phượng Vũ tuy rằng xuẩn manh, nhưng là tiểu tử này rất là mẫn cảm. Nếu không phải chính mình điều ra tiểu tử này ký ức, sợ là đã lòi, đây là Mạc Thiển Ngữ nhiều như vậy cái vị diện tới nay, lần đầu tiên lòi. Cái này làm cho Mạc Thiển Ngữ thể nghiệm độ không phải quá hảo, cho nên, nàng quyết định lấy Phượng Vũ đi đối phó Y Tư cùng A Dẻm, hắn muốn nhìn, Phượng Vũ đến tột cùng có thể làm được tình trạng gì, có phải hay không thật sự có thể hành. Mỗi ngày khi dễ nhân ra tiểu tể tử. Thực xin lỗi, ta còn là cái tiểu hấu tể. Rõ ràng là cái lao yêu bà. Khinh bỉ nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ, Nam Phong Cẩn tuy rằng đối Mạc Thiển Ngữ hành động rất là vô ngữ, nhưng là lại không có trở ngại nàng hành động, rốt cuộc đối với Phượng Vũ có thể nhận ra Mạc Thiển Ngữ không phải nguyên chủ cũng đã đủ làm người chú ý. Huống chi, lại đến vị diện này phía trước, bọn họ ra điểm nhi ngoài ý muốn. Đến nỗi cái này ngoài ý muốn, Nam Phong Cẩn híp mắt, lần này thuận lợi rời khỏi sau, hắn chuẩn bị làm thỏi vàng mang theo Mạc Thiển Ngữ trước nghỉ ngơi một chút, hắn phải về một chuyến cục quản lý thời không. Kêu bang nhân thật đúng là đương chính mình không ở bên kia nhi, liền cho rằng có thể làm sằng làm bậy đâu, sợ không phải không có đầu óc. Tưởng cái gì đâu? Nghĩ như thế nào giải quyết phiền phải bái, cái kia khoáng thạch dịch thế nào? Đã luyện hóa kết thúc, bất quá ta chuẩn bị ở kiểm tra đo lường xong Phượng Vũ lúc sau, đi một chuyến bên kia nhi. Ân, khoáng thạch dịch càng nhiều càng tốt, Thiển Trần rốt cuộc không phải vị diện xuyên qua giả, hắn chỉ là nào đó vị diện người, gặp phải không ổn định nhân tố quá nhiều, chúng ta bảo hộ ngươi còn tương đối phiền thoái. Huống chi là hắn. Ta biết, kỳ thật ta vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi Mạc Thiển Ngữ, Nam Phong Cẩn đương nhiên biết nàng muốn hỏi cái gì, chỉ là hiện tại cũng không phải trả lời nàng hảo thời điểm, chờ chính mình giải quyết xong cục quản lý thời không vấn đề lúc sau, bảo đảm ngắn ngủi thời gian trong vòng sẽ không ra vấn đề, lại đến trả lời nàng vấn đề tương đối hảo. Nhìn Nam Phong Cẩn lắc đầu, Mạc Thiển Ngữ biết, hẳn là vẫn là không tới thời điểm, kia nàng liền chờ một chút đi. Nghi vấn có rất nhiều, nhưng tổng phải chờ tới thích hợp thời gian hỏi lại xuất khẩu tương đối sáng suốt, rốt cuộc lòng hiếu kỳ hại chết miêu, nàng không nghĩ đương kia chỉ xuẩn miêu. Chương 517 tinh tế hoa sen đen chi quần đầu không phải rất bình thường. Nếu quyết định chú ý muốn ở thi đấu hữu nghị thượng làm điểm sự tình, như vậy nhất phương tiện phương pháp chính là đại hôn chiến. Đế quốc khơi mào thi đấu hữu nghị, tự nhiên thi đấu nội dung chính là liên minh tới định, mà liên minh lựa chọn phương thức đó là sinh tồn ngăn chặn chiến. Nhìn tuyển ra tới quân giáo sinh, Mạc Thiển Ngữ đại khái xác định mấy cái phương hướng, hơn nữa cùng bọn hắn tỏ vẻ cụ thể tình huống, mà tham gia trận thi đấu này trừ bỏ bình thường quân giáo sinh bên ngoài, còn có Mạc Thiển Trần cùng Mạc Ngữ hai người, mà bọn họ hai cái chính là cái kia âm thầm làm sự tình người. Nói xong cụ thể thi đấu quy tắc, Mạc Thiển Ngữ nhìn trước mặt tham gia thi đấu học sinh, cuối cùng đã mở miệng. Đế quốc cùng liên minh chi gian quan hệ, không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng biết, tuy rằng không thể hạ tử thủ, nhưng là ai cũng chưa nói không thể ra tay tàn nhẫn. Nhưng đây là ở bảo hộ các ngươi chính mình tiền đề hạ. Là, thi đấu sẽ không toàn bộ hành trình đều có màn hình cùng chụp các ngươi, cho người xem tự nhiên chỉ là trong đó mấy cái, chỉ có liên minh quân bộ nhân tài có thể xem tới được các ngươi mỗi người cụ thể tình huống, cho nên không cần lo lắng chính mình sinh mệnh an toàn, buông ra đánh. Minh Bạch, vừa lòng gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ cuối cùng nhìn thoáng qua ngồi ở mặt sau một thân lười nhác Phượng Vũ, ánh mắt tối sầm một chút, theo sau vây vây tay làm này đó đám tiểu hấu tể đi ra ngoài. Phượng Vũ vừa định cùng nhau rời đi, liền bị Mạc Thiển Trần kéo lại cánh tay, quay đầu lại vẻ mặt buồn bực nhìn Mạc Thiển Trần. Phượng Vũ cũng không biết muốn làm gì, nhưng là không thích người xa lạ đụng vào hắn cũng không có phát hỏa, hắn biết Mạc Thiển Trần là sư phó đệ đệ. Ngươi lưu lại, chúng ta có chuyện muốn nói. Tuy rằng không biết Mạc Thiển Trần đến tột cùng muốn nói gì, bất quá Phượng Vũ vẫn là giữ lại, an tĩnh ngồi ở ghế trên nhìn trước mặt vài người. Lần này sinh tồn ngăn chặn chiến, các ngươi ba cái tổ chức thành đoàn thể. Các ngươi nhiệm vụ là đối phó A Dẻm. Có chút kỳ quái nhìn Mạc Thiển Ngữ, Phượng Vũ hiển nhiên cũng không minh bạch Mạc Thiển Ngữ là nghĩ như thế nào, tuy rằng liên minh cùng đế quốc thật là nguy hiểm quan hệ, nhưng là tổng không thể ở ngay lúc này chọn sự tình đi. Sư phó, đối phó ạ dẻm sẽ trực tiếp khiến cho hai bên chiến tranh, sẽ ảnh hưởng đến ngươi ở liên minh tình trạng. Lại không phải là ngươi hạ tử thủ. Đứa nhỏ này sao liền như vậy cố chấp, nàng thật đúng là sợ tiểu tử này một chút thủ hạ quá độc ác. Đây là một hồi thi đấu, quần đầu không phải rất bình thường sao. Giống như, cũng là Nga. Phượng Vũ nghĩ nghĩ giống như không có gì vấn đề, nhưng là lại cảm thấy nơi nào không quá thích hợp bộ dáng. Nhìn nỗ lực phản ứng Phượng Vũ, Mạc Thiển Ngữ mạc danh cảm thấy có chút vô lực, đứa nhỏ này là như thế nào an toàn sống đến bây giờ. Bất quá nếu nói như vậy định rồi, Mạc Thiển Ngữ liền chuẩn bị đi địa lao đem ạ dẻm thả, rốt cuộc chân chính ạ dẻm vẫn là muốn xuất hiện, lộng cái giả, bằng vào y lý tư đôi mắt vẫn là có thể nhìn ra được tới. Địa lao, trải qua quà y lý tư phản bội, ạ dẻm cả người đều biến có chút trầm tĩnh lên, không phải tưởng không rõ, mà là xem càng thêm rõ ràng. Đương hắn nhìn đến Mạc Thiển Ngữ thời điểm, trong lòng có chút đau, nếu hắn không có phản bội Thiển Ngữ, có phải hay không hiện tại đứng ở chính mình bên người còn có nàng. A dẻm hoàng tử, phía trước có điểm hiểu lầm, thật là xin lỗi, ta đã thông chi đế quốc người đến mang ngươi đi rồi, nếu có cái gì nhu cầu có thể để, liên minh sẽ tận lực đáp ứng ngươi. Ta tưởng ngươi trở lại ta bên người, có thể sao? Không có trả lời A dẻm nói, Mạc Thiển Ngữ chỉ là an tĩnh nhìn hắn, trên mặt còn treo cười như không cười tươi cười. Chương 518 tinh tế hoa sen đen chi đi ký túc xá đi. Nhìn Mạc Thiển Ngữ biểu tình, A dẻm cười khổ một tiếng, đúng rồi, rõ ràng là hắn phản bội. Nơi nào còn có mặt mũi mặt làm Thiển Ngữ trở lại hắn bên người, là hắn uổng cố 20 năm cảm tình. Đến bây giờ, hắn đều không tin Mạc Thiển Ngữ là liên minh đặt ở đế quốc nằm vùng, đã từng ánh mắt sẽ không gạt người. Hoa nhụy bên kia, ta sẽ hảo hảo xử lý, cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. À dẻm hoàng tử nói đùa, kế tiếp thi đấu hữu nghị thỉnh tận hứng. Nhìn như cũ cười tủm tỉm Mạc Thiển Ngữ, à dẻm biết, bọn họ đại khái là vĩnh viễn cũng hồi không đến đã từng. Đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không lại có cơ hội ngồi ở cùng nhau nói chuyện trời đất, đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không lại có cơ hội. Nhìn rời đi ạ dẻm, Mạc Thiển Ngữ biết y tư đại khái sẽ không có kết cục tốt đi. Giống ạ dẻm loại này cha nam tẩy trắng quay đầu lại là bờ kinh điển kịch bản, chỉ cần đem hắn kéo vào chính mình trận doanh, như vậy chính là một phen thần binh lợi khí, lợi hại khẩn. Tiểu thư, Mạc Ngữ bên kia nhi cha được Hoa Nhụy đã cùng y tư có tiếp xúc. Nga. Y tư tìm Hoa Nhụy. Đúng vậy. Xem ra y tư là quyết định chú ý muốn hoàn toàn đánh sập ạ dẻm. Mặc Trần híp híp mắt, túi đầu nhìn thoáng qua vòng tay thượng nhảy ra tới tin tức này chuẩn xác tính có 90%, như vậy kế tiếp liền xem ạ dẻm biểu diễn, không biết ạ dẻm đến tột cùng sẽ lựa chọn phương thức như thế nào, đến tột cùng là cùng y tư cấu kết với nhau làm việc xấu, vẫn là sẽ cùng y tư đối thượng, bất quá đối bọn họ tới nói không có quá lớn khác nhau. Ạ dẻm rời đi địa lao lúc sau liền đi theo đế quốc người về tới chính mình chỗ ở. Ở nhìn thấy Hoa Nhụy thời điểm, ạ dẻm cả người đều không quá thích hợp, đã không có ngày xưa nhiệt tình, thậm chí trên mặt biểu tình vẫn là lánh lánh đạm đạm. Tuy rằng không biết ạ dẻm đến tuột cùng là chuyện như thế nào, nhưng là Hoa Nhụy vẫn là ý cười doanh doanh đi lên trước, vãn trụ hắn cánh tay. Ạ dẻm, y lý tư hoàng tử vừa rồi đánh lại đây, hỏi ngươi thế nào? Hai tròng mắt nhíu lại, ạ dẻm túi đầu nhìn thoáng qua bên người Hoa Nhụy phát đỉnh, ở Hoa Nhụy nhìn không tới địa phương gợi lên một mặt cười lạnh. Đúng không, ngươi nói như thế nào? Ta nói liên minh hẳn là hiểu lầm ngươi, cho nên muốn làm y tư hoàng tử lấy đế quốc danh nghĩa cấp liên minh tạo áp lực. Dừng chính mình bước chân, ạ dẻm quay đầu nhìn cách đó không xa tà hạ hoàng hôn, thật lanh a. Ngươi nhưng thật ra cùng y tư rất quen thuộc sao. Y tư hoàng tử cùng ngươi là huynh đệ nha, đều là người một nhà, cho nên. Ngươi đi trước ký túc xá đi. Có chút không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn ạ dẻm, Hoa Nhụy hiển nhiên cũng không có nghĩ đến ạ dẻm thế nhưng sẽ như vậy đối nàng. Phía trước nàng đều là cùng ạ dẻm trụ cùng nhau, khi nào đi ký túc xá trụ quá. Nếu nàng hiện tại trở lại ký túc xá đi nói, không phải ý nghĩa nói cho người khác nàng thất sủng sao. Hốc mắt xúc tích nước mắt, cắn hạ môi, Hoa Nhụy giống như đáng thương tiểu bạch liên hoa, nhìn ạ dẻm thời điểm đầy mặt sầu khổ. Ạ dẻm, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ta nói sai cái gì? Ta sửa được không? Ngươi không có sai, sai chính là ta, ngươi về trước ký túc xá đi, ta muốn xử lý điểm sự tình. Nói xong, ạ dẻm liền buông lỏng ra Hoa Nhụy kéo cánh tay, sau đó hướng tới chính mình trụ địa phương đi vào. Hoa Nhụy còn tưởng theo vào đi, lại bị đi theo ạ dẻm bên người lão quản gia cấp ngăn cản. Đối mặt cái này lão quản gia, Hoa Nhụy vẫn là thực chán ghét, nhưng là lại bản năng sợ hãi. Hoa tiểu thư vẫn là đi trước ký túc xá đi, nếu không biết ký túc xá ở nơi nào nói, lão thần làm người mang theo người đi. Không cần, ta chính mình đi là được. Chương 519 tinh tế hoa sen đen chi có phải hay không mắt mù? Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Hướng tới ký túc xá phương hướng đi đến, Hoa Nhụy trên mặt biểu tình có thể nói âm trầm, từ cùng ạ rẻm ở bên nhau lúc sau, nàng liền không còn có trụ qua túc xá, chỉ là không biết ạ rẻm đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng là nhớ tới phía trước cùng Y Di Tư nói chuyện, Hoa Nhụy đáy mắt hiện lên một mạt tâm trầm, nếu ạ rẻm thật sự lại bị Mặc Thiển Ngữ cái kia tiện nhân mê hoặc nói, như vậy nàng nhưng thật ra không ngại cùng Y Di Tư ở bên nhau. Ạ rẻm a ạ rẻm, thật hy vọng ngươi không cần phản bội ta đâu, nếu không, ta cũng không biết sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Ở chính mình trong phòng nhìn một màn này, Mặc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, nếu vai chính nhóm đều đã chuẩn bị tốt, như vậy liền bắt đầu đi. Nữ chủ Hắc Hoa giá trị đã rất cao, xem ra nàng chuẩn bị cùng Y Di Tư hợp tác rồi. Y Di Tư không cao minh, loại này thời điểm như thế nào có thể tùy ý Hoa Nhụy cùng ạ rẻm nhắc tới hắn, liền tính muốn để cũng là người khác đi để a, thật xuẩn. Một bên Mặc Thiển Trần vô ngữ lắc lắc đầu, lúc này làm Hoa Nhụy thế quả thực chính là ở đánh chính mình mặt, rõ ràng Hoa Nhụy cùng Y Di Tư có quan hệ. Bất quá nếu không phải tỷ tỷ cấp ạ rẻm nghe xong Y Y Tư nói, sợ là lúc này hẳn là sẽ không có loại này hiệu quả, ạ rẻm hẳn là còn sẽ đối ý cảm giác tạ rơi nước mắt đi. Chậc chậc chậc, thật là đáng tiếc, liền như vậy bi kịch. Gần nhất cơ giáp huấn luyện thế nào? Mỗi cái vị diện chúng ta đều học điểm nhi kỹ năng là tốt nhất. Đã tiếp cận trần nhà, bất quá còn muốn lặp lại huấn luyện, chỉ cần thân thể có thể nhớ rõ trụ thì tốt rồi. Ân, ngươi huấn luyện viên là vị diện này tốt nhất dạy học huấn luyện viên. Hảo hảo đi theo huấn luyện, chuyện khác chúng ta tới giải quyết. Lục soát cẩu kho sách sổ gạo sổ. Yên tâm đi, tỷ. Cười xoa nhẹ một phen Mặc Thiển Trần đỉnh đầu, đứa nhỏ này so với ở cái thứ nhất vị diện thời điểm đã rộng rãi rất nhiều, đây là chuyện tốt, bất quá tuy rằng rộng rãi rất nhiều, nhưng là cũng là đối người một nhà, đối người ngoài, đứa nhỏ này vẫn là có chút tự bế trạng thái. Một bên tỏi vàng liếc liếc mắt một cái híp mắt hưởng thụ Mặc Thiển Trần, nhìn nhìn lại cao mày đang nghĩ sự tình Mặc Thiển Ngữ, đại khái. Mọi người chỉ có nhà hắn ký chủ không biết Mặc Thiển Trần này nhà chính là một cái mẹ đen bao đi. Sẽ không, nhà hắn ký chủ. Con tưởng rằng Mặc Thiển Trần là bệnh tự kỳ đâu. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, thỏi vàng cảm thấy tâm can phổi đau, nhà hắn ký chủ có phải hay không mắt mù. Liên minh cùng đế quốc chi gian thi đấu hữu nghị thực mau khai hỏa, liên minh cũng tuyên bố lần này thi đấu hữu nghị hình thức vì sinh tồn chiến, mà cái gọi là sinh tồn chiến, bất quá là một hồi đại hôn chiến. Nhưng lại có thể từ giữa nhìn đến ra mỗi một cái am hiểu tính chất đặc biệt. Đây là một cái hoàn toàn đem chính mình bại lộ ở mọi người xem kỹ ánh mắt dưới thi đấu. Ạ rẻm làm đế quốc dự thi hoàng tử, tự nhiên cũng làm đế quốc đội ngũ đội trưởng, mà ạ rẻm bản thân thực lực kỳ thật không thể nghi ngờ, đối mặt như thế nào ứng chiến hắn làm thực nguyên vẹn chuẩn bị, cũng làm tới tham gia thi đấu học sinh thấy được hắn quyết tâm, cũng đối cái này bị hoàng thất che chở lớn lên hoàng tử có càng nhiều hảo cảm. Đến nỗi liên minh bên này, đội trưởng còn lại là Mặc Thiển Trần. Cái này không ai có ý kiến, nhưng là đương liên minh học sinh biết lần này phó đội trưởng là vẫn luôn thực lười nhác Phượng Vũ thời điểm, hơi có bất mãn. Bất quá này đó bất mãn thực mau đã bị ấn xuống đi, Mặc Thiển Trần là cái không dung người khác phản kháng đội trưởng, muốn phản kháng, đáp ứng hắn có thể, nếu đánh không thắng, vậy hết thể nghe theo đội trưởng an bài. Tuy rằng đối Mặc Thiển Trần như vậy hành động rất là chán ghét, nhưng là ai làm nhân ra có cái tỉ tỉ kêu Mặc Thiển Ngữ đâu, ai làm nhân ra thực lực chính là cường đâu, thật không có biện pháp à. Chương 520 tinh tế Hắc Lam người sinh không có nếu. Thi đấu thực mau bắt đầu, Mặc Thiển Trần cùng ạ rẻm lẫn nhau bắt tay, tới tỏ vẻ hai bên chi gian hữu hảo. Đây cũng là ạ rẻm lần đầu tiên như thế gần gũi quan sát Mặc Thiển Trần, mà làm hắn ngoài ý muốn chính là Mặc Thiển Trần cùng Mặc Thiển Ngữ là thật sự rất giống, này diện mạo ít nhất có năm thành tương tự, nói không phải tỷ đệ hai cái cũng chưa người tin. Chính là hắn đối Mặc Thiển Trần hiểu biết quá ít. Thế cho nên hắn cho dù thấy được Mặc Thiển Trần diện mạo vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là lại không thể nói tới nơi nào kỳ quái. À rẻm hoàng tử, hạnh ngộ, hy vọng chúng ta đều tận lực. Tự nhiên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở trên khán đài đảm nhiệm lần này thi đấu giám khảo Mặc Thiển Ngữ, lại quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở Mặc Thiển Ngữ bên người rất là thân mật An Gia người. Nếu lúc trước hắn không có cùng Hoa Nhụy đi cùng một chỗ, như vậy hiện tại đứng ở Thiển Ngữ bên người người chính là chính mình đúng không? Chính là... Nhân sinh không có nếu, cũng không có đúng hay không, hắn phải làm chính là tận lực đền bù phía trước phạm phải sai lầm. Thi đấu chính thức bắt đầu, Mặc Thiển Trần cùng Phượng Vũ làm đội trưởng cùng phó đội trưởng, nhằm vào lần này thi đấu nhân viên lựa chọn cùng với thi đấu khi an bài đều làm thực kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Không nói Phượng Vũ thích đơn đả độc đấu, nhưng là Mặc Thiển Trần an bài cũng đã nhìn ra được tới tương lai là một cái ưu tú quan chỉ huy sở cụ bị hết thể tố chất, cũng bởi vì Mặc Thiển Trần an bài, liên minh không ít quân đoàn người đều nhắm vào. Tựa như đem người kéo vào bọn họ quân đoàn. chính là chờ bọn họ xong việc tìm được Mạc Thiển Trần tư liệu thời điểm đều yên lặng từ bỏ, dù sao cũng là Mạc Thiển Ngữ đệ đệ, không đạo lý đi khác quân đoàn, đi An đại nhân thủ hạ là bình thường nhất. Nhìn Mạc Thiển Trần cùng Mạc Ngữ hai người lần này trong lúc thi đấu sinh động độ, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, thật là thú vị hai cái tiểu tử. An Tâm ngồi ở vị trí thượng nhìn cách đó không xa trên màn hình lớn biểu hiện hình ảnh, trừ bỏ đảm nhiệm lần này giám khảo bên ngoài, Mạc Thiển Ngữ còn tính toán tìm mấy cái tương đối ưu tú hải tử tiến vào quân đoàn. Nguyên chủ nguyện vọng tuy rằng có muốn đả đảo đế quốc thành phần, bất quá đế quốc sao, nếu nhiều năm như vậy đều có thể cùng liên minh địa vị ngang nhau, tự nhiên không phải chỉ dựa vào ạ dẹm này đó hoàng tử, tự nhiên còn có người khác mới. Những người này mới cũng là đế quốc trải qua nghiêm khắc tuyển chọn ra tới, vứt bỏ thực lực không nói chuyện, bộ phận người đối đế quốc trung thành độ vẫn là rất cao, muốn đối phó những người này, liên minh tự nhiên cũng muốn có những người này mới, hơn nữa là giang sơn bồi có nhân tài ra mới có thể. Nếu không lại như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà lúc này đây thi đấu, cùng với nói liên minh không thể không đáp ứng, không bằng nói là liên minh sở chờ mong. Đối với tuyển người sự tình, Nam Phong Cẩn cùng A Phó đều đem chuyện này giao cho Mạc Thiển Ngữ, không thể không nói chính là, Mạc Thiển Ngữ tuyển người đều có nàng một bộ đạo lý, hơn nữa lệch lạc không lớn. Lần này thi đấu có thể nói là tương đương xuất sắc, bất luận là cơ giáp sư nhóm chi gian va chạm, vẫn là cứu viện hệ phụ trợ chống đỡ, này đó đều biểu hiện thực không tồi. Này cũng làm không ít quân đoàn tìm được rồi một ít chất lượng tốt học sinh. Bất quá nhất dẫn nhân chú mục vẫn là Mạc Thiển Trần cùng ạ dẻm chi gian đối chiến, những người khác căn bản chen vào không lọt đi, đã từng có đế quốc người muốn cắm vào đi cùng nhau đối phó Mạc Thiển Trần, chỉ tiếc bị Mạc Ngữ cùng Phượng Vũ hai người đá bay ra chiến đấu vòng, mà hai người kia đối chiến địa phương cũng thành duy nhất chân không mảnh đất. Không ít màn hình đều cho hai người kia, nhưng Mạc Thiển Ngữ lại không có đi chú ý, Thiển Trần rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì, nàng không cần lo lắng mấy vấn đề này. Chương 521 tinh tế hoa sen đèn chi kết thúc. Bởi vì có Mạc Thiển Ngữ yêu cầu, cho nên vẫn luôn có một cái màn hình là đặt ở hoa nhụy trên người, nhìn như vô tình, nhưng là lại là cố ý, ít nhất đang xem trận thi đấu này ý tư là thực để ý chuyện này. Tuy rằng hắn đã cùng hoa nhụy đạt thành hợp tác, bất quá hoa nhụy nữ nhân này chẳng ra gì, cũng liền ạ dèm bị nàng chơi xoay quanh, cho nên, ý tư cho dù cùng hoa nhụy đạt thành hợp tác, nhưng là cũng chỉ là đạt thành hợp tác, còn chưa tới cho nhau tín nhiệm nông nỗi. Hiện giờ có một cái màn hình vẫn luôn đối với hoa nhụy, nhưng thật ra cũng tỉnh hắn phiền thoái. Lúc này đây, ạ dẻm cũng không có mang lên hoa nhụy, mà là đơn độc cùng Mạc Thiển Trần đối thượng, mà hoa nhụy tự nhiên cũng liền giao cho mặt khác đội viên. Bởi vì phía trước hoa nhụy về tới liên minh cấp đế quốc an bài ký túc xá, cũng không có cùng ạ dẻm ở cùng một chỗ, này ở mặt khác đội viên trong mắt chính là ạ dẻm từ bỏ hoa nhụy, nếu không làm sao có thể nhẫn tâm làm hoa nhụy đi bình thường ký túc xá đâu. Mà này đó tới tham gia thi đấu đội viên đều là đế quốc tinh nhuệ, nguyên bản bọn họ còn có một cái đội viên muốn tới, nhưng là lại không thể hiểu được bị hoa nhụy cấp thế thân, nếu thế thân hắn chính là một cái có được thực lực người còn chưa tính, cố tình thế thân người là không hề thực lực hoa nhụy. Cũng bởi vì cái này đó tham gia thi đấu đội viên đối hoa nhụy càng là không có bất luận cái gì sắc mặt tốt, ạ dẻm vừa ly khai, bọn họ liền sôi nổi rời đi hoa nhụy bên người, liền tính là muốn tổ đội, cũng không cùng nữ nhân này tổ đội. Ai biết nàng có thể hay không sau lưng cho bọn hắn một đao. Nhưng là trận thi đấu này chính là đoàn thể tái, lạc đơn hoa nhụy tự nhiên sẽ không có cái gì tốt kết cục, một khi bị liên minh người phát hiện, tự nhiên là phải bị xử lý. Nhưng cố tình, thời gian dài như vậy đi qua, hoa nhụy lăng là một cái liên minh thành viên đều không có đụng tới, một mình một người đi rồi rất xa, thậm chí còn đem nhiệm vụ đơn thượng yêu cầu dược phẩm tìm không sai biệt lắm. Đứng ở Mạc Thiển Trần cùng ạ dẻm đánh nhau chung quanh, liên minh cùng đế quốc học sinh lần đầu tiên bởi vì thật sự vô pháp tới gần mà ngồi ở cùng nhau quan khán trận này có 1-0-2 chi chiến, có lẽ bọn họ còn có thể từ giữa học được điểm nhi cái gì. Dưới ngòi bút tiếng trung bờ XZV đút. Nhìn bên này màn hình đông đảo người xem cũng là thực vô ngữ, tuy rằng hai người kia đánh nhau rất đẹp, nhưng là mặt khác học sinh có thể hay không chạy nhanh tìm các ngươi nhiệm vụ đơn thượng đồ vật, không nhìn thấy bên kia cái kia tiểu cô nương đã tìm không sai biệt lắm sao, liền kém hai loại dược thảo liền hoàn thành nhiệm vụ A. Bên ngoài người xem lại thế nào cấp cũng như cũ vô pháp ngăn cản nhìn đánh nhau một đám người, này nhóm người lần đầu như thế hữu hảo ngồi ở cùng nhau đối trận thi đấu này bình phẩm từ đầu đến chân. Liên ở hai người đánh nhau sắp tiến vào gây cấn thời điểm, thi đấu kết thúc thanh âm vang lên. Mà chính đánh đến hăng say nhi hai người cũng bị bách tách ra, cho dù không nghĩ dừng lại cũng sẽ bị thi đấu hệ thống cưỡng chế dừng lại. Còn không có phân ra thắng bại đâu. Còn không có đánh xong đâu a. Như thế nào liền kết thúc a? Bất luận là tham gia thi đấu học sinh vẫn là quan khán thi đấu người xem, một đám rất là vô ngữ đem ánh mắt đặt ở trên màn hình thi đấu kết quả. Thi đấu tiếp nhận là đế quốc thắng được thắng lợi, nguyên nhân là có một người hoàn thành nhiệm vụ, mà người này không phải người khác, đúng là phía trước Lạc Đơn Hoa Nhụy. Liên minh người cười lạnh một tiếng, theo sau đứng dậy chuẩn bị thu thập đồ vật chạy lấy người, bọn họ không phải kỹ không bằng người, mà là bại bởi đế quốc âm mưu, tuy rằng lợi dụng âm mưu cũng là thắng, nhưng là lại thắng được như thế không riêng không màu, quả thực là mất mặt xấu hổ. Gì? Chương 522 tinh tế hoa sen đen chi ta đối với ngươi quá dung túng. Rốt cuộc này không phải chiến tranh sinh tử tồn vong, mà là học sinh chi gian lực lượng so đấu. Không sáng giỏi thắng được thắng lợi, hiển nhiên làm người khinh thường. Ta lại gần, khai cái gì quốc tế vui đùa, còn không có sò xong đâu a. Ta còn muốn xem hai người kia ai thắng ai thua a. Quả thực là tất cẩu, như thế nào liền như vậy hố cha kết thúc. Thật mẹ nó ném đế quốc mặt ta. Cho dù trợ giúp đế quốc thắng được thắng lợi, Hoa Nhụy như cũ bị mắng thảm hề hề, bên hai truyền đến chính là tới xem thi đấu liên minh người tiếng mắng, mà nàng trước mặt trên màn hình còn lại là đế quốc bên kia viễn trình quan khán video làn đạn, các loại tiếng mắng cơ hồ đem nàng bao phủ. Dừng lại công kích, Mạc Thiển Trần cơ lại mở chính mình vòng tay nhìn thoáng qua Mạc Trần phát tới tin tức, cong cong khỏe môi, bọn họ mục đích đặt tới. Ngẩng đầu nhìn sắc mặt thực hắc gạ rẻm, Mạc Thiển Trần vươn tay. Lần này không tận hứng, có cơ hội chúng ta tiếp tục. Vươn tay cầm Mạc Thiển Trần tay. Ạ dèm lên tiếng, theo sau xoay người rời đi, sắc mặt hắc dọa người, làm những cái đó chờ ở bên cạnh đế quốc học sinh run run, Ạ dèm hoàng tử khí áp có chút thấp à. Nhìn thoáng qua xoay người Ạ dèm, Mạc Thiển Trần cũng không có thua trận thi đấu lúc sau không cao hứng, ngược lại kình tươi cười rời đi thi đấu hiện trường, bọn họ mục đích đã đạt tới, tiếp theo liền xem Ạ dèm cùng Hoa Nhụy cùng với Ý Tư Chi Gian Tu La Chàng. Ạ dèm chỗ ở, mang theo phía sau đội viên trở lại chỗ ở lúc sau, Ạ dèm cũng không có làm cho bọn họ rời đi. Mà là nhìn đi theo cuối cùng Hoa Nhụy, sắc mặt có thể nói là kém tới rồi cực điểm. Hoa Nhụy, ngươi cố ý. À dẻm, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta tìm được rồi nhiệm vụ thư thượng sở hữu dược thảo, hoàn thành thi đấu à. Hoa Nhụy có chút sốt ruột nhìn à dẻm nói, nàng hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, nàng rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ, vì cái gì vẫn là sẽ bị người oán trách, nàng không có làm sai à. Một bên đứng một người nữ sinh nhìn thoáng qua à dẻm sắc mặt, theo sau cười lạnh một tiếng nhìn Hoa Nhụy, đầy mặt khinh thường. Tình yêu 999 tiểu thuyết đạt 999. Ta nói Hoa Nhụy, ai cho ngươi lá gan cũng dám thẳng hô hoàng tử điện hạ tên. Ngươi câm miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Ngươi tính cái gì? Phanh một tiếng, còn tưởng xảo hai người nghe xong xuống dưới, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Ạ Dẻm, túi đầu không dám hé răng, mà các nàng dưới chân là một cái rách nát pha lê ly. Xảo cái gì xảo, năng lực có phải hay không? Ạ Dẻm, là nàng. Hoa Nhụy, chú ý thân phận của ngươi. Có phải hay không ta đối với ngươi quá dung túng? Hai tròng mắt kình nước mắt, Hoa Nhụy vẻ mặt xám trắng nhìn Ạ Dẻm, hai tròng mắt bên trong còn mang theo không thể tưởng tượng biểu tình. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Ạ Dẻm thế nhưng sẽ như vậy đối chính mình, hắn có biết hay không nói như vậy lúc sau, chính mình muốn gặp phải chính là cái gì? Nhìn vẻ mặt ủy khuất còn muốn khóc Hoa Nhụy, Ạ Dẻm hít sâu một hơi, thật sự là không biết đến tuột cùng nên hình dung như thế nào chính mình hiện tại tâm tình. Nếu hiện giờ đứng ở chỗ này thiền ngữ, như vậy chính mình nhất định sẽ vui sướng đánh một hồi, mặc kệ là thua vẫn là thắng, đều chứng minh rồi thực lực của chính mình. Nếu hiện giờ đứng ở chỗ này thiền ngữ, như vậy cho dù chính mình sinh khí, nàng cũng sẽ nhuyễn thanh tế ngữ an ủi chính mình, giúp chính mình phân tích lợi và hại. Đáng tiếc, này đó đều là nếu. Mà nhân sinh, vĩnh viễn đều không có nếu. Mất đi, chính là mất đi. Thu thập một chút, nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai buổi sáng chuẩn bị hồi đế quốc, các ngươi đều hồi ký túc xá đi thôi. Gì? Chương 523 tinh tế hoa sen đen chi như người mong muốn. Phất tay làm đứng ở chỗ này người đều rời đi, Ạ Dẻm hiện tại một chút đều không nghĩ nhìn thấy bọn họ, hắn hiện tại chỉ nghĩ một người yên lặng một chút. Ban đêm, Ạ Dẻm ngồi ở ban công lan can thượng, cả người đều có chút suy sút nhìn đỉnh đầu không trung, không biết suy nghĩ cái gì. Ạ Dẻm hoàng tử đến là hảo tâm tình, hôm nay sao trời đích sắc rất đẹp. Nghe thấy quen thuộc thanh âm, Ạ Dẻm sửng sốt, mở to hai mắt nhìn cúi đầu nhìn đứng ở phía dưới trong hoa viên người. Là Thiển Ngữ. Hưng phấn từ lầu 2 trên ban công nhảy xuống, ba bước cũng làm hai bước hướng tới Mạc Thiển Ngữ đi qua, đi đến Mạc Thiển Ngữ bên người thời điểm, theo bản năng muốn đi kéo Mạc Thiển Ngữ tay. Đáng tiếc, hắn kéo đến chính là một người nam nhân tay. Ghét bỏ buông trong tay kéo đến tay, làm lơ bên cạnh vẻ mặt âm trầm á phó, Ạ Dẻm kinh ôn nhu mà vui sướng tươi cười nhìn Mạc Thiển Ngữ. Sao ngươi lại tới đây? Chiêu chiêu khoe miệng, Mạc Thiển Ngữ biểu hiện vô vô á phó mu bàn tay, trấn an một chút sắp muốn tạc mau nam nhân. Thuận lợi đem tạc mao A Phó chấn an xuống dưới lúc sau mới quay đầu nhìn về phía Ạ Dẻm. Mà thấy một màn này Ạ Dẻm đấy mắt lại hiện lên một mặt bi thương, quả nhiên, vẫn là mất đi. xem ở đã từng tình cảm thượng, sắp chia tay phía trước, đưa ngươi một phần lễ vật. Đem một cái dùng cổ xưa túi giấy trang văn kiện đưa cho A Gẻm, nhưng là lại đè lại hắn muốn mở ra động tác. Cái này là ngươi cuối cùng át chủ bài, không đến cùng đường bí lối liền không cần lấy ra tới. Nhìn trong tay túi giấy, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng là hắn mặc dành tin tưởng Mạc Thiền Ngữ, liền như vậy tin tưởng nàng. Cảm ơn. Chỉ là mượn ngươi tay, làm đế quốc thiếu tìm liên minh điểm nhi sự tình, ta không quá thích mỗi ngày đánh giặc. Ta có thể. Cuối cùng hỏi một vấn đề sao? Thăng cao tiếng Trung FZZV đút. Hảo. Nếu ta không có cùng Hoa Nhụy. Thế giới này, không có nếu. Đúng rồi, thế giới này không có nếu, vì cái gì còn muốn ôm một tia hy vọng đâu. Rõ ràng là chính mình trước phản bội, lại có cái gì tư cách nói này đó đâu. Nhạo báng câu một chút khỏe môi, chính mình thật đúng là chính là. Ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Mạc Thiền Ngữ, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ thực hiện nàng hy vọng. Như ngươi mong muốn. Chỉ hy vọng như thế. Phất phất tay, Mạc Thiền Ngữ liền cùng A Phó rời đi nơi này, hy vọng ngày mai lúc sau, thêm một cái hữu dụng đồng minh. Sáng sớm hôm sau, A Dẻm liền mang theo đế quốc học sinh rời đi liên minh, về tới đế quốc. Hắn còn có rất nhiều sự tình yêu cầu làm. Mà sáng sớm hôm sau, Mạc Thiền Ngữ không có đi đưa A Dẻm, ngược lại nhận được y tư video trò chuyện xin. Chuyện được xin, Mạc Thiền Ngữ nhìn đối diện vẻ mặt tức giận y tư, gợi lên khỏe môi biểu hiện nàng hảo tâm tình. Y tư hoàng tử, đã lâu không thấy. Mạc Thiền Ngữ, ngươi cố ý. Không phải ước định hảo không cho A Dẻm tham gia thi đấu sao? Y tư hoàng tử, ngươi không ngại đem trọng điểm đặt ở Hoa Nhụy trên người, hơn nữa, ta khuyên ngươi tốt nhất sớm làm chuẩn bị, rốt cuộc Hoa Nhụy đã cùng A Dẻm nói các ngươi hai cái trò chuyện quá sự thật đâu. Y thứ tư sửng sốt, hiển nhiên cũng không có nghĩ vậy chuyện, theo sau càng là vẻ mặt âm trầm treo điện thoại, hắn hiện tại phải làm không phải cùng Mạc Thiền Ngữ bẻ xả, chỉ cần hắn kế thừa A Dẻm địa vị, như vậy cùng Mạc Thiền Ngữ bẻ xả cơ hội có rất nhiều. Hắn hiện tại phải làm, là như thế nào mới có thể trước ổn định A Dẻm, hắn yêu cầu đồ vật còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt, nếu làm A Dẻm mạo muội động thủ. Sợ là sẽ thất bại trong gang tấc, cái này hắn không thể nhẫn. Gì? Chương 524 tinh tế hoa sen đen chi tâm can phổi đau. Cắt đứt video trò chuyện, Mạc Thiền Ngữ cười tủm tỉm nhìn chính mình vòng tay. Y lý tư a y lý tư, thất bại liền thất bại ở ngươi cùng Hoa Nhụy hợp tác rồi đâu. Từ phía sau vòng lấy Mạc Thiền Ngữ, A Phó híp híp mắt, thực vui vẻ. Vui vẻ, gặp được thiểu năng trí tuệ cơ hội không nhiều lắm, gặp được phạm sai lầm cũng không nhiều lắm. Hy vọng bọn họ hai cái có thể đánh ở hoàn toàn một chút. Bất quá rốt cuộc Hoa Nhụy cùng A Dẻm là vị diện này nam nữ chủ, thiên đạo có thể hay không cưỡng bách hai người kia tư tưởng, một lần nữa bẻ thượng quỹ đạo. Thiên đạo uy lực yếu bớt, A Dẻm tình huống đã sửa đổi, chủ tuyến bị viết lại. Quá dễ dàng. Đúng vậy, quá dễ dàng, ta vẫn luôn lo lắng cái kia thiểu năng trí tuệ hệ thống sự tình, tuy rằng thỏi vàng cùng A Cẩn nói đã giải quyết, nhưng là ta tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Này đó liền cấp A Cẩn giải quyết đi, chúng ta chỉ cần an tâm đem vị diện này giải quyết hảo là được. Ngươi nói đến là nhẹ nhàng, tưởng ta còn là mắc nợ, tâm can phổi đều đau. Không có gì so cái này càng làm cho nhân tâm đau. Nhưng là có thể làm sao bây giờ đâu, vẫn là chậm rãi kiếm tiền đi, cùng lắm thì vô pháp đổi một ít đạo cụ thôi. A Dẻm trở lại đế quốc lúc sau động tác hiển nhiên so Mạc Thiền Ngữ cùng A Phó tưởng tượng còn muốn đại, hơn nữa căn bản hảo không che lấp liền như vậy trực tiếp cùng y tư đối thượng. Cái này hành động kinh ngạc rất nhiều đế quốc người, phải biết rằng A Dẻm cùng y tư chính là thân anh em bà con. Hơn nữa vẫn là đế quốc người trong mắt tốt nhất một đôi huynh đệ, hai người kia trở mặt thành thù quả thực làm người kinh rất cảm. 89 kho sách 89 cu. Chỉ là bất luận là hoàng thất người, vẫn là A Dẻm mẫu thân, tại đây chuyện thượng đều ở khuyên giải A Dẻm không cần vô cớ gây rối, rõ ràng hai người là hảo huynh đệ, như thế nào liền đi một chuyến liên minh liền biến thành kẻ thù. A Dẻm hiển nhiên cũng không nghĩ tới, liền tính là hoàng thất những người khác còn chưa tính, vì cái gì liền chính mình mẫu thân đều nói như vậy. Điểm này làm A Dẻm thực khó hiểu cũng thực bị đè nén. Đột nhiên, A Dẻm phảng phất cảm nhận được lúc trước chính mình hiểu lầm Mạc Thiền Ngữ thời điểm, Mạc Thiền Ngữ cái kia tâm thái. Cũng bởi vì như vậy, A Dẻm càng thêm cảm thấy chính mình quá cha, vì một cái không an phận Hoa Nhụy, thế nhưng bỏ qua một bên thanh mai trúc mã Mạc Thiền Ngữ. Thật là quá xuẩn, chính là lại có thể làm sao bây giờ đâu, sai lầm đã tạo thành, liền thật sự vô pháp đền bù, hắn chỉ có thể dốc hết sức lực đi đền bù, đi chợ giúp Mạc Thiền Ngữ. Chỉ là hy vọng, Thiền Ngữ có thể lưu lại đế quốc, mà không phải hoàn toàn rào toái đế quốc. Đế quốc gần nhất dung chuyển rất lớn, biểu hiện A Dẻm cùng Y Tư trở mặt thành thù, tất cả mọi người ở Y Tư thao tác hạ thiên hướng hắn, mà bắt đầu phản đối A Dẻm trở thành người thừa kế. Tuy rằng đế quốc hoàng hậu khuyên giải A Dẻm không cần gây chuyện tình, nhưng dù sao cũng là chính mình nhi tử, nói như thế nào cũng muốn che chở. Thế cho nên đế quốc người thừa kế vấn đề chính thức bị nâng thượng mặt bàn, mấy cái hoàng tử tranh đến vỡ đầu chảy máu, cũng đặc biệt khó coi. Nhưng hoàng thất huyết vũ tinh phong, bình thường bình dân làm sao có thể quản được đâu, trừ bỏ sau khi ăn xong trà dư thảo luận bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có thể cách không xem diễn. Mọi người ở đây cho rằng ạ dẻm cùng Y Lý Tư đã nháo bẻ khoảng không khẩu, Y Lý Tư cũng sẽ gia nhập người thừa kế chi vị tranh đoạt, nhưng là làm người ngoài ý muốn chính là, Y Lý Tư công khai tỏ vẻ chỉ duy trì ạ dẻm trở thành người thừa kế, hắn sẽ trở thành ạ dẻm có lợi nhất lưỡi dao sắc bén. Đối này, ạ dẻm đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Thế cho nên tất cả mọi người cảm thấy ạ dẻm nhận đồng ý Lý Tư cách nói, hai cái huynh đệ một lần nữa hòa hảo, sau đó cộng đồng đối ngoại. Gì? Chương 525 tinh tế hoa sen đen chi trên đầu một mảnh thảo nguyên. Nhìn này tin tức Mạc Thiển Ngữ cũng không có đối này bình luận, ạ dẻm tuy rằng không có phủ nhận, nhưng là cũng không có thừa nhận, như vậy kế tiếp liền sẽ phát sinh càng thêm xuất sắc sự tình đi. Nàng, thực mong đợi đâu, tuy rằng có khả năng là một cái thực cổ xưa có chuyện. Mạc Thiển Ngữ gần nhất rất bận. Nàng ở vội vàng cùng Phượng Vũ cùng nhau sưu tập cái kia có thể ngưng tụ linh hồn khoáng thạch dịch, có này đó khoáng thạch dịch, ít nhất nàng trong thời gian ngắn trong vòng đều không cần lo lắng Thiển Trần vấn đề, thậm chí còn có thể đủ có thừa lực tới tìm kiếm linh hồn mảnh nhỏ. Càng chủ yếu chính là, nàng hiện tại là mắc nợ tình huống, hơn nữa nàng vẫn luôn cảm thấy cái kia thiểu năng trí tuệ hệ thống xuất hiện rất kỳ quái, cho nên vì làm tốt thỏi vàng hoặc là Nam Phong Cẩn không ở chính mình bên người chuẩn bị, nàng cần thiết muốn bảo đảm Thiển Trần an toàn. Mà Phượng Vũ phát hiện cái kia khoáng thạch dịch mạch khoáng đồng dạng rất lớn, đối này, Mạc Thiển Ngữ rất là vừa lòng, cả ngày đều chui đầu vào xử lý này đó khoáng thạch dịch sự tình thượng, thế cho nên đối đế quốc chú ý đều thiếu rất nhiều. Bất quá tuy rằng nàng đối đế quốc chú ý thiếu rất nhiều, nhưng là những người khác lại như cũ thực chú ý vấn đề này. Phượng Vũ mỗi ngày đều sẽ nhìn xem về đế quốc người thừa kế chi vị chi tranh tin tức, đối với những người này ngắm kia một vị trí tỏ vẻ thực vô ngữ. Bất quá toàn bộ đế quốc có thể lấy ra tay cũng chính là ạ dẻm cùng Y Lý Tư hai cái hoàng tử. Tuy rằng tin tức thượng nói hai người kia đã hòa hảo, nhưng là Phượng Vũ như thế nào đều cảm thấy này trung gian co âm mưu, liền xem ai có thể tính kế qua ai bái. Mãi cho đến, sau đó không lâu một ngày nào đó, đế quốc ra cái nổ mạnh tin tức. Sư phó, gần nhất đế quốc bên kia nhi nhưng náo nhiệt, cái kia hoa nhụy bị tuân ra tới đã sớm cùng Y Lý Tư có quan hệ. Chính là đế quốc phía trước rất nhiều người đều biết nàng cùng ạ dẻm có thân mật quan hệ. Cho nên đâu? Tin tức thượng nói, Hoa Nhụy cùng Y Lý Tư lăn ở bên nhau bị đế quốc hoàng đế cùng hoàng hậu gặp được, sau đó hai người thực phẫn nộ, bất quá cuối cùng bởi vì Hoa Nhụy mang thai, hơn nữa vẫn là đế quốc con nối dõi, cho nên để lại nàng. Mệnh khá tốt. Tiểu thuyết toa tiểu thuyết vong si su gào hoa. Đúng vậy, thật là hảo mệnh, lúc này mang thai còn không phải là rõ ràng lấy nàng không có biện pháp đâu sao. Bất quá ta tổng cảm thấy cái này bị phát hiện giống như có chút cô ý vị, bằng không sao đã bị hai người kia phát hiện. Ý Lý Tư đâu, cái gì trừng phạt? Ta nhìn xem a, Nga, Ý Lý Tư cho thấy nói muốn cưới Hoa Nhụy, còn nói cùng Hoa Nhụy là chân ái. Sau đó được đến Hoàng đế cùng Hoàng hậu thông cảm, bất quá Hoa Nhụy không phải ạ dẻm bạn gái sao, sao liền? Người thưa kế chi vị. Nhìn đang ở xử lý khoáng thạch dịch Mạc Thiển Ngữ, Phượng Vũ không quá minh bạch này nằm chữ đại biểu ý nghĩa, nhưng là nghĩ. Nghĩ đế quốc quá vãng, đột nhiên nghĩ tới phía trước phát sinh quá sự tình. Sư phó, ngươi là nói Y Lý Tư là cố ý làm hoàng đế cùng hoàng hậu phát hiện, Hoa Nhụy đã sớm mang thai, đế quốc này một đời hoàng đế lúc trước cũng là bằng vào hoàng phi trước mang thai mà được đến ngôi vị hoàng đế. Ân hử, Y Lý Tư đánh chính là cái này chủ ý. Nói như vậy, kia ạ dẻm chẳng phải là. Thật là trên đầu một mảnh thảo nguyên A, thật đáng thương. Vô ngữ lắc lắc đầu, Phượng Vũ tỏ vẻ sinh ở liên minh không cần quá hạnh phúc. Không có nhiều như vậy phá sự tình a, đột nhiên cảm thấy bọn họ thống soái là người tốt. Mà nào đó bị đã phát thẻ người tốt thống soái đại nhân giờ phút này chính chú ý trong tay trong suốt trên màn hình số liệu biến hóa, kia từng hàng số hiệu bay nhanh sẽ qua, mau cơ hồ chỉ là một đạo tàn ảnh giống nhau. Một bên thỏi vàng cùng cẩu đản nhi cũng đang nhìn này đó số hiệu, trên mặt sắc mặt rất là ngưng trọng. Gì? Chương 526 tinh tế hoa sen đen chi tìm cái kia kẻ điên. Thiếu gia, xem ra tình huống cũng không phải thực hảo, chúng ta cần thiết mau chóng kết thúc vị diện này, nếu không bộ phận tin tức liền sẽ vỏ chăn nhập đối phương nơi đó. Vẫn luôn đứng ở Nam Phong Cẩn phía sau Phúc Bá mày nhíu chặt nói, này số hiệu thượng tổn thất đã không phải bọn họ có thể thừa nhận, cần thiết lập tức áp dụng hành động mới được, nhưng là nếu mạo muội kết thúc vị diện này, giống nhau vẫn là sẽ khiến cho đối phương chú ý. Còn tưởng rằng bọn họ sẽ vứt bỏ cái kia thiểu năng trí tuệ hệ thống, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể tìm được số hiệu muốn trọng tổ. Nam Phong Cẩn hiện tại tâm tình không phải quá tốt đẹp, hắn lúc trước đem cái kia thiểu năng trí tuệ hệ thống tiêu trừ thời điểm cũng không có cố tình che giấu chính mình tung tích, phàm là phát hiện người đều biết là chính mình làm. Vốn định cấp những người này một cái cảnh cáo, có thể hủy đi một hệ thống là có thể hủy đi cái thứ hai, bất luận là phái cỡ nào thần cận hệ thống tới cũng chưa dùng. Nhưng là không nghĩ tới những người này lá gan nhưng thật ra rất đại, thế nhưng ý đồ trọng tổ bị chính mình đánh tan hệ thống, liền vị như vậy một chút về thiển ngữ tin tức. Thật đúng là chính là, dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Đại lao phu nhân trước mắt còn không thể cùng những người đó đối thượng, càng không cần phải nói đại lao phu nhân hiện tại vẫn là mắc nợ trạng thái. Cậu đản nhi có chút bực bội vây vây đuôi, y đi theo hiện tại đại lao phu nhân ký ức tới xem, trên cơ bản là không có khôi phục dấu hiệu, tuy rằng hắn cũng thừa nhận đại lao phu nhân tại vị mặt nhiệm vụ thượng đích sắc làm được thực hảo, nhưng là này cũng không đại biểu là có thể cùng kia giúp kẻ điên đối thượng còn có thể toàn thân mà lui. Càng không cần phải nói, hiện tại đại lao phu nhân chính là linh hồn trạng thái, bản thể còn không có thức tỉnh, đạo cụ còn không có đổi. Linh hồn thể đối thượng cục quản lý thời không thật thể, liền tính là vị kia chúa sáng thế, đều không có thắng khả năng tính. Thỏi vàng, người đi theo thiển ngữ nói một chút, đẩy mạnh một chút tiến độ, dư lại hai cái vị diện, nàng muốn chính mình tới. Liền tính ngươi đi, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Thỏi vàng tương đối bình tĩnh, nếu muốn hoàn toàn phiên bản nói, bình tĩnh là cần thiết. Ta đương nhiên không phải trực tiếp đi tìm bọn họ, ta là đi tìm người kia. Người kia? Cậu đản nhi có chút kỳ quái nhìn Nam Phong Cẩn, trong lúc nhất thời không có nghĩ ra được Nam Phong Cẩn nói người là ai. Ngươi sẽ không thật sự muốn đi tìm cái kia kẻ điên đi. Thỏi vàng có chút vô ngữ nhìn Nam Phong Cẩn, tên kia chính là người điên, không ai biết người kia đến tuột cùng nghe ai nói, liền tính là A Phó cái này thân phận đều không có biện pháp mệnh lệnh người kia, liền tính là Nam Phong Cẩn đi lại như thế nào. Hơn nữa, hắn không quen biết thiển ngữ, hắn sao có thể sẽ giúp thiển ngữ. Không, người kia duy nhất nghe chính là thiển ngữ nói. Vẻ mặt ngộng bức nhìn Nam Phong Cẩn, hắn có phải hay không thiểu năng trí tuệ? Hắn nói lời này mức độ đáng tin thấp cơ hồ bằng không được chứ. Cái kia kẻ điên trông giữ vị diện thương thành thời gian cùng chúa sáng thế xuất hiện thời gian là giống nhau, địa vị cùng chúa sáng thế giống nhau như lúc, sao có thể sẽ nghe theo thiển ngữ nói, liền tính nói dối cũng muốn đánh cái bản nháp hành sao. Nhìn căn bản không tin thỏi vàng, Nam Phong Cẩn chỉ là cười cười, kỳ thật hắn cũng không phải đặc biệt đích xác nhận, chỉ là trước kia ngẫu nhiên cơ hội nhìn thấy cái kia kẻ điên vẫn luôn nhìn một chương ảnh chụp. Tuy rằng chỉ là vội vàng thoáng nhìn, nhưng là ở nhận thức Mặc Thiển Ngữ lúc sau Nam Phong Cẩn mới có năm thành năm chắc người kia chính là Thiển Ngữ. Chỉ là cái kia kẻ điên vẫn luôn không có lộ ra tới cái gì dấu vết, cho nên không ai biết, có suy đoán đại khái cũng chỉ có chính mình đi. Chương 527 tinh tế hoa sen đen chi nhất mặt không quan tâm. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Ngươi yên tâm, nếu không được ta lại nghĩ cách, nhưng bất luận hắn có đồng ý hay không giúp chúng ta, đối chúng ta tới nói cũng chưa kém. Lời nói là nói như vậy, nhưng là thỏi vàng vẫn là đối cái kia kẻ điên có thể giúp bọn hắn sự tình cũng không báo lấy hy vọng, bất quá này đó đều là lời phía sau. Hiện tại nhất mấu chốt chính là chạy nhanh kết thúc vị diện này, ở cái kia thiểu năng trí tuệ hệ thống trọng tổ kết thúc phía trước rời đi vị diện này, chỉ có như vậy mới sẽ không cấp cái kia thiểu năng trí tuệ hệ thống lưu lại cái gì manh mối. Này đó chính ngươi quyết định, ta đi trước tìm thiển ngữ. Hảo! Thỏi vàng tìm được Mặc Thiển Ngữ thời điểm, nàng đang ở xử lý khoáng thạch dịch vấn đề. Bên cạnh Phượng Vũ còn ở lại nhải đế quốc phát sinh sự tình. Buổi tối cùng ngươi nói điểm sự tình. Hảo! Không có đi hỏi sự tình gì, Mặc Thiển Ngữ hiện tại toàn bộ lực chú ý đều ở trong tay khoáng thạch dịch thượng, nàng muốn nhiều xử lý một chút, như vậy bất luận là A Phó vẫn là Thiển Trần đều có thể bảo đảm an toàn nhất. Nhìn Mặc Thiển Ngữ nỗ lực lộng khoáng thạch dịch, thỏi vàng vẫn là thở dài, tuy rằng không có đã từng ký ức, nhưng là A Phó vẫn là nàng nhất để ý người, hiện tại còn lại là bỏ thêm một cái Thiển Trần. Cũng may Mặc Thiển Trần là nàng đệ đệ, bằng không A Phó sợ là sắp tức chết rồi. Tưởng tượng đến nam nhân kia có thể tức chết, thỏi vàng liền hận không thể một lần nữa trở lại cái thứ nhất vị diện trọng tới một lần. Bất quá, này đó đều là hắn ngẫm lại, muốn trở lại đã từng đi qua vị diện cũng không phải sự tình đơn giản, lại còn có dễ dàng xúc phạm tân thiên đạo, phiền toái còn phải không thường thất. Thỏi vàng liền ngồi xổm Mặc Thiển Ngữ trên vai nhìn nàng lộng này đó khoáng thạch dịch, một bên Phượng Vũ cũng ở hỗ trợ, bất quá còn ngẫu nhiên nhìn xem tin tức. Không chờ thỏi vàng xem bao lâu thời gian, bên cạnh Phượng Vũ lại đột nhiên gian a một tiếng, thỏi vàng quay đầu nhìn Phượng Vũ, đứa nhỏ này. Ồn ào gì? Sư phó, ạ dẻm hoàng tử phản kích. Nga. Ạ dẻm hoàng tử thả ra hoa nhụy cùng y tư chi gian đối thoại, vừa lúc là hai người mưu đồ bí mật muốn đem ạ dẻm hoàng tử kéo xuống người thừa kế vị trí hình ảnh cùng đối thoại, hoa nhụy vẫn là giả mang thai, y tư càng là tự mình chiêu binh mãi mã. Nga. ta nói sư phó, ngươi có thể hay không có chút khác phản ứng, chuyện lớn như vậy, ngươi liền không tính toán hảo hảo xem sao, cũng không biết Dạ Dẻm hoàng tử là như thế nào ở trong thời gian ngắn trong vòng lộng tới này đó chứng cứ, khó trách hắn phía trước đều không có hé răng, náo loạn nửa ngày chính là vì lộng cái đại. Lắc lắc đầu, Phượng Vũ đối với Ạ Dẻm động tác không tán thành không, đối hoặc là không đối cũng là nhằm vào bất đồng người mà nói. Ân, sư phó à, này ngươi đều không hiếu kỳ Ạ Dẻm hoàng tử là như thế nào nhất châm kiến huyết sao? Ta thật sự rất tưởng biết hay. Đối với nhà mình sư phó vẻ mặt không quan tâm biểu tình, Phượng Vũ thật là rất vô ngữ, lớn như vậy bắt quái chẳng lẽ liền không quan tâm sao? Rất khó đụng tới lớn như vậy bắt quái à. Quay đầu nhìn Phượng Vũ, Mặc Thiển Ngữ có điểm khổ sở. Phía trước đứa nhỏ này rõ ràng là cái lười nhác không thích nói chuyện người a, như thế nào gần nhất ở chính mình bên người ngược lại có chút đầu bức tiềm chất. Ta liền nói đi, sư phó, ngươi xem. Còn không đợi Phượng Vũ cấp Mặc Thiển Ngữ triển lãm hắn phân tích, một cái video điện thoại đánh lại đây, Mặc Thiển Ngữ liền chạy nhanh tiếp lên. Nhìn trên màn hình Ạ Dẻm kia trương hơi có chút âm trầm cùng tiểu tuy mặt, Mặc Thiển Ngữ cũng chỉ là nhún mày, không có mở miệng, chỉ là an tĩnh chờ đợi Ạ Dẻm trước mở miệng. Trái lại bên cạnh Phượng Vũ vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mặt trên màn hình người, ngoạ tào, Ạ Dẻm hoàng tử, hắn vừa mới muốn nói hẳn là không bị nghe thấy đi. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 528 tinh tế hoa sen đen chi người màu trắng. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất trương. Hết thể đều cùng ngươi nói giống nhau như lúc. Ân, ta biết. Cảm ơn ngươi. Cùng có lợi mà thôi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghĩ muốn cái gì sao? Nguyên thân nguyện vọng là với liên minh liên thủ dập nát đế quốc, chính là đế quốc vẫn là có thể tồn tại, nhưng tồn tại hình thức là liên minh phụ thuộc liền đại biểu thành công. Thứ nay về sau chỉ có một liên minh. Nay không phải cái trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Ta biết, ngươi mau chóng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Mặc Thiển Ngữ, Ạ Dẻm cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nếu muốn thực hiện Thiển Ngữ nguyện vọng, như vậy hắn liền phải trở thành đế quốc chúa tể, như vậy xử lý mặt khác người thừa kế. Hơn nữa được đến đế quốc ngôi vị hoàng đế mới là cuối cùng kết quả. Tắt đi video điện thoại, Mặc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, thiên đạo cũng không có mạnh mẽ tu chỉnh Ạ Dẻm trạng thái, tuy rằng không biết vì cái gì, bất quá nàng cảm thấy có thể là bởi vì phía trước cái kia thiểu năng trí tuệ hệ thống bóp méo nhiệm vụ cấp bậc nguyên nhân. Đến là, thật sự muốn cảm ơn người kia. Đem cuối cùng một phần khoáng thạch dịch thu hảo, Mặc Thiển Ngữ vô vô Phượng Vũ bả vai, ý bảo hắn có thể cùng nhau rời đi viên tinh cầu này. Bọn họ kế tiếp sự tình chính là làm liên minh càng thêm cường đại. Mặc Thiển Ngữ là ít có chứa huấn luyện viên tinh chất vương giả, ngày thường thời điểm nàng cũng không cần đi theo A Phó bên người xử lý quân đoàn sự tình, nàng ngược lại cùng Nam Phong Cẩn xin đi làm tân tiến quân đoàn tân nhân huấn luyện viên. Chẳng qua là một giáo quan, Mặc Thiển Ngữ có thể nói này đây nghiêm khắc có tiếng, muốn ở nàng thuộc hạ bắt được tốt đánh giá thật sự là quá khó khăn, nhưng phạm là bắt được, đều là có thể ở trên chiến trường một mình đảm đương một phía. Dân dân mà. Từ Mặc Thiển Ngữ thuộc hạ thông qua tân nhân thành quân đoàn bên trong nhất đoạt tay tồn tại, mà này đó tân nhân cũng trở thành tương lai gánh khởi trọng trách nhân tài, tuy rằng ở vừa mới bắt đầu thời điểm nhìn không ra tới, nhưng là hậu kỳ hiện ra thành quả là chắc tuyệt. Mà đế quốc bên kia, Ạ Dẻm ở thả ra đại chiêu lúc sau, thành công làm Y Tư ngã xuống vũng bùn, hoàng hậu phi thường sinh khí, rốt cuộc Ạ Dẻm là nàng thân nhi tử, tổng không thể vì một cái cháu trai mà làm nhi tử như thế thê thảm đi. Đã không có hoàng hậu chống đỡ. Đồng thời lại ở đế quốc mọi người trước mặt ném mặt, Y Tư người ủng hộ cũng bắt đầu rồi dao động. Liên cùng lúc trước từ Ạ Dẻm thuộc hạ kiếm được Y Tư bên người giống nhau, những cái đó tưởng đầu thảo còn nghĩ có thể trở lại không có nhiều ít người ủng hộ Ạ Dẻm bên người, chỉ là đáng tiếc, Ạ Dẻm không phải tùy ý bị người nắn bóp tượng đất. Tương đầu thảo, cũng chỉ là một cây thảo, xoa bóp liền sẽ bị nhổ tận gốc bị nghiền nát, mà Ạ Dẻm cũng đồng dạng không có đối những người này thủ hạ lưu tình, cũng đồng dạng không có quá mức nhân từ. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có người phát hiện, nhưng là dần dần, này đó tường đầu thảo đã bị Ạ Dẻm rút không sai biệt lắm, có bị chạy tới biên cảnh, chỉ có thể cùng hải tặc cướp đoạt địa bàn, có còn lại là toàn bộ gia tộc đều biến mất vô tung vô ảnh, không ai tìm được. Không phải bị lưu đày chính là biến mất, toàn bộ kết quả làm rất nhiều người thấy được Ạ Dẻm tàn nhẫn thủ đoạn, cũng làm người rất là thổn thức, đã từng cái kia ánh mặt trời ấm áp thiếu niên, hiện giờ âm trầm tàn nhẫn. Hoang thất, quả nhiên vẫn là phá hủy một người thiên chân địa phương. Mấy tin tức này đều là Mặc Trần cùng Mặc Ngữ nói cho Mặc Thiển Ngữ, chẳng qua Mặc Thiển Ngữ vẫn luôn ở vội vàng tân nhân huấn luyện sự tình, đối đế quốc sự tình cũng không có quá nhiều chú ý, tự nhiên cũng liền không có nhận được Ạ Dẻm tin tức cùng video trò chuyện biểu tình. H-T-T-T-S, hoặc T-T-X-S-77-S-H-G. Chương 529 tinh tế hoa sen đen chi phát sóng trực tiếp. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Mãi cho đến ạ dèm tìm được rồi Mạc Trần, hơn nữa thông qua Mạc Trần tìm được rồi Mạc Thiển Ngữ mới thôi, Mạc Thiển Ngữ mới lại một lần gặp được ạ dèm. Chỉ là lại một lần nhìn đến ạ dèm thời điểm, Mạc Thiển Ngữ vẫn là thực kinh ngạc ạ dèm trạng thái, nguyên thân trong trí nhớ cái kia ạ dèm đã biến mất, hiện giờ ạ dèm là cái tàn nhẫn quyết đoán tương lai đế vương. Người như vậy không hảo khống chế, nhưng cũng tốt nhất khống chế. Đem một phần đã sớm đã chuẩn bị tốt văn kiện giao cho Mạc Trần, cũng làm Mạc Trần giao cho ạ dèm. Mạc Thiển Ngữ cũng không có cùng ạ dẻm nói thêm cái gì, chỉ là nói cho hắn chú ý kiểm tra và nhận này phân văn kiện thì tốt rồi. Ạ dẻm cũng không nói thêm gì, chỉ là liền như vậy trực tiếp cắt đứt video trò chuyện, an tĩnh chờ đợi từ liên minh xa xôi vạn dặm tới Mạc Trần. Bắt được này phân văn kiện, ạ dẻm cũng không có làm Mạc Thiển Ngữ thất vọng, hắn lấy cực nhanh tốc độ làm đương nhiệm đế quốc hoàng đế từ nhiệm, hơn nữa đem vị trí này cho hắn. Tin tức này có thể nói là sở hữu sự tình một cái chung kết điểm. Tuy rằng ạ dẻm thượng vị đế quốc người thật cao hứng, nhưng là tựa hồ tổng cảm thấy chỉ là báo táp trước yên lặng giống nhau. Từ người thừa kế chi vị chiến tranh đến bây giờ trở thành đế quốc người cầm quyền, ạ dẻm dùng thời gian không nhiều lắm, tuy rằng xoay ngược lại rất nhiều, nhưng tổng cảm thấy ạ dẻm tựa hồ một chút đều không hoảng hốt cảm giác. Ạ dẻm thượng vị việc đầu tiên chính là trước mặt mọi người quất Y Di Tư cùng Hoa Nhụy. Y Di Tư còn hảo, nhưng là Hoa Nhụy có thể nói là phi thường thê thảm. Một thân màu trắng đơn giản nhất kiểu dáng váy liền áo. Tóc dài phiêu phiêu, đầy mặt nước mắt cùng khổ sở, đôi tay bị đặt tại một cái giá chữ thập thượng, cả người đều bị cột vào đế quốc hoàng thất chuyên môn dùng để xử lý cực hình phạm nhân địa phương. Ngồi ở giữa vị trí thượng, hai chân giao điệp, tay trái đặt ở ghế dựa trên tay vịn, tay phải chống ngoài đầu, trên mặt còn treo tràn đầy huyết tinh chi khí tả khí tươi cười. Bệ hạ, đã chuẩn bị tốt, cả nước nhân dân đều có thể nhìn đến trận này phát sóng trực tiếp. Đi xuống đi. Trên đài cao chỉ còn lại có ạ dẻm một người. Hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào, cũng không nghĩ dựa vào bất luận kẻ nào, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hắn đều phải biết. Mà hiện tại, hắn muốn cho cái này cảnh tượng bị một người nhìn đến. Bắt thông muốn bắt thông video trò chuyện thỉnh cầu, nguyên bản tràn ngập thị huyết cảm giác gạ rẻm trên mặt thình lình lộ ra một mặt làm toàn đế quốc người đều thực hoài niệm ôn nhu tươi cười, cũng làm rất nhiều người đều rất tò mò, có thể làm ạ rẻm lộ ra loại vẻ mặt này người đến tột cùng là ai. Cho chuyện thỉnh cầu bị truyền được, trên màn hình xuất hiện Mạc Thiển Ngữ kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ. A dẻm. Ân, hôm nay là ngươi sinh nhật vui sướng. Cảm ơn, có cái gì đúng không? Ta vội vàng đi huấn luyện. Chậm trễ ngươi 5 phút. Hảo, ngươi nói. Làm ngươi xem một chút hiện trường phát sóng trực tiếp. Kia hắc bạch phân minh hai tròng mắt bên trong lộ ra một mặt kinh ngạc biểu tình, sau đó gật gật đầu, an tĩnh chờ. Bởi vì bọn họ như thế giống lao bằng hữu giống nhau tâm bình khí hòa nói chuyện, A dẻm có một loại đã lâu cảm giác, này cũng làm hắn tâm tình thực hảo. Hôm nay là Mạc Thiển Ngữ sinh nhật, ạ dẻm quyết định hắn phải cho nàng tốt nhất quà sinh nhật. Đem màn hình nhắm ngay cách đó không xa quảng trường, trên màn hình in lại bị trói chặt Hoa Nhụy, không có gì so lộng chết Hoa Nhụy cấp Thiển Ngữ báo thủ tốt nhất lễ vật. Nhìn bị trói chặt Hoa Nhụy, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tươi cười đều không có biến, Hoa Nhụy chết tự nhiên là ở nàng giao cho ạ dẻm kia phân văn kiện chung một cái phân đoạn, rốt cuộc không lộng chết Hoa Nhụy, nguyên thân oán hận liền vô pháp tiêu trừ, liền khả năng dẫn tới nhiệm vụ thất bại, nàng sẽ không cho chính mình tìm sự tình. https hoặc https77shg chương 530 nhiệm vụ hoàn thành rút lui. Nhìn cách đó không xa khóc kêu Hoa Nhụy, ạ dẻm ngược lại gợi lên khóe môi, tâm tình tốt đến không được. Động thủ. Phía dưới phó quan nghe thấy lúc sau liền xoay người phất tay ý bảo có thể bắt đầu rồi. Kịch liệt lửa lớn rộng mở bốc cháy lên, từ Hoa Nhụy dưới chân đống lửa bên trong bắt đầu thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn, bỏng cháy nhiệt độ làm Hoa Nhụy nước mũi một phen, nước mắt một phen khóc đều. Muốn làm ạ dẻm tha thứ nàng, chính là bất luận nàng như thế nào kêu phá hết hầu, ạ dẻm đều không có đem này hỏa dừng lại, liền như vậy nhìn lửa lớn thiêu đốt. Nhợt nhạt, thực xin lỗi. Không, không có gì thực xin lỗi, chỉ là không duyên phận. Về sau chúng ta còn có thể làm bằng hữu sao? Đem đặt ở Hoa Nhụy trên người tầm mắt kéo lại, quay đầu nhìn trên màn hình xảo tiếu thiếu nữ, đã từng thanh mai trúc mã, vui sướng hình ảnh không ngừng ở trong đầu lập lòe. Không thể. Nhợt nhạt hảo vô tình. Sai rồi chính là sai rồi, nếu tạo thành, như vậy liền vô pháp đền bù. A dẻm, đế quốc là ngươi đế quốc, nhưng cũng đồng dạng, đừng quên ngươi đáp ứng ta. Ta nhớ rõ. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ liền cắt đứt video trò chuyện. Nhìn đêm đen tới màn hình, A dẻm có chút đau lòng cười cười, thật là thực cười nhạo chính mình đâu, thật xuẩn. Lửa lớn đã kịch liệt bốc cháy lên, Hoa Nhụy khóc kêu thanh âm từ khóc sướt mướt biến thành bén nhọn thét chói tai, lại đến bây giờ cơ hồ nghe không thấy, từ nay về sau. trên thế giới này không bao giờ tồn tại hoa nhụy. Một năm sau, ạ dẻm hoàn toàn khống chế đế quốc, cũng ở một năm sau Mạc Thiển Ngữ sinh nhật kia một ngày, đưa cho Mạc Thiển Ngữ một phần đại lễ. Đế quốc ký kết điều ước, một mình xử lý chính vụ, nhưng tương ứng vì liên minh. Này tin tức vừa ra trực tiếp nổ tung chảo, đế quốc người có thể nào chịu đựng chuyện như vậy phát sinh, nhưng bất luận bọn họ như thế nào làm ầm ĩ đều bị ạ dẻm hoàn toàn chấn áp xuống dưới, căn bản vô pháp phản kháng. Nam Phong Cẩn cũng không hàm hồ, trực tiếp phái ra liên minh tâm phúc, trực tiếp khống chế toàn bộ đế quốc, không dung bọn họ phản kháng. Ở đem đế quốc giao cho liên minh kia một ngày, ạ dẻm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, này một năm hắn quá cũng không nhẹ nhàng, nhưng là lại cảm thấy có mục tiêu, có sinh khí. Đế quốc trở thành liên minh tương ứng, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 100 vạn vị diện tệ, nguyên chủ xin 50 vạn vị diện tệ đã đến trướng, chúc mừng ký chủ. Tài sản. Chúc mừng ký chủ, mắc nợ thanh linh, trước mắt tài khoản ngạch chống 20 vạn vị diện tệ. Chờ hạ, ngạch chống không đúng đi. Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Ngươi đừng kéo ra đề tài, ngươi có phải hay không tàng tiến ngươi tiểu kim khố? Rút lui. Mất đi ý thức phía trước, Mạc Thiển Ngữ nghiến răng nghiến lợi muốn túm chặt thỏi vàng cái đuôi, này nha tuyệt bích tìm rất nàng tiền tồn vào chính hắn tiểu kim khố. Thỏi vàng, ngươi cho ta chờ. Đau, quá đau. Mạc Thiển Ngữ cảm thấy nàng toàn thân đều đau muốn mệnh, chính là không mở ra được đôi mắt. Không đúng a, nàng không phải hẳn là trở lại biển sao đi sao? Như thế nào sẽ cảm giác toàn thân đều ở đau? Liên tính không có cách nào trở lại biển sao đi, thỏi vàng cũng sẽ nghĩ cách làm chính mình tỉnh táo lại, chính là vì cái gì nàng chính là không mở ra được đôi mắt ta. Vừa ý thức hôn hôn trầm trầm chi gian, Mạc Thiển Ngữ ngẫu nhiên có thể cảm giác được ánh sáng, ngẫu nhiên có thể nghe được cái gì thanh âm, nhưng là lại nghe không hiểu thanh âm kia đến tuột cùng nói chính là nói cái gì. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Thiển Ngữ cuối cùng là có thể mở to mắt. Đập vào mắt chính là ân. Chương 531 Thế giới 9 manh manh đát thỏ kỷ. Đây là người tay đi. Chính là hình như là cái nam nhân tay. Vẻ mặt ngộng bức theo tay hướng lên trên xem, giống như có chút cao. Đều mau đem toàn bộ thân mình ngưỡng đi qua, Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc thấy rõ này đôi tay chủ nhân, rất xoái, nhưng là rõ ràng không phải A Phó. Người kia là ai? Thân thể phản xạ có điều kiện liền phải sau này lui rời đi, nhưng là lại bị toàn bộ bị người nam nhân này cấp ôm trở về. Ngoa tào, bị ôm trở về. Nị mạ, gì tình huống? Thiếu chút nữa liền ngã xuống đâu, ngoan à, hảo hảo ngốc, hiện tại còn không thể đi ra ngoài chơi Nga. Ta dựa, không phải thành cái trẻ con đi. Chạy nhanh túi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay. Không, không phải tay. Là chảo. Nói tốt kiến quốc lúc sau không thể thành tinh đâu. Hai mắt vừa lật, hai chân vừa dẫm, Mạc Thiển Ngữ ngất đi rồi. Chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, chung quanh đã không có phía trước nam nhân kia thân ảnh. Xem xét bên cạnh, Mạc Thiển Ngữ đại khái đánh giá một chút chính mình nơi địa phương. Cổ hương, cổ sắt phòng, thực hảo, không phải hiện đại. Đừng nhìn, nơi này là tiên hiệp vị diện. Thỏi vàng. Trợn to mắt nhìn trước mặt phóng đại bản thỏi vàng, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy lòng có điểm nhi tắc. Tiếp thu cốt truyện đi. Ân. Cốt truyện sinh thành trung, thỉnh chú ý tiếp thu. Đây là cái tiên hiệp vị diện, cũng là một quyển mạ gì sở tiểu thuyết, nguyên thân là một con ấu tiểu con thỏ tinh, ở cơ thể mẹ thời điểm bởi vì bị có độc yêu quái bị thương, cho nên vừa sinh ra liền đặc biệt suy yếu. Vừa vận tu tiên đại phái Húc Quang Tông thiếu tông chủ, cũng chính là tiểu thuyết nam chủ chi nhất Lục Cẩm Hoài vừa lúc đi ngang qua, thấy nguyên thân đáng thương liền cứu nguyên thân mang theo trên người, chẳng những giúp nguyên thân đi thân thể thượng độc, còn mang theo nguyên thân tu tiên. Dài dòng trăm năm năm tháng chung, một người một thỏ lẫn nhau làm bạn, nhìn như tốt đẹp, nhưng lại bị một người đánh vỡ, mà người này chính là tiểu thuyết nữ chủ, cũng là nam chủ Lục Cẩm Hoài sư điệt Tô Đường Linh. Tô Đường Linh thật là cái ưu tú thiếu nữ, thiên tư thông minh thả chăm chỉ hiếu học. Thường quy tiểu bạch mạ gì sở nữ chủ, quang hoàn cường thịnh đến làm nam chủ căn bản không bỏ xuống được. Chính là nguyên chủ thích Lục Cẩm Hoài, liền đối với Tô Đường Linh rất là chú ý, nhưng bởi vì đi theo Lục Cẩm Hoài bên người thời gian tương đối trường, trời sinh tính tương đối đơn thuần, cho dù là không thích Tô Đường Linh, nhưng là cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người. Bất quá Tô Đường Linh lại cảm thấy nguyên thân tương đối trướng mắt, tiểu bạch mạ gì sở sao, tuy rằng cho phép nàng chính mình thích vài cái, nhưng là lại không tiếp thu chính mình nam nhân thích những thứ khác càng nhiều một chút, huống chi vẫn là một cái sắp có thể biến thành hình người con thỏ tinh. Vì thế Tô Đường Linh không ngừng làm phá hư, không ngừng ném nổi cấp nguyên thân, mà nguyên thân là cái bổn con thỏ, không biết nên như thế nào giải thích, liên tiếp tiếp nổi, cuối cùng bị nam chủ Lục Cẩm Hoài răn dạy. Liên ở nguyên thân thật vất vả tu thành hình người kia một ngày, Tô Đường Linh tìm được rồi nguyên thân, chẳng những đem nguyên thân đánh trở về nguyên hình, thậm chí còn đối nàng chính mình kinh mạch xuống tay. Còn hảo bị vài cái nam chủ cấp cứu. Mà Nguyên Thân nguyên bản thật cao hứng nhìn đến Lục Cẩm Hoài, nhưng lại bị Lục Cẩm Hoài đánh hồi nguyên hình, hoàn toàn mất đi tu tiên tư chất, thậm chí liền tiếng người đều cũng không nói ra được, cuối cùng còn bị Lục Cẩm Hoài cấp ném ra Húc Quang Tông, chết thảm bên ngoài. Nguyên chủ nguyện vọng, không cần yêu Lục Cẩm Hoài, nỗ lực tu tiên, tu thành hình người sau khôi phục tự do thân, hoàn thành chu du thế giới mộng tưởng. Nhiệm vụ khen thưởng 50 vạn vị diện tệ, hay không tiếp thu? Tiếp thu. Nhiệm vụ tiếp thu thành công, thỉnh nỗ lực. Chương 532 manh manh đát thỏ kỷ chi sóc là thần thú. Đối với chính mình thành một con thỏ tinh, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy không có gì so cái này càng thêm hố cha lựa chọn. Nếu muốn thành công hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thật rất đơn giản, chạy nhanh tu tiên, sau đó tu thành hình người, ở cốt truyện bắt đầu phía trước chạy nhanh rời xa Lục Cẩm Hoài. Những người khác đâu? Hồi cục quản lý thời không đi xử lý sự tình, cho nên chỉ có chúng ta hai cái đi tới vị diện này. Hành đi, về tới nhất nguyên thủy trạng thái, tuy rằng không biết bọn họ muốn xử lý sự tình gì, nhưng là nghĩ đến hẳn là cái gì khó giải quyết sự tình đi, bằng không cũng không có khả năng đem A Phó cùng Thiển Trần đều mang đi qua. Mặc Trần cùng Mặc Ngữ đâu? Mặc Trần ở, Mặc Ngữ cùng đi qua, hắn tương đối quen thuộc ngươi có thể sinh thành số hiệu. Mặc Trần hiện tại là nam chủ chi nhất Cố Hàn Châu khế ước thần thú. Thần thú. Vừa nghe đến này hai chữ, Mặc Thiển Ngữ tinh thần tỉnh táo, chính mình đều là con thỏ tinh, Mặc Trần khẳng định cũng là cái gì tinh đi. Nó là cái gì tinh? Thần thú a, thần thú. Thỏi vàng vô ngữ mắt trợn trắng, đối với Mặc Thiển Ngữ nói quả thực không biết nên hình dung như thế nào. Kia không phải là cái gì tinh sao? Mau nói mau nói. Thượng cổ Kim Long, cũng là hiện thế cận tồn hai con rồng chí nhất. Không thể hảo hảo chơi đùa a. Vì cái gì nàng nếu là một con thỏ tinh? Hơn nữa, vì cái gì nàng như vậy tiểu, thỏi vàng đều so nàng đại. Thuận tiện nói một câu, đừng nhìn ta hiện tại bản thể là chỉ sóc, nhưng là ta cũng là thần thú cấp bậc. Không, ngươi gạt người, Long liền tính, vàng gì sóc đều là thần thú. Ta là trong truyền thuyết thần thú, vị diện này không có sóc, cho nên. Thỏi vàng, đừng nói cho ta, kia mười mấy vạn vị diện tệ bị ngươi dùng để bóp méo giả thiết. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nị mạ. Mặc Thiển Ngữ bốn con chân ngắn nhỏ đặng mà, bay lên một chân đá vào thỏi vàng trên đùi, nhưng là hiển nhiên cũng chả làm được cái mẹ gì, đau chính là nàng. Ôm chính mình móng bớt, Mặc Thiển Ngữ khóc không ra nước mắt, này vẫn là nàng lần đầu tiên như thế vô ngữ thực lực của chính mình. Phanh mà một tiếng, thỏi vàng từ sóc trạng thái biến thành phía trước Mặc Thiển Ngữ gặp qua tuấn tú thiếu niên, đem ngồi xổm trên mặt đất khóc không ra nước mắt Mặc Thiển Ngữ ôm lên, rất là bất đắc dĩ xoa xoa con thỏ lỗ thai. Ngươi a, đều nói là thần thú, sao liền không nghe lời đâu. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại lợi hại, tỷ liền không có biện pháp. Là, thiên hạ chi gian ngươi lợi hại nhất, ngươi là lợi hại nhất thỏ kỷ. Cây là, nói vị diện này mấy cái nam chủ. Tổng cộng 5 cái nam chủ, tứ đại thần thú cộng thêm thượng cổ Kim Long, phân biệt là 5 cái nam chủ khế ước thần thú, Mặc Trần chính là một trong số đó. Thỏ con trí nhớ chỉ có Tô Đường Linh cùng Lục Cẩm Hoài ký ức, đối với mặt khác đều không có cái gì quá lớn ký ức điểm, duy nhất nhớ rõ đó là có mấy nam nhân đều thích Tô Đường Linh. Cơ lắc mở màn hình ảo, Mặc Thiển Ngữ mở ra vị diện này cụ thể thuyết minh. Đây là một cái linh khí thiếu thốn thời đại, nhưng cho dù thiếu thốn cũng như cũ vô pháp ngăn cản kinh tài diễm diễm thiếu niên cùng thiếu nữ xuất thế. Nam chủ Lục Cẩm Hoài đó là này phiến đại lục phía trên tam đại tông phái chi nhất Húc Quang Tông thiếu tông chủ, niên thiếu thời đại xảo ngộ ma tộc tập kích nhân tộc, cũng bởi vậy nhất chiến thành danh, càng đừng nói chiến đấu là lúc Lục Cẩm Hoài khế ước thú, thần thú Thanh Long, cỡ nào phong cách tồn tại. Tứ đại thần thú khế ước đều là có tên có họ thả kinh tài diễm diễm quý tộc thiếu niên, các thiếu niên sau khi thành niên cũng là các trở thành nhân trung long phượng, lợi hại khẩn, này cũng vì tương lai nữ chủ xưng bá này phiến đại lục đánh hạ hòn đá tảng. Chương 533 manh manh đát thỏ kỷ chi hố cha giả thiết. Đến nỗi Mặc Trần khế ước giả Cố Hàn Châu liền thân thế nhấp nô thực, đại gia tộc con vợ lẽ, vẫn là nhận hết cha tấn cái loại này, thế cho nên Cố Hàn Châu bản nhân rất là âm trầm, hơi có chút ma tu cảm giác. Tuy rằng cũng là Húc Quang Tông nhị trưởng lão quan môn đệ tử, nhưng là bản nhân hành sự quỷ bí, là Húc Quang Tông trung nhất không dễ dàng ở chung chủ nhân, nhưng là đối khế ước thú lại là đỉnh tốt, cũng bởi vậy đối với sau lại gia nhập Tô Đường Linh có hảo cảm, dù sao cũng là tiểu bạch mạ gì sơ, kia phảng phất bạch nguyệt quang giống nhau ánh mặt trời chiếu khắp, chiếu vào đứa nhỏ này tâm, từ đây một lòng hướng thiện. Đương nhiên, Cố Hàn Châu cũng là đối nguyên chủ tàn nhẫn nhất một cái. Đừng nói cho ta nữ chủ khế ước thú là một khác chỉ long. Không sai. Có thể đoạt sao? Ngươi là con thỏ, như thế nào khế ước long tộc? Này hô cha giả thiết Nga. Vô tâm nguyện ghé vào thỏi vàng trong lòng ngực, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy thỏ sinh không có tiếp tục đi xuống hy vọng ánh sáng. Lục Cẩm Hoài lên lớp xong trở về thời điểm liền thấy trước đó không lâu cứu thỏ con chính hoa ở một thiếu niên trong lòng ngực phơi nắng, xem kia tiểu bộ dáng thích dí khẩn, chỉ là thiếu niên này đến tột cùng là ai. Cẩm Hoài, không cần xúc động. Vẫn luôn đi theo Lục Cẩm Hoài bên người hình người thần thú Thanh Long ấn xuống hắn muốn tiến lên động tác, cẩn thận nhìn cách đó không xa ngồi ở ghế đá thượng ôm con thỏ thiếu niên, híp híp mắt, thiếu niên này hơi thở hắn thế nhưng thăm không ra. Không biết các hạ là thần thú Thanh Long, còn có mặt khác tên sao? Thỏi vàng không chút để ý ngẩng đầu xem xét liếc mắt một cái cách đó không xa Thanh Long hỏi, nhưng cũng chỉ là xem xét liếc mắt một cái, theo sau liền cúi đầu cấp trong lòng ngực Mặc Thiển Ngự xoa lỗ thai, quả nhiên là con thỏ tập tính không thể tránh được đâu, có thể trêu chọc ký chủ cơ hội không nhiều lắm. Nô danh trong suốt. Lục Cẩm có mang điểm nhi ngoại ý muốn nhìn về phía bên cạnh trong suốt, thần thú tên trong tình huống bình thường là sẽ không nói cho người khác, trừ bỏ chính mình chủ nhân bên ngoài, nhưng là trong suốt chẳng những nói, thậm chí còn có chút sợ hãi kia thiếu niên ý tứ. Ta là Lục Cẩm Hoài, Húc Quang Tông thiếu tông chủ, không biết các hạ là. Ngươi chờ không cần biết bản tôn tên, ta chỉ là bởi vì vật nhỏ này mới tạm ở này. Vật nhỏ. Túi đầu nhìn thiếu niên trong lòng ngực hưởng thụ xoa lỗ thai thỏ con, Lục Cẩm Hoài không rõ thiếu niên này là thấy thế nào thượng này thỏ con, bất quá nếu là liền trong suốt đều phải sợ hãi người, nghĩ đến là phi thường lợi hại. Tạm thời lưu tại Húc Quang Tông có thể bảo bọn họ Húc Quang Tông có thể ở chiến hậu an toàn không việc gì. Bất quá này thỏ con nhưng thật ra rất sẽ hưởng thụ, phía trước ôm trở về thời điểm còn suy yếu sắp chết bộ dáng, không nghĩ tới lúc này nhưng thật ra sinh long hoạt hổ. Cách vách nhà ở tạm thời không nhịn xuống, nếu các hạ không chê nói có thể tạm thời sử dụng. Ân, vật nhỏ này là ngươi cứu. La, ven đường nhìn đến mới sinh ra không lâu thỏ con, nhìn đáng thương, liền ôm đã trở lại. Đã biết. Húc Quang Tông chiến hậu không việc gì, bản tôn bảo. Trước mắt sáng ngời, Lục Cẩm Hoài vội vàng làm tập cảm tạ. Tuy rằng ở đối ma tộc trong chiến tranh nhân tộc lấy được thắng lợi, tuy rằng chính mình cũng biểu hiện ra phi phàm thiên phú, thậm chí còn có trong suốt hỗ trợ, nhưng là lại nói như thế nào Húc Quang Tông cũng là nguyên khí đại thương, yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Người đều là giàu hoạt, tuy rằng không thể nghĩ nhiều, nhưng là lại không thể không phòng mặt khác môn phái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu có thể có này liền thực lực đều nhìn không ra tới thiếu niên hộ giá hộ tống, nhưng thật ra một kiện làm người an tâm sự tình. Chương 534 manh manh đát thỏ kỷ chi cụm rất giang cửa. Như vậy, thỏi vàng chính thức quang minh chính đại ở xuống dưới. Ban ngày thời điểm Lục Cẩm Hoài yêu cầu xử lý tông môn sự tình, còn phải tiến hành tu luyện, cho nên Mặc Thiển Ngữ vốn chính là chính mình đãi ở trong phòng, hoặc là làm trong suốt chiếu cố, hiện giờ cũng bất quá là nhiều một cái thỏi vàng chiếu cố. Trong suốt ngày thường cũng không đi theo Lục Cẩm Hoài bên người, mấy ngày nay đều là hắn ở chiếu cố Mặc Thiển Ngữ, đối Mặc Thiển Ngữ tình huống cũng tương đối rõ ràng, cho nên thỏi vàng lười thời điểm đều là hắn ôm Mặc Thiển Ngữ phơi nắng. Trong suốt, đến cơm trưa thời gian, ăn cơm. Tuy rằng không biết Mặc Thiển Ngữ vì cái gì ít như vậy đại liền sẽ nói nhân loại ngôn ngữ, bất quá trong suốt cũng đem cái này về vì thỏi vàng công lao, cũng bởi vậy đối thỏi vàng càng thêm cung kính. Người tiểu gia hỏa này nhưng thật ra đỉnh chuẩn khi. Đi thôi, ăn cơm đi. Mau, Cẩm Hoài nói hôm nay nhà ăn có thịt. Con ăn thịt, cũng không biết là ai trước hai ngày lạc rất răng cửa. Tặc Mao dùng móng vuốt nhỏ xoát xoát xoát gai trong suốt quần áo, không được để này cha, nhắc tới này cha nàng sọ náo từ đau. Buồn cười nhìn làm ầm ĩ Mặc Thiển Ngữ, trong suốt rất vô ngữ, trước hai ngày vật nhỏ này một hai phải ăn thịt, chính là mới sinh ra không bao lâu thỏ con hàm răng vốn dĩ liền rất yếu ớt, như thế nào có thể ăn được thịt, kết quả có thể nghĩ, hai viên răng cửa. Trực tiếp băng rớt một viên, hiện tại tiểu gia hỏa này nói chuyện đều lở gió. Ôm Mặc Thiển Ngữ hướng tới nhà ăn đi qua, trên đường gặp không ít Húc Quang Tông đệ tử, những cái đó đệ tử ở nhìn thấy trong suốt thời điểm đều căng căng chiến chiến đứng ở bên cạnh túi đầu chờ trong suốt đi qua đi. Hoa ở trong suốt trong lòng ngực Mặc Thiển Ngữ nhìn chung quanh đệ tử, này Lục Cẩm Hoài không hổ là nam chủ, tuy rằng muốn rời xa nam chủ, nhưng là ở nữ chủ xuất hiện phía trước, nam chủ chính là chính mình lớn nhất chỗ dựa, nữ chủ chỉ cần vừa xuất hiện, chính mình liền chạy. Liền sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Nhà ăn cửa, trong suốt xa xa mà liền thấy chờ ở nơi đó chủ nhân nhà mình, chẳng qua hôm nay chủ nhân bên người nhiều một người, người này hắn không xa lạ, đúng là phía trước cùng ma tộc đại chiến thời điểm, cùng chủ nhân cộng sự thiếu niên Cố Hàn Châu. Cẩm Hoài. Trong suốt, nhợt nhạt. Từ trong suốt trong tay tiếp nhận Mặc Thiển Ngữ, Lục Cẩm Hoài xoa xoa nàng đầu, nhìn như vậy tinh thần, sợ là lại vì ăn thì đi. Ôm Mặc Thiển Ngữ. Lục Cẩm Hoài mang theo Cố Hàn Châu cùng trong suốt vào nhà ăn, đi tới hắn chuyên trúc ghế lô, đem Mặc Thiển Ngữ đặt ở trên bàn. Mặc Thiển Ngữ vừa ra chân liền hướng về phía cách đó không xa thịt chạy qua đi, con thỏ là động vật ăn cỏ, nàng đã thật lâu đều không có ăn đến thức ăn mặn, đôi mắt đều tái rồi được chứ. Dở khóc dở cười bắt lấy Mạc Thiền Ngữ, Lục Cẩm Hoài rất là bất đắc dĩ, nhà người khác con thỏ không đều là ăn cỏ sao, như thế nào tới rồi nhà hắn này chỉ liền nghĩ ăn thịt đâu. Cẩm Hoài, thịt, biết, biết, có phần của ngươi, chờ ta cho ngươi biến thành tiểu khối ăn, bằng không ngươi răng cửa từ bỏ sao. Nghĩ nghĩ duy nhất dư lại răng cửa, Mạc Thiền Ngữ vẫn là quyết định ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh chờ, bằng không đã không có răng cửa thật sự là quá xấu, tuy rằng nàng thành một con thỏ. Nhưng là cũng là một con ái mị con thỏ, như thế nào có thể phá hư chính mình nhan giá trị đâu. Ở Lục Cẩm Hoài xử lý thị thời điểm, Mạc Thiền Ngữ tò mò ngẩng đầu nhìn tiến vào liền trầm mặc thiếu niên, âm trầm vô cùng sắc mặt, cùng Lục Cẩm Hoài không sai biệt mấy thực lực, hơn nữa nàng còn cảm giác được Mạc Trần hơi thở, nói vậy người này chính là Cố Hàn Châu đi. Chương 535 manh manh đát thỏ kỷ chi chờ đợi. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nhìn chằm chằm chính mình người. Không, là con thỏ. Cố Hàn Châu sửng sốt. Hiển nhiên có chút không phản ứng lại đây. Nghiêng nghiêng đầu, thật dài thai thỏ gục xuống dưới, vốn dĩ liền nhỏ xinh, trong lúc vô ý bán cái manh, cứ như vậy đánh trúng Cố Hàn Châu tâm, đáng tiếc Cố Hàn Châu sắc mặt quá ngạnh, không ai nhìn ra được tới. Vật nhỏ này, giống như có chút đáng yêu. Gắp căn cải ngồng rỗi tới rồi Mạc Thiền Ngữ bên miệng, Cố Hàn Châu tuy rằng như cũ lạnh một khuôn mặt, nhưng là Mạc danh Mạc Thiền Ngữ liền từ hắn trên mặt thấy được một tia. Chờ đợi. Nàng không có nhìn lầm đúng không? Là chờ đợi đúng không? Nhưng là nàng không muốn ăn đồ ăn. Chính là, đây là hối lộ Cố Hàn Châu cơ hội tốt, rối rắm một phen, Mạc Thiền Ngữ vẫn là nhịn đau ăn trước một ngụm cải ngồng. Ăn. Nàng ăn chính mình cấp cải ngồng. Cố Hàn Châu trái tim thình thịch nhảy, có một loại nhân sinh viên mãn cảm giác. Lục Cẩm có mang chút ngoài ý muốn nhìn Cố Hàn Châu đầu uy hành động, tiểu tử này ngày thường không để ý tới người khác, thậm chí đối những người khác khế ước thu không có bất luận cái gì hảo cảm, trừ bỏ hắn khế ước kia đầu long bên ngoài. Không ai có thể được đến hắn càng nhiều ánh mắt. Nếu không phải chính mình so với hắn cường nói, sợ là cũng không chiếm được hắn bất luận cái gì chú ý. Nhưng là hôm nay, cái này ma chú đánh vỡ, này chỉ bị hắn nhặt được thỏ con hấp dẫn Cố Hàn Châu sở hữu lực chú ý, thế cho nên làm Cố Hàn Châu quên mất kêu Mạc Trần ra tới cùng nhau ăn cơm. Nhìn một cái đầu uy một cái ăn, Lục Cẩm Hoài cười cười, Cố Hàn Châu tiểu tử này khó được có chút nhân khí nhi, không hề như vậy lạnh như băng phảng phất toàn thế giới đều là hắn địch nhân giống nhau. Như thế nhưng thật ra rất tốt. Ăn vài khẩu cải ngồng, Mạc Thiền Ngữ rốt cuộc chịu không nổi, này đồ ăn đi tuy rằng ăn ngon, nhưng là so ra kém Mạc Trần làm, hơn nữa nàng muốn ăn thịt, tưởng lớn lên một chút. Rốt cuộc, Mạc Thiền Ngữ quay đầu không chịu ăn, làm lơ Cố Hàn Châu có chút thất vọng biểu tình, Mạc Thiền Ngữ nhảy tới rồi Lục Cẩm Hoài bên cạnh, móng nuốt vô vô Lục Cẩm Hoài mu bàn tay. Ăn thịt. Nhanh lên nhi. Cười khẽ một tiếng, Lục Cẩm Hoài vội vàng đem chuẩn bị cho tốt một mâm thịt bưng cho một bên trong suốt. Trong suốt dùng chiếc đũa một chút đút cho Mạc Thiền Ngữ. Phía trước bọn họ thử qua làm Mạc Thiền Ngữ chính mình ăn, nhưng là hiển nhiên đây là một cái muốn cùng nhân loại giống nhau ăn cơm con thỏ, rất có tiết tháo một hai phải trong suốt uy mới bằng lòng ăn. Ăn một mâm thịt, Mạc Thiền Ngữ cuối cùng là thỏa mãn nằm ngửa ở Lục Cẩm Hoài trên đùi, rốt cuộc khai chai. Con thỏ, nơi nào tới? Túi đầu nhìn thoáng qua tựa hồ đang ở dư vị vừa mới kêu bản thịt con thỏ, Lục Cẩm có mang chút bật cười. Ven đường cứu. Cứu. Ân, vật nhỏ này mẫu thân hẳn là bị cái gì có độc yêu thú tập kích quá, cho nên nàng mới sinh ra thời điểm liền có chúng độc dấu hiệu, vừa vặn đụng phải, liền cứu một phen, không nghĩ tới cứu cái tiểu khả ái trở về. Tiểu khả ái? Nghe thấy cái này từ, Mạc Thiền Ngữ nhai răng, duỗi thẳng chính mình bốn con móng vuốt, giận trừng Lục Cẩm Hoài. Đừng tưởng rằng ngươi là nam chủ, là có thể tùy tiện nói nàng đáng yêu, nói cho ngươi, lão nương một ngày nào đó sẽ biến thành ngự tỷ. Buồn cười hoàng miêu tả Thiền Ngữ móng vuốt. Lục Cẩm Hoài cảm thấy chính mình cứu cái này vật nhỏ thật đúng là cái sáng suốt lựa chọn, thật là lạc thú nhiều hơn. Cố Hàn Châu nhìn thoáng qua Lục Cẩm Hoài trên đùi con thỏ, ánh mắt ám ám, chịu quá thương, chung quá độc sao, thật là cái tiểu đáng thương, xem ra hắn yêu cầu tìm xem có cái gì có thể thanh trừ độc tố dược liệu. Chương 536 manh manh đát thỏ kỷ chi ăn nhiều. Không biết Cố Hàn Châu trong lòng suy nghĩ Mạc Thiền Ngữ chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi, cuối cùng vẫn là Lục Cẩm ôm ấp hắn trở về chính mình sân. Chỉ là Mạc Thiền Ngữ thân thể này vẫn là quá nhỏ, không tiết chế ăn một mầm thịt căn bản vô pháp tiêu hóa, khó chịu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ủy khuất ba ba ở chính mình trên cái giường nhỏ rầm gì, nguyên bản lập con thỏ lỗ thai đều đáp hợp lại xuống dưới. Này đem vẫn luôn chăm sóc nàng trong suốt cấp sợ hãi, này vẫn là Mạc Thiền Ngữ lần đầu tiên không thoải mái, trong suốt cũng không biết sao lại thế này, sợ là tiểu gia hỏa này trong thân thể độc lại tái phát, vội vàng đi tìm buổi chiều đi tu luyện Lục Cẩm Hoài. Chỉ là Lục Cẩm Hoài vào tu luyện tháp không có cách nào tiến hành quấy rầy, trong suốt có chút sốt ruột ở tu luyện ngoài tháp mặt xoay hai vòng, này nhưng như thế nào chỉnh? Bọn họ trong tông môn nhưng không có chuyên môn cấp yêu thú xem bệnh y dược sư, lúc này thật là bó tay không biện pháp. Trong suốt, quay đầu lại nhìn kêu chính mình người, là Cố Hàn Châu bên người cái kia Long. Mặc Trần đại nhân, làm sao vậy? Mặc Trần cười tủm tỉm nhìn Trong Suốt, tuy rằng Trong Suốt cũng là một con rồng, nhưng cũng chỉ là tứ đại thần thú trung thanh long mà thôi, đối tốt nhất cổ kim long, Trong Suốt chỉ có thần phục phần, huống chi Mặc Trần là Long tộc vương. Là chủ nhân bên người thỏ con, lúc này khó chịu khẩn, ta sợ nàng trong thân thể độc tái phát tới tìm chủ nhân, nhưng là hiện tại chủ nhân vô pháp quấy rầy. Đi thôi, ta đi theo ngươi nhìn xem. Chủ nhân nhà mình vô pháp ra tới, Trong Suốt cũng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể mang theo Mặc Trần trở về nhìn xem, vạn nhất vương có biện pháp đâu. Mặc Trần bước vào Lục Cẩm Hoài tiểu viện nhi thời điểm liền không cần Trong Suốt dẫn đường, quen cửa quen nẻo vào phòng, đi tới Mặc Thiển Ngữ tiểu bên giường biên, Trong Suốt liền theo sát ở phía sau. Mặc Thiển Ngữ nguyên bản là ngưỡng thân mình, Mặc Trần vừa tiến đến, nàng liền cảm nhận được quen thuộc lại an tâm hơi thở, xoay người rầm rì tức nhảy đến bên giường biên, theo sau đã bị Mặc Trần cấp bế lên tới. Xoa nhẹ một chút Mặc Thiển Ngữ bụng, quả nhiên, ăn nhiều. Làm ngươi lập tức ăn nhiều như vậy, lần sau còn ăn sao? Làm gầy. Chỉ là tiêu thực nhi, ăn đi. Đem một viên đan dược nhét vào Mặc Thiển Ngữ trong miệng, Mặc Trần rất là bất đắc dĩ, nhà hắn tiểu thư tham ăn điểm này là không thay đổi, lại còn có bởi vì là yêu thú thân thể đối đồ ăn có vô pháp kháng cự thích, thế cho nên lập tức khống chế không hảo liền ăn nhiều. Ôm Mặc Thiển Ngữ, Mặc Trần chuẩn bị đi tìm thỏi vàng tâm sự, chỉ là vừa quay đầu lại liền thấy Trong Suốt vẻ mặt kinh tủng biểu tình. Thói quen tính dơ lên phòng bị tươi cười. Làm sao vậy? Liền. Chính là ăn nhiều. Đối với Trong Suốt kinh lăng vấn đề, Mặc Trần buồn cười gật gật đầu, làm lơ Mặc Thiển Ngữ rầm rì tức phản bác, ôm nàng đi cách vách phòng. Nhìn đóng lại môn, Trong Suốt còn không có lá gan ở không có vị kia đại nhân đồng ý dưới tình huống tùy tiện vào đi, đột nhiên cảm thấy bọn họ vương thật lợi hại, liền như vậy đi vào. Trong phòng, thỏi vàng vô ngữ nhìn bị đặt ở trên mặt bàn tiểu cái đệm thượng Mặc Thiển Ngữ, vì một mâm thịt. Như vậy khó chịu, cũng là lợi hại. Thỏi vàng ở chỗ này thế nhưng vẫn là trong truyền thuyết tồn tại. Sao mà? Mười mấy vạn vị diện tệ không có bạch hoa. Dù sao ta đã hoa. Nhìn tạc mau thỏi vàng, Mặc Thiển Ngữ một cái rôi chân xoay người chẳng hảo, một móng vuốt hô ở thỏi vàng ngu bàn tay thượng. Ta liền biết, ngươi khẳng định thả ngươi tiểu kim khố. Giao ra đây. Liền không. Đó là ta tiểu kim khố. Chương 537 manh manh đát thỏ kỷ chi nhợt nhạt. Tạc xong mau, thỏi vàng hậu chi hậu giác nhìn chằm chằm chính mình hai người, bị dụ nói ra. Hầm hư ngồi ở ghế trên, thỏi vàng chính là một bộ lợn chết không sợ nước sôi trạng thái, kia không sợ chết bộ dáng làm Mặc Thiển Ngữ rất là vô ngữ. Nói, Cố Hàn Châu là cái tình huống như thế nào, ta như thế nào tổng cảm thấy hắn có điểm kỳ quái. Mặc Thiển Ngữ vẻ mặt tò mò nhìn Mặc Trần, dựa theo trước kia xem tiểu thuyết thượng nói, khế ước thú hẳn là có thể minh bạch khế ước chủ tư tưởng đi, chính mình tuy rằng là cái con thỏ tinh. Nhưng đáng tiếc chính là chính mình cũng không phải Lục Cẩm Hoài khế ước thú. Cố Hàn Châu thích tương đối đáng yêu lại ánh mặt trời sáng lạn đồ vật, cho nên mới sẽ thích thượng thế giới nguyên bản nữ chủ, tiểu mạ gì sở không đều là cái dạng này. Ta đây hiện tại cùng hắn giao hảo hữu dụng sao, ta hiện tại chỉ là cái con thỏ tinh, đừng đến lúc đó nữ chủ vừa xuất hiện, ta liền bi kịch, nguyên thân chính là như vậy bi kịch. Không quan hệ, thuận theo tự nhiên thì tốt rồi, nhanh lên nhi tu luyện, bọn họ liền không có biện pháp đối với ngươi thế nào. Lại còn có ta cùng thỏi vàng ở. Nghĩ nghĩ, Mặc Thiển Ngữ vẫn là gật gật đầu, đúng rồi, không cần đi theo vài người đánh hảo quan hệ, chỉ cần chạy nhanh tu luyện. Lục Cẩm Hoài từ tu luyện tháp trở về thời điểm liền thấy Mặc Thiển Ngữ chính ngồi xổm trong viện trên bàn đá, không biết túi đầu vỗ cái gì, một bên còn ngồi Mặc Trần cùng thỏi vàng. Ta nghe Trong Suốt nói buổi chiều lúc ấy khó chịu. Ta nhìn xem. Đem Mặc Thiển Ngữ ôm lên, Lục Cẩm có mang chút lo lắng xem xét một chút Mặc Thiển Ngữ trạng thái. Không giống như là độc phát rồi bộ dáng, Trong Suốt nói là ăn thịt tan nhiều, xem ra vẫn là đến hạn chế vật nhỏ này lượng cơm ăn. Về sau ngươi đến ăn ít điểm nhi. Ta không ăn nhiều. Kia buổi chiều là ai khó chịu, về sau cũng không thể từ ngươi. Nhai răng, Mặc Thiển Ngữ thở phì phì nhìn Lục Cẩm Hoài, tên hôn đàn này, vốn là mỗi ngày dùng bữa lá cây, cái này liền thức ăn mặn đều không cho. Một bên Mặc Trần lại gõ gõ mặt bàn, trong giọng nói còn mang theo điểm nhi uy hiếp. Nhợt nhạt, nghe lời. Phảng phất là túi chút giận giống nhau mượn sức con thỏ lỗ thai hoa ở Lục Cẩm Hoài trong lòng ngực, thỏ sinh không tốt đẹp. Buồn cười điểm điểm Mặc Thiển Ngữ đỉnh đầu, Lục Cẩm có mang chút tò mò ngẩng đầu nhìn Mặc Trần, vừa mới hắn kêu vật nhỏ này nhợt nhạt. Nàng có tên? Ân, nhợt nhạt. Rất êm hai tên, xoa nhẹ một phen Mặc Thiển Ngữ thỏ đầu, Lục Cẩm Hoài nhớ kỹ tên này. Có mục tiêu, Mạc Thiển Ngữ gần nhất biến phi thường tích cực, mỗi ngày buổi sáng đi theo Lục Cẩm Hoài cùng nhau rời giường, Lục Cẩm Hoài đi trên ngọn núi tắm gội ánh mặt trời tu luyện, Mạc Thiển Ngữ liền ngồi xổm hắn bên cạnh ra dáng ra hình học. Vừa mới bắt đầu Lục Cẩm Hoài còn sẽ bị Mạc Thiển Ngữ tiểu bộ dáng đậu cười, thế cho nên tu luyện cũng vô pháp tập trung tinh thần, bất quá sau lại cũng thành thói quen, một người một thỏ, không khí rất là không tồi. Nguyên bản thế giới tuyến, nguyên chủ cùng Lục Cẩm Hoài cùng nhau ngây người trăm năm, này trăm năm gian, này một người một thỏ quan hệ đều thực hảo, chỉ là trăm năm sau, Lục Cẩm Hoài trưởng quản Húc Quang Tông sau, nữ chủ xuất hiện, này hết thể liền thay đổi. Cũng bởi vì như vậy, Mạc Thiển Ngữ tuy rằng ngày thường sẽ đi theo Lục Cẩm Hoài cùng nhau, cũng sẽ cùng Lục Cẩm Hoài ồn ào nhôn nháo, nhưng là trước sau cùng Lục Cẩm Hoài quan hệ giống nhau. Mạc Thiển Ngữ làm như vậy, Lục Cẩm Hoài tự nhiên cũng cảm thụ đến, tuy rằng không đến mức đem Mạc Thiển Ngữ coi như chính mình khế ước thú, nhưng là Lục Cẩm Hoài đối Mạc Thiển Ngữ quan tâm trình độ lại ở từng ngày tăng lên, dần dần biến thành một loại thói quen, một loại giới không song thói quen. Chương 538 manh manh đát thỏ kỷ chi là ngự tỷ. Trăm năm thời gian thoảng qua, Húc Quang Tông 10 năm một lần nhập môn thí nghiệm đại điển bắt đầu rồi, mà vị diện này chân chính cốt truyện cũng chính thức mở ra. Trăm năm thời gian, Mạc Thiển Ngữ tu vi tiến bộ vượt bậc, không sai biệt lắm 70 năm thời điểm nàng cũng đã có thể tu thành hình người, chẳng qua bởi vì hình người quá mức cảm thấy thẹn, nàng quyết định lại tiếp tục tu luyện, khi nào thành ngự tỷ, nàng lại biến thành hình người. Đối Vu Tổng là một bộ tiểu hài tử hình thái Mạc Thiển Ngữ, Lục Cẩm Hoài vẫn là rất thích, tiểu gia hỏa nhưng thật ra phân đáng yêu cái loại này. Nhập môn thí nghiệm đại điển thượng, Mạc Thiển Ngữ ngồi xổm chuyên môn cho nàng chuẩn bị bàn nhỏ tốt nhất kỳ nhìn phía dưới một đám tiểu đầu đinh nhóm, như vậy tính tính, nàng ở cái này vị diện thượng cũng là cái trăm tuổi thiếu nữ đâu. Không, là ngự tỷ. Trên quảng trường đứng rất nhiều tiểu hài tử, cũng có không ít 2-30 tuổi người, chỉ cần đạt tới yêu cầu, 50 tuổi dưới người đều có thể tiến vào Húc Quang Tông tu tiên. Nữ chủ ở ngay lúc này vẫn là cái 16 tuổi tiểu cô nương, nhưng là lớn lên xinh đẹp, tự nhiên liền dẫn tới mọi người lực chú ý, càng mấu chốt chính là cá tính ôn nhu thiện lương, một bức thiên nhiên hướng về phía trước bộ dáng. Nhìn cách đó không xa bị người vây quanh nữ chủ Tô Đường Linh, Mạc Thiển Ngữ có chút ghét bỏ, tiểu bạch mạ gì sợ gì đó ghét nhất. Bất quá, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương, Mạc Thiển Ngữ quyết định, chính mình là cái manh manh đát thỏ kỷ, mạ gì sợ gì đó có manh vật lợi hại sao? Cẩm Hoài, Cẩm Hoài, bên kia có cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, như vậy nhiều người thích nàng, nhất định rất lợi hại, ngươi chiêu tiến vào đương đồ đệ nha. Lục Cẩm Hoài ở 50 năm trước kế nhiệm Húc Quang Tông tông chủ chi vị, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, 50 năm qua, hắn tổng cộng liền thu một cái đồ đệ, cũng là vị diện này nam chủ chi nhất Phương Đông Ảnh, cũng là cái kinh tài diễm diễm thiếu niên. Có thể xem ra tới, Lục Cẩm Hoài đối quan môn đệ tử yêu cầu đến tột cùng có bao nhiêu khắc nghiệt. Mà nghe xong Mạc Thiển Ngữ nói, bất luận là Lục Cẩm Hoài vẫn là chung quanh mặt khác trưởng lão đều nhìn về phía cách đó không xa bị người vây quanh ở trung gian thiếu nữ. Lớn lên sắc thật xinh đẹp, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất khiêm tốn thả thiện lương, nhưng là thực lực sao, kém có chút nhiều, nội viện sợ là đều vào không được. Lục Cẩm Hoài buồn cười sờ sờ Mạc Thiển Ngữ đỉnh đầu, trong giọng nói mang theo điểm nhi bất đắc dĩ. Không phải lớn lên xinh đẹp, bị rất nhiều người thích, liền nhất định rất lợi hại. Ân, ta liền rất xinh đẹp nha, cũng có rất nhiều người thích nha, nhưng là ta còn là rất lợi hại. Là, nhợt nhạt lợi hại nhất. Một bên trưởng lão cùng các lão sư đều nghẹn tươi cười, không dám cười ra tiếng, liền sợ tiểu gia hỏa này lại tạt bao. Nay chỉ tông chủ nhặt về tới tên là nhợt nhạt thỏ con, nói thật ra thực lực không tồi, rốt cuộc có thể trong vòng trăm năm tu thành hình người đã thực không khó được, nhưng là tiểu gia hỏa này cố tình không hài lòng chính mình tiểu hài tử bộ dáng, thế nào cũng phải muốn biến thành cái nàng nói cái kia cái gì ngự tỷ. Ngày thường luôn là duy trì con thỏ bộ dáng, đôi khi liền luôn là chuyển chân ngắn nhỏ nhi tại nội viện qua lại nhảy nhót, bị nói tạc mau liền chân ngắn nhỏ nhi vừa dẫm, tự nhận là thực hung tàn một chân, kỳ thật cùng cào ngứa không gì khác nhau. Nhiên, Mạc danh quá manh. Cái kia tiểu cô nương sợ là liền nội viện đều không có tư cách vào, muốn đương tông chủ đồ đệ còn khuyết điểm nhi hòa hậu. Chính là nàng xinh đẹp nha, nhất định cùng ta giống nhau về sau tặc lợi hại, hiện tại không lợi hại không quan hệ nha, cùng tấm ảnh nhỏ ảnh làm bạn nha. Chương 539 manh manh đát thỏ kỷ chi nữ chủ tới. Vẫn luôn đứng ở Lục Cẩm Hoài phía sau Phương Đông Ảnh nhíu nhíu mày, này chỉ ngốc con thỏ, ai hiếm lạ nữ nhân kia cùng chính mình làm bạn nhi, hơn nữa lộng cái nữ nhân trở về chẳng phải là phiền toái chết, vạn nhất là cái thích tranh sủng, đến lúc đó ỷ vào là sư phó đồ đệ khi dễ này chỉ ngốc con thỏ như thế nào chỉnh. Như vậy xuẩn con thỏ, chính mình nhưng đến hảo hảo che chở, bằng không thật là bị người khi dễ đi đều còn cho người khác đếm tiền. Một bên mấy cái trưởng lão cũng là rất là bất đắc dĩ, này con thỏ quá ngốc, này cũng không thể làm nàng chính mình một mình ra tông môn, bằng không nhất định bị làm thành cây rát thỏ đầu. Nhật nhạt thích. Ta không quen biết nàng. Vậy xem nàng thực lực của chính mình đi. Nga, ngươi là lão đại, ngươi định đoạt. Không có lại dối dám chuyện này, Mạc Thiển Ngữ liền lập lỗ thai chuyển hướng về phía thí nghiệm thạch bên kia nhi đi, nàng vẫn luôn muốn kia khối thí nghiệm thạch, mỗi lần xem thời điểm đều chảy nước dãi ba thước bộ dáng không biết làm Phương Đông Ảnh ghét bỏ quá rất nhiều lần. Túi đầu nhìn bồi quá thân Mạc Thiển Ngữ, Lục Cẩm có mang chút hao tổn tinh thần, tiểu gia hỏa này có phải hay không cảm thấy chung quanh đều là nam, cho nên có chút khổ sở, bằng không hắn đem cái kia tiểu cô nương thu hồi tới bồi nàng. Khó được, tiểu gia hỏa này cảm thấy một người không tồi. Thí nghiệm chính thức bắt đầu, Mạc Thiển Ngữ nhìn không có gì quá lớn biến hóa thí nghiệm thạch có chút nhàm chán, đều không có cái gì đặc biệt người xuất hiện đâu, không phải nói thế giới này kinh tài diễm diễm người không ít sao. Trước mắt, 5 cái nam chủ xuất hiện 3 cái, còn kém 2 cái đâu a? Nguyên bản thế giới tuyến, lần này nữ chủ thí nghiệm thời điểm chính là đưa tới 5 cái nam chủ tề tụ, Cố Hàn Châu thân là trưởng lao chi nhất tự nhiên cũng ở, nhưng là mặt khác 2 người, một cái là cùng nữ chủ cùng nhau tham gia thí nghiệm thiếu niên. Một cái còn lại là Húc Quang Tông thần bí nhất khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão liền tính, này cùng nhau tham gia thiếu niên sao còn không có ra tới đâu. Trước mắt niệm đến tên đều không đúng lắm. Tiếp theo cái Tô Đường Linh. A, tới tới, nữ chủ tới. Tô Đường Linh có chút thấp thỏm đem tay đặt ở thí nghiệm thạch thượng, hồng quang hiện lên, một bậc luyện khí, thật là nhất bên cạnh cấp bậc, trên cơ bản mới nhập môn đều so cái này lợi hại a. Như vậy ngẫm lại, nàng là Kim Đan Kỳ, á ha ha ha ha. Vẫn là rất lợi hại sao? Lập lỗ thai bị xoa nhẹ một phen, Mạc Thiển Ngữ quay đầu vẻ mặt ngốc nhìn Lục Cẩm Hoài, hắn làm gì? Thật cao hứng. Là nha, này đó tiểu phá hài nhi hảo nhược nha, ta đều là kim đan kỳ đâu, có phải hay không sẽ bị người trở thành kim đan lão tổ? Lão tổ vẫn là thôi đi, liền ngươi này ngây ngốc bộ dáng còn lão tổ đâu? Phương Đông Ảnh vẻ mặt ghét bỏ nhìn tự hải con thỏ, tưởng như thế nào như vậy tốt đẹp đâu? Hướng về phía Phương Đông Ảnh nghe răng. Mạc Thiển Ngữ cảm thấy này nha thật sự là quá thiếu tấu, xem ra Chu Tức còn không có hảo hảo thu thập hắn. Kim Đan Kỳ đã rất lợi hại, nhợt nhạt thực không tồi, bất quá giống nhau Nguyên Anh Kỳ mới có thể được xưng là lao tổ. Ta đây Nguyên Anh thời điểm có phải hay không liền có thể biến thành Ngự Tỷ? Tuy rằng không biết Ngự Tỷ là có ý tứ gì, bất quá Lục Cẩm Hoài vẫn là gật đầu, rốt cuộc Mạc Thiển Ngữ trong mắt chờ đợi thật sự là quá mức nùng liệt. Bị một con thỏ xem thường, thật sự là không thế nào tốt đẹp sự tình. Đứng ở thí nghiệm thạch bên cạnh Tô Đường Linh tuy rằng trên mặt biểu tình không thay đổi, nhưng là trong lòng vẫn là thực tức giận, này đó tân đệ tử đều quay chung quanh ở chính mình bên người, dựa vào cái gì này đó trưởng lão muốn quay chung quanh ở một cái chết con thỏ bên người. Chương 540 manh manh đát thỏ kỷ chi thu đồ đệ. Bất quá một con chết con thỏ mà thôi, dựa vào cái gì được đến các trưởng lão thích. Ngồi xổm chính mình trên bàn, Mạc Thiển Ngữ nhìn nữ chủ trên mặt kia nở rộ bạch liên hoa tươi cười, chậc chậc chậc. Không chừng ở trong lòng như thế nào mắng nàng đâu, thật đúng là chính là làm khó cái này nữ chủ, mỗi ngày kỉnh cái tươi cười cũng không mệt. Tô Đường Linh chắc xong linh lực lúc sau liền đi xuống chờ, bất quá nàng đã là có thể xác nhận có thể tiến vào Húc Quang Tông, rốt cuộc cũng là có linh lực, chẳng qua nội ngoại viện liền phải xem các nam chính ý tưởng. Ở Tô Đường Linh lúc sau còn có mấy cái tiểu hài tử đi lên thí nghiệm, Mạc Thiển Ngữ cũng chưa cái gì quá lớn hứng thú, mai cho đến một cái đặc biệt nhỏ gầy tiểu nam hài nhi đi rồi đi lên. Rách tung tóe ăn mặc, sợ hãi rụt rè bộ dáng, nhưng là lớn lên đẹp nha. Mạc Thiển Ngữ đem tò mò ánh mắt nhìn qua đi, vừa lúc đối thượng tiểu nam hài nhi mắt, sau đó thói quen tính oai cái đầu, nguyên bản đứng thẳng lỗ thai con một con xuống dưới. Bộ dáng này cùng thế giới tuyến bên trong hình dung một cái nam chủ rất giống sao, cũng không biết hắn gọi là gì. Tên. Thu hồi nhìn con thỏ ánh mắt, tiểu nam hài nhi sợ hãi rụt rè đã mở miệng trả lời bên cạnh trưởng lao vấn đề. Thái Đình Hữu, 15 tuổi. Ngoa tào, thật là nam chủ. Nam chủ chi nhất Thái Đình Hữu, nguyên bản là thái gia con vợ cả, có thể nói là thiên chi tiêu tử không quá, ưu tú xuất thân, ưu tú thiên phú, này đó không thể nghi ngờ không phải Thái Đình Hữu quang hoàn, chỉ tiếc trăm năm trước đối ma tộc trong chiến tranh, thái gia tổn thất thật lớn, nhân tài điêu tản. Chủ gia thiệt hại, dẫn tới chi thứ càn rỡ, mà tới rồi Thái Đình Hữu này đồng lứa càng là bi thảm đến cực điểm. Nhưng thái gia người cả đời không chơi cuộc sống, Thái Đình Hữu càng là thâm đến gia hấn. Là cái đường đường chính chính dựa vào thực lực của chính mình tại đây tu tiên vị diện trung xưng bá một phương người, mà nữ chủ chính là hắn niên ấu thời gian chung cái kia bạch nguyệt quang. Ai nha, nay tuổi nhỏ thiếu niên đu, hiện tại thế nhưng như thế thê thảm. Bất quá hiện tại thê thảm không quan trọng, đứa nhỏ này thiên phú hảo đến làm nhân đố kỵ, sẽ đưa tới cuối cùng một vị nam chủ lên sân khấu. Trúc cơ 9 tầng. Chậc chậc chậc, lập tức liền phải kết đan, bực này thiên phu ở hắn cái này tuổi tác quả thực chính là kỳ tích. Không hổ là nam chủ, chẳng những khế ước thần thú, còn có bực này nghịch thiên thiên phú, chậc chậc chậc, tiểu bạch mạ gì sở thế giới quả nhiên vai chính chính là vai chính. Lục Cẩm Hoài đối với đứa nhỏ này thiên phú như thế chi hảo có điểm kinh ngạc, bất quá thật không nghĩ tới đứa nhỏ này khế ước thú thế nhưng cũng là tứ thần thú chi nhất, không hổ là thái gia hải tử a. Còn không đợi Lục Cẩm Hoài mở miệng, bên cạnh một tiếng kinh hô, quay đầu duỗi tay liền dò xét qua đi, nhưng lại bị người nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. Định Thần vừa thấy thế nhưng là khách khanh trưởng lão Kha Nguyên Cánh. Kha trưởng lão, ngài như thế nào tới? Thu đồ đệ. Kha Nguyên Cánh cúi đầu nhìn bị chính mình niết ở trong tay con thỏ lỗ thai, phấn phấn nộn nộn, là chỉ ấu niên kỳ con thỏ, bất quá là con thỏ tinh, như thế nào nhà mình kia chỉ như vậy muốn thấy? Người dưỡng. Đúng vậy, Kha trưởng lão. Có chút lo lắng nhìn bị dẫn theo lỗ thai không ngừng dây rủa Mạc Thiển Ngữ, Lục Cẩm Hoài lại sợ kích thích đến Kha Nguyên Cánh, sẽ làm Mạc Thiển Ngữ càng khó chịu. Chỉ có thể như vậy nhìn. Ta mang về dưỡng. Ân. Không phải nói Kha trưởng lao ghét nhất chính là yêu thú sao? Chính hắn khế ước thú đều là không được ưa thích, như thế nào lúc này liền coi trọng nhợt nhạt, một hai phải mang về dưỡng. Ta không cùng ngươi trở về. Ngươi buông ta ra. Nha. Mạc Thiển Ngữ dùng sức dây rủa, ý đồ tránh thoát Kha Nguyên Cánh ma chảo, đáng tiếc chính là Mạc Thiển Ngữ con thỏ thân đối với Kha Nguyên Cánh tới nói chính là cái nhược kê. Rốt cuộc Kha Nguyên Cánh là sở hữu nam chủ trung thực lực tối cao một cái, cũng là tính cách nhất quái đản một cái, vĩnh viễn không biết hắn đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Chương 541 manh manh đát thỏ kỷ chi tỷ về sau che chở ngươi. Vật nhỏ này cùng tiểu tử này ta liền mang đi, các ngươi tiếp tục. Một tay xách theo con thỏ, một tay xách theo Thái Đình Hữu, Kha Nguyên Cánh liền ngự kiếm phi hành về tới chính mình đỉnh núi, căn bản không cho Lục Cẩm Hoài lại nói mặt khác cơ hội. Húc Quang Tông một cái đỉnh núi thượng, Mạc Thiển Ngữ mượn sức con thỏ lỗ thai đáng thương vô cùng, đau quá a. Ngồi ở ghế đá thượng, Kha Nguyên Cánh chống cằm có một chút không một chút chọc miêu tả Thiển Ngữ đầu nhỏ, vật nhỏ này nhưng thật ra rất có ý tứ, này biểu tình tất cả đều biểu hiện ra ngoài, cho dù nàng là cái con thỏ tinh, nhưng là chính mình lại như cũ có thể xem minh bạch vật nhỏ này đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Mà một bên, Thái Đình Hữu vẻ mặt đồng tình nhìn Mạc Thiển Ngữ, này thỏ con hảo đáng thương a, con thỏ yếu ớt nhất địa phương chính là con thỏ lỗ thai. Bị sách một đường không biết đến nhiều đau. Ngươi muốn làm gì, đưa ta trở về. Nhìn đúng lý hợp tình thỏ con, Kha Nguyên Cánh cười khẽ một tiếng, vật nhỏ này thú vị, dưỡng tại bên người hẳn là sẽ rất thú vị đi, phong phú một chút nhân sinh cũng là không tồi đâu. Liền ở ngay lúc này, một trận gió quá, cách đó không xa trên đất trống, một thân áo đen mặc trần cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, bên cạnh còn đi theo một thân đỏ trắng đan sen trường bào thỏi vàng, chẳng qua thỏi vàng hai tròng mắt bên trong tràn đầy gió lốc. Vừa mới hắn liền nghe được nhà mình ký chủ kêu rên, không ai có thể làm nhà hắn ký chủ như vậy khổ sở. Cất bước chi gian xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền đi tới bàn đá bên cạnh, vừa định duỗi tay bế lên Mạc Thiển Ngữ, nhưng tập trung nhìn vào, nơi nào còn có Mạc Thiển Ngữ thân ảnh. Ngẩng đầu nhìn ôm Mạc Thiển Ngữ Kha Nguyên Cánh, này nha có ý tứ gì? Nùng liệt uy áp nhanh chóng đè ép xuống dưới, áp Thái Đình Hưu nháy mắt liền quỳ gối trên mặt đất, căn bản không thể nào phản kháng, cho dù hắn còn có chính mình khế ước thần thú bảo hộ, nhưng như cũng bị áp chế gắt gao. Đến nỗi Kha Nguyên Cánh liền không có may mắn như vậy, cả người bị áp chế lợi hại, cơ hồ sở hữu uy áp đều đè ở hắn trên người, nhưng duy độc cấp Mạc Thiển Ngữ khởi động một tầng ô dù. Mạc Thiển Ngữ dãy rủa suy nghĩ muốn lao ra đi tìm thỏi vàng, ai biết lại bị Kha Nguyên Cánh gắt gao ôm lấy. Ngoan, đừng đi ra ngoài, sẽ chết. Chết. Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt buồn bực quay đầu lại nhìn Kha Nguyên Cánh, này nha đang nói gì? Có thể ngẩng đầu. Một cái hơi mỏng phòng hộ cháo liền ở nàng đỉnh đầu, giờ phút này đã bởi vì uy áp run run rẩy rẩy, đây là hắn nói đừng đi ra ngoài lý do. Thiếu niên, ngươi suy nghĩ nhiều. Xoắn thân thể, Mạc Thiển Ngữ móng vuốt nhỏ bằng một tiếng xếp hạng Kha Nguyên Cánh trên mặt, con thỏ lô thai đứng thẳng còn run run. Hiện tại buông ra tỉ, tỉ về sau che chở ngươi. Phụt một tiếng bật cười, Kha Nguyên Cánh bị này thỏ con lời nói hùng hồn cấp đều cười, chẳng qua này áp lực càng lúc càng lớn, khóe miệng đều tràn ra huyết. Nhưng là Kha Nguyên Cánh lại không có gì biểu tình văn mẹo, cũng không có bởi vậy triệt rất Mạc Thiển Ngữ trên người phòng hộ cháo. Vật nhỏ này, vẫn là cái thứ nhất, nói muốn che chở chính mình. Uy áp nháy mắt biến mất, Kha Nguyên Cánh trong lòng ngực Mạc Thiển Ngữ đã bị Mạc Trần ôm lên, sau đó nháy mắt về tới thỏi vàng phía sau. Ngươi là Kim Long. Kha trưởng lão, nhợt nhạt ta liền mang về, vị này tính tình không tốt lắm, mong rằng bao dung. Ai tính tình không hảo, ai làm hắn khi dễ nhà ta nhợt nhạt. Thỏi vàng trắng liếc mắt một cái Mạc Trần, này nha có thể hay không hảo hảo nói chuyện, ai tính tình không hảo. Hư một tiếng, Thỏi vàng xoay người từ Mạc Trần trong lòng ngực chảo quá Mạc Thiền Ngữ, ôm vào trong ngực xúc địa thành thốn liền rời đi này đỉnh núi. Chương 542 manh manh đát thỏ kỷ chi lão yêu bà. Ngồi xổm thỏi vàng trong lòng ngực, Mạc Thiền Ngữ cảm thụ được tu chân giới mới mẻ không khí, híp mắt nhìn nơi xa phong cảnh. Đến bây giờ, năm cái nam chủ toàn bộ xuất hiện, cốt truyện sắp bắt đầu, là đi khổ tình lộ tuyến, vẫn là đi tiêu sái lộ tuyến, cũng hoặc là tranh cái sủng. Không không không, tranh sủng liền thôi bỏ đi, nàng thích chính là A Phó, cùng nữ nhân khác tranh nam nhân khác thật sự là làm không được. Tiêu sái lộ tuyến. Liền chính mình này tiểu thân thể nhi. Không tu luyện đến ngự tỷ giống như tiêu sái cái này từ cùng chính mình không gì quan hệ đi. Khổ tình lộ tuyến. Kiếm mọi người nước mắt sao. Y y. Chịu không nổi chịu không nổi. Nghĩ nghĩ, Mạc Thiền Ngữ vẫn là quyết định đổi thành hình người, đi tiêu sái lộ tuyến, manh manh đắt liền manh manh đắt đi, dù sao nàng cũng không thiếu bán manh quá. Quyết định chú ý Mạc Thiền Ngữ gần nhất có muốn đi ra ngoài dạo đến tâm, quấn lấy Lục Cẩm Hoài năn nỉ đã lâu mới được đến ra tông môn cơ hội. Bất quá này ra cái tông môn tự nhiên cũng là đối phó nữ chủ Tô Đường Linh cơ hội tốt không phải, cho nên, nàng đi tìm Lục Cẩm Hoài thời điểm cố ý tìm Tô Đường Linh ở thời điểm đi, Lục Cẩm Hoài không đồng ý. Mạc Thiền Ngữ còn ở Tô Đường Linh trước mặt bán một cái làm chính mình đều ghê tởm manh, cuối cùng được như ý nguyện làm Tô Đường Linh mang theo chính mình ra tông môn. Lục Cẩm Hoài cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý, nghĩ nghĩ Tô Đường Linh rất quen thuộc chân núi thị trấn, hơn nữa rốt cuộc cũng là hắn cái này tông chủ đệ tử, nói như thế nào cũng sẽ không làm nhợt nhạt bị khi dễ đi. Vì thế, Tô Đường Linh hoạt mang theo Mạc Thiền Ngữ hạ sơn, hơn nữa vẫn là một mình mang theo Mạc Thiền Ngữ xuống núi. Một thoát ly Húc Quang Tông. Tô Đường Linh liền khôi phục chính mình vốn dĩ diện mạo, đối với Mạc Thiền Ngữ vẻ mặt không kiên nhẫn, tuy rằng Mạc Thiền Ngữ hiện tại là nhân loại tiểu cô nương bộ dáng, nhưng là rốt cuộc vẫn là con thỏ tinh, Tô Đường Linh đối nàng chán ghét tàn nhẫn. Chính ngươi dạo, đến thời gian liền ở chỗ này chờ ta. Tiểu tỷ tỷ, ta lần đầu tiên xuống núi, không nhận lộ. Ai là tỷ tỷ ngươi, đừng tưởng rằng ngươi hóa hình thành tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, lao yêu bà. Ta. Cô ngay. Đem Mạc Thiền Ngữ đẩy ngã. Tô Đường Linh ghét bỏ nhìn thoáng qua, xoay người liền đi rồi. Mạc Thiền Ngữ ủy ủy khuất khuất đứng ở tại chỗ, mượn sức đầu không biết làm sao bộ dáng, làm Tô Đường Linh khế ước long có chút lo lắng. Tuy rằng Tô Đường Linh kêu Mạc Thiền Ngữ là lao yêu bà, nhưng là nàng khế ước long lại biết, này vẫn là chỉ ấu niên kỳ con thỏ, liền vẫn là cái tiểu hải tử, huống chi nàng chưa bao giờ rời đi Húc Quang Tông. Mãi cho đến nhìn không tới Tô Đường Linh, Mạc Thiền Ngữ mới dỡ xuống đáng thương vô cùng bộ dáng, hoành tiểu khúc nhi đi dạo phố, chậc chậc chậc. Khó được không ai nhìn nàng, nàng nhưng đến nhiều nhìn xem ăn nhiều một chút nhi. Tuy rằng Lục Cẩm Hoài đem tiền đều cho Tô Đường Linh, nhưng là cũng không chậm trễ Phương Đông Ảnh cho chính mình tắt tiền. Tiểu tử này, không bạch cùng hắn cùng nhau lớn lên, vẫn là đáng tin cậy điểm nhi. Ít nhất hiện tại không có bởi vì Tô Đường Linh là hắn sư muội liền đi rồi nguyên bản thế giới tuyến chiêu số. Đi dạo một ngày, thiên đều phải đen, Mạc Thiền Ngữ tính kế một chút thời gian, sau đó tìm cái góc. Thỏi vàng, thỏi vàng. Chơi hảo. Ân, chúng ta bắt đầu đi. Đã biết, Húc Quang Tông chân núi thành trì tuy rằng rất lớn, cũng có Húc Quang Tông thay xử lý, nhưng là có quang minh địa phương liền có hắc ám, tìm được rồi chảo nhóm buôn bán yêu thú địa phương, Mạc Thiền Ngữ lăn lộn đi vào, tùy tiện tìm cái nhìn rất dọa người lồng sắt chui đi vào. Bất quá chỉ là toàn lồng sắt có phải hay không quá đơn giản điểm nhi. Độc 543 chương manh manh đát thỏ kỷ chi đã xảy ra chuyện. Nghĩ nghĩ, Mạc Thiền Ngữ tìm cái xiềng xích trồng lên, kết quả. Này xiềng xích còn mang tự động có rút lại công năng. Ngoa tạo, nàng không phải tìm cái hố đi. Trên cổ tay càng ngày càng xúc tiến xiềng xích làm Mạc Thiền Ngữ có chút đau, chính là này chặt lại càng ngày càng cương liệt, khẩn đến làm Mạc Thiền Ngữ chỉ có thể cắn răng đĩnh. Ta lập tức liền đến, ngươi đợi chút ha. Thỏi vàng. Đau. Ngươi làm sao vậy? Sao lại thế này? Ta giống như cho chính mình đào cái hố. Đau quá. Ngươi kiên nhẫn một chút nhi, ta lập tức liền đến. Ân. Chỉ là dựa theo bọn họ kế hoạch, bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy liền đến Mạc Thiền Ngữ nơi địa phương, mà là phải trải qua thời gian rất lâu tìm tòi mới có thể đến, nhưng là hiện tại thỏi vàng hiển nhiên cũng không giống chờ. Từ chính mình phòng ra tới lúc sau, thỏi vàng đi tới Lục Cẩm Hoài trong phòng. Ngại như thế nào tới? Nhật nhật đâu? Đi theo Linh Nhi đi ra ngoài chơi, làm sao vậy sao? Làm cho bọn họ lập tức trở về, ta tìm Nhật nhạt có việc. Tuy rằng không biết là sự tình gì. Nhưng là nhìn thỏi vàng sắc mặt rất là âm trầm, Lục Cẩm Hoài theo bản năng nhíu nhíu mày, ngày thường vị đại nhân này đối Tô Đường Linh vẫn luôn rất có thành kiến, có thể hay không bởi vì như vậy mới có thể. Một bên trong suốt cau mày tún tún Lục Cẩm Hoài, thấy Lục Cẩm Hoài nhìn qua thời điểm lắc lắc đầu, hắn biết rõ chủ nhân nhà mình suy nghĩ cái gì, nhưng là vị đại nhân này quan tâm cũng không phải không có lý, hiện tại thiên đã thực đen, hai cái tiểu cô nương tóm lại là phải về tới. Lục Cẩm Hoài thở dài, lấy ra liên lạc dùng thủy tinh, chính là lại như thế nào cũng liên hệ không thượng Tô Đường Linh. Nhăn chặt mày nhìn trong tay liên lạc thủy tinh, cái này thủy tinh có cái đặc thù tác dụng. Nếu là chủ nhân tử vong, như vậy liên lạc thủy tinh sẽ trực tiếp vỡ vụn. Nếu là chủ nhân trọng thương vô pháp sử dụng, như vậy liên lạc thủy tinh sẽ hiện ra ra máu tươi giống nhau màu đỏ rực. Nếu là chủ nhân vội vàng làm chuyện khác, như vậy liên lạc thủy tinh liền sẽ vẫn luôn là màu thủy lam. Mà hiện tại hiển nhiên, Tô Đường Linh là ở vội vàng làm chuyện khác, này không nên a, Tô Đường Linh lúc này nhiều nhất chính là mang theo nhợt nhạt chơi mà thôi a. Có lẽ là không nghe thấy đi. Lục Cẩm Hoài lấy ra liên lạc nhợt nhạt liên lạc thủy tinh, chính là vừa mới kích phát lúc sau, liên lạc thủy tinh liền hiện ra ra máu tươi giống nhau màu đỏ rực. Đã xảy ra chuyện. Một bên thỏi vàng nháy mắt tiết lộ trên người uy áp, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Thân ảnh biến mất ở phòng trong vòng, thỏi vàng căn bản không có thu liệm trên người uy áp, kia ngưng thật linh lực từ hắn quanh thân tứ tán mở ra, thực mau liền trải rộng toàn bộ Húc Quang Tông, quấy nhiều Húc Quang Tông mọi người. Bởi vì này uy áp quá mức cường đại, Húc Quang Tông bình thường đệ tử đều nơm nớp lo sợ co đầu rút cổ tại chỗ, mà trưởng lão cùng các lão sư tắc sôi nổi đỉnh áp lực hướng tới nơi này tụ tập, trước hết tới đó là còn lại mấy cái nam chủ. Kha Nguyên cánh cách gần nhất, là trước hết chạy tới, tuy rằng vẫn luôn biết Lục Cẩm Hoài nơi này thiếu niên này là cái lợi hại nhân vật, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng như thế cường đại, ngay cả hắn khế ước thú đều cảm nhận được run rẩy cảm giác, đó là đến từ linh hồn thượng sợ hãi. Làm sao vậy việc này? Kha trưởng lão, nhợt nhạt cùng Linh Nhi đã xảy ra chuyện. Hai tròng mắt nhíu lại, Kha Nguyên cánh ống tay háo tung bay, một cái trong suốt quang bình liền xuất hiện ở hắn trước mặt, mặt trên còn chiếu rọi ra chân núi hết thảy. Chương 544 manh manh đát thỏ kỷ chi tìm người khó khăn. Chỉ là một chốc chi gian, Kha Nguyên cánh căn bản là không có cách nào ở mênh mang biển người bên trong tìm được xảy ra chuyện hai người, này cũng làm hắn hơi có bực bội. Mặc Trần, tới. Cố Hàn Châu giờ phút này hẳn là ở khoảng cách nơi này xa nhất tu luyện tháp nội, tuy rằng đã ở chạy tới, nhưng là hiển nhiên thỏi vàng chờ không kịp. Một tiếng phảng phất là đến từ viễn cổ kêu gọi, một tiếng thượng cổ kim long rồng ngâm đáp lại. Mênh mông mây trắng chi gian, một con kim long chậm rãi hiện ra ra hắn thân ảnh. Thượng cổ kim long. Bất luận là Húc Quang Tông vẫn là chân núi thành trì chung người thường đều kinh lăng nhìn trên đỉnh đầu kia xoay quanh với vân gian kim long, thật là một cái kim long, một cái làm người sợ hãi kim long. Tầng mây ẩn nấp, ẩn tàng rồi kim long thân ảnh, mà Húc Quang Tông chủ phong đỉnh núi, hóa thành hình người mặc trần đem Cố Hàn Châu đặt ở trên mặt đất lúc sau liền đi tới thỏi vàng bên người. Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện. Mây một trọn, nhìn thỏi vàng trong mắt biểu tình không giống như là cùng hệ thống có quan hệ. Như vậy chính là ở cái này vị diện đã xảy ra chuyện. Chính là hắn nhớ rõ hôm nay nhà mình tiểu thư là đi theo nữ chủ xuống núi chơi đi đi, như thế nào liền có chuyện. Liền tính tiểu thư muốn tương kế tiểu kế, cũng không đạo lý đưa tới thỏi vàng như thế khó chịu biểu tình a. Ta tới tìm. Nhật nhạt là xuống núi đi đúng không, Tô Đường Linh đi theo. Đứng ở mặt sau Cố Hàn Châu vội vàng đã đi tới, hắn lại đây trên đường nghe nói nhật nhạt hôm nay đi ra ngoài chơi sự tình, vốn dĩ hẳn là bọn họ đi theo. Nhưng là nghĩ nhợt nhạt là cái nữ hài tử, bản thân cũng là kim đăng kỳ, có Tô Đường Linh cái này quen thuộc thành trấn người đi theo hẳn là không có việc gì, nhưng là hiển nhiên. Không để ý đến Cố Hàn Châu, thỏi vàng hiện tại tâm tình một chút đều không tốt, hắn cũng không lo lắng Tô Đường Linh đối ký chủ làm chút cái gì, hắn lo lắng chính là ký chủ bởi vì lầm xúc thứ gì mà bị hư hao thân thể, đây mới là hắn lo lắng. Chính là, hắn cũng không nghĩ ký chủ tỉ mỉ bố trí hết thể hủy trong một sớm, thật là, thực bực bội. Mặc Trần từ ống tay háo chung lấy ra Mặc Thiển Ngữ ngày thường sẽ ngốc tại trên cổ tiểu lục lạc, phía trước bởi vì dây thừng chết mới bị hắn lấy đi một lần nữa biên, nhưng còn không có tới kịp còn cho nàng liền có chuyện. Nhưng là, như vậy một cái tiểu lục lạc, vậy là đủ rồi. Thượng Cốc Kim Long tìm người phương pháp rất đơn giản, có Mặc Thiển Ngữ ngày thường dùng tiểu đồ vật nhi là được, nhưng là liền tính là tìm người vẫn là muốn một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Lục Cẩm Hoài cũng không có nhàn rỗi. Phân phó Húc Quang Tông không ít trúc cơ kỳ đệ tử ra ngoài tìm kiếm Mặc Thiển Ngữ rơi xuống. Nhưng là hiển nhiên, tìm người rất là khó khăn. Ba cái giờ đi qua, Húc Quang Tông đệ tử cũng không có ở chân núi thành trấn trung tìm được Mặc Thiển Ngữ rơi xuống, lại phát hiện đang ở tiệm quần áo mua quần áo Tô Đường Linh, theo sau không có cách nào, chỉ có thể đem Tô Đường Linh mang về tới. Tô Đường Linh như thế nào cũng không nghĩ tới nàng bất quá chính là mang theo kia chỉ chết con thỏ xuống núi dạo một chút mà thôi, như thế nào liền làm phiền nhiều người như vậy tìm kiếm. Chính là đương nàng bị mang về tông môn thời điểm, lại phát hiện tất cả trưởng lão đều đứng ở nàng sư phó trong viện, hơn nữa sắc mặt cực kém. Sư phó, làm sao vậy sao? ngươi đang làm gì, vì cái gì ta liên lạc ngươi, ngươi không phản ứng. Ngươi quá nhiều, ta không phát hiện, sư phó, có chuyện gì sao? Nhật Nhạt đâu? Nhật Nhạt nói nàng muốn đi mua đường hồ lô, ta liền cho nàng tiền bạc đi mua đường hồ lô, làm sao vậy? Mua đường hồ lô? Có thể hay không lại nói cái hảo một chút lý do? Chương 545 manh manh đát thỏ kỷ chi thú vương đại nhân. Thỏi vàng nháy mắt vọt đi lên, bàn tay trực tiếp chộp vào Tô Đường Linh trên mặt, đem người trực tiếp ấn ở trên mặt đất. Phanh mà một tiếng, nghe người đều cảm thấy muốn nhiều đau có bao nhiêu đau, huống chi là chính chủ. Nhật Nhạt vẫn là cái tiểu hải tử, nàng chưa bao giờ ra quá húc quan tông, ngươi thế nhưng làm nàng một người ngốc. Nàng đã 100 tuổi, như thế nào có thể là tiểu hải tử, hơn nữa chỉ là mua cái đường hồ lô mà thôi. Quý biện. Nếu là Nhật Nhạt có việc, ta muốn ngươi chôn cùng. Một tay đem Tô Đường Linh ném ra, thỏi vàng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đại, cuối cùng biến thành bản thể sóc bộ dáng, ngửa đầu một tiếng bén nhọn kêu to tiếng động chấn đến mọi người hai mắt mạo sao kim, cảm giác linh hồn đều phải xuất hiếu. Mọi người khế ước thú toàn bộ từ khế ước không gian mạnh mẽ bị túm ra tới, run bần bật quỳ trên mặt đất, hướng tới thỏi vàng ngầm đầu. Thượng cổ thú vương. Thế nhưng là bọn họ thú vương. Thú vương đại nhân. Nếu bên trong thành không có Nhật Nhạt thân ảnh, chúng ta liền phải đi tra một chút ngầm. Theo thần biết, chân núi thành trì cũng tồn tại một ít màu xám mảnh đất, tỉ như thành biên cái kia yêu thú giác đấu trưởng. Cùng phương đông ảnh khế ước Chu Tức vội vàng tiến lên mở miệng, nếu là lại không ngăn cản thú vương đại nhân tức giận nói, sợ là toàn bộ Húc Quang Tông liền phải bị san thành bình địa. Tuy rằng Húc Quang Tông với hắn mà nói không có gì đặc biệt, nhưng là lại nói như thế nào cũng là Nhật Nhạt cư trú nơi, tổng phải có cái có thể trở về địa phương. Yêu thú giác đấu trưởng. Bị thỏi vàng ngoái đầu nhìn lại nhìn chằm chằm đến toàn thân cứng đờ, Chu Tước trên trán đều là mồ hôi lạnh, chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu. Dẫn đường là từ sóc bản thể biến trở về thiếu niên bộ dáng, thỏi vàng cả người lạnh lẽo thực, ngay cả trên mặt hắn mắt phải phía dưới đều xuất hiện một tầng đông tuyết trạng băng tinh, đó là linh lực kết tinh. Lục Cẩm Hoài bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái rõ ràng thoạt nhìn đặc biệt lười còn không có cái gì đặc biệt thiếu niên, bản thể thế nhưng là trong truyền thuyết đã biến mất thú vương nhất tộc. Len ken thanh âm vang lên, Mặc Trần bên kia nhi có kết quả cuối cùng. Nguyên bản thuộc về Mặc Thiển ngữ lục lạc len ken rung động, sau đó liền ở Mặc Trần linh lực thêm vào dưới phiêu hướng về phía một phương hướng, cấp tốc bay đi. Sư phó, ta cùng Chu Tức qua đi xem một cái. Phương Đông Ảnh nhảy lên Chu Tức phía sau lưng, đi theo kia cấp tốc bay đi lục lạc cùng thỏi vàng cùng nhau xông ra ngoài, mà theo sát sau đó đó là Cố Hàn Châu cùng Mặc Trần. Nhìn lao ra đi vài người, Lục Cẩm Hoài trên mặt tràn đầy lo lắng. Yêu thú giác đấu trường, nếu là thật sự bị bắt đi vào, thật là muốn giữ nhiều lành ít. Yêu thú giác đấu trường, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy chính mình cho chính mình đào cái hố, cái này có thể có dỗi xiềng xích cấm chế chính là cái bụt. Bất luận là biến thành hình người, vẫn là biến thành con thỏ hình, nàng đều không có biện pháp từ này xiềng xích bên trong chạy thoát, thậm chí nàng còn hoài nghi, bởi vì nếm thử số lần quá nhiều, cái này xiềng xích tự động thăng cấp nha. Chờ nàng dưỡng hảo, nàng nhất định phải trở về nơi này nhìn xem. Đem chính mình khôi phục thành con thỏ bộ dáng, xúc thành một đoàn, bất quá lớn bằng bàn tay, mà nàng nguyên bản tuyết trắng con thỏ mao hiện giờ đã huyết hồng một mảnh, thoạt nhìn miễn bản nhiều đáng thương. Thỏi vàng bọn họ tới rồi yêu thú giác đấu trường thời điểm, bên trong đã náo nhiệt khí thế ngất trời, vì bảo đảm Mặc Thiển Ngữ an toàn, Cố Hàn Châu kiến nghị từ cửa hông đi vào, tiểu tâm lẻn vào. Nếu đã biết phương vị, thỏi vàng có thể cảm thụ được đến Mặc Thiển Ngữ sinh mệnh lực còn ở, cũng liền không phải đặc biệt xuất ruột, liền đồng ý Cố Hàn Châu ý kiến. Chương 546 manh manh đát thỏ kỷ chi này phúc đức hạnh. Vài người từ mặt bên nhìn thoáng qua, chỉ có hai cái không xem như thủ vệ, thỏi vàng bất quá điểm một chút liền làm hai người nháy mắt mất đi sinh mệnh lực. Tuy rằng có điều chuẩn bị, nhưng là Cố Hàn Châu cùng Phương Đông Ảnh vẫn là kinh ngạc không biết nên nói cái gì hảo. Tuy rằng có tưởng tượng quá thú vương lực lượng, nhưng là lại không có nghĩ đến bất quá là tùy tay một chút liền sẽ làm hai cái người sống nháy mắt chết đi. Đi vào giác đấu trường. Bất luận là Cố Hàn Châu vẫn là Phương Đông Ảnh đều đào hút một ngụm khí lạnh. Nơi này tràn ngập máu tươi hương vị, nơi nơi đều là yêu thú cụt tay hài cốt, nơi nơi đều là bị xiềng xích cùng lồng sắt giam giữ yêu thú, nơi nơi đều tràn ngập tử vong hương vị. Nếu Nhật Nhạt thật sự bị nơi này người bắt lấy, như vậy nàng còn có thể tồn tại sao? Phương Đông Ảnh rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, rốt cuộc là thiếu kiên nhẫn, hốc mắt đều đỏ lại hồng, trực tiếp vọt đi vào, từng cái lồng sắt xem xét, một cái đều không buông tha. Cuối cùng vài người là ở tận cùng bên trong lồng sắt tìm được Mặc Thiển Ngữ. Vốn tưởng rằng nhìn lầm rồi, rốt cuộc Mặc Thiển Ngữ trên người mao là tuyết trắng, không trộn lẫn một tia tạp sắc, chính là hiện giờ lại là huyết hồng một mảnh. Nho nhỏ một đống, nằm nghiêng trên mặt đất, tứ chi đều bị thô nặng xiềng xích khóa trụ, nguyên bản một vui vẻ liền dựng thẳng lỗ thai hiện giờ cũng là mềm mại ngã xuống một bên. Vài người liền như vậy đứng ở lồng sắt phía trước, an tĩnh nhìn, nếu không phải còn có chút hô hấp phập phồng, bọn họ đều hoài nghi, bọn họ tìm được bất quá là một con chết đi con thỏ. Hàn Châu gặp qua nhợt nhạt cái dạng này đi. Ân. Lúc ấy, nàng mới sinh ra. Thật là cái xuẩn nha đầu đâu, như thế nào xuống núi chơi liền thành này phúc đức hạnh, xem ra không thể quá dung túng ngươi a. Bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, thỏi vàng tiến lên, tay phải nâng lên nháy mắt này bốn căn thô nặng xiềng xích liền theo tiếng mà đoạn, đem bất quá bàn tay đại thỏ con bắt lên, thật cẩn thận ôm vào trong ngực, chút nào không thèm để ý nhiễm hồng hắn quần áo. Đi thôi, đi trở về. Không ai biết thỏi vàng hiện tại là cái gì tâm tình, mọi người thấy thỏi vàng trở về thời điểm đều theo bản năng căng thẳng thân thể, kia lộng làm cho mùi máu tươi nhi cùng với thỏi vàng đi vào càng thêm nùng liệt. Mặc Thiển Ngữ này trăm năm tới vẫn luôn là Húc Quang Tông linh vật, ngày thường manh manh đát bộ dáng nơi nơi làm lũng lăn lộn, dẫn tới Húc Quang Tông các đệ tử đều thực thích tiểu gia hỏa này. Hơn nữa tiểu gia hỏa này ngày thường xuẩn manh, nhưng thời khắc mấu chốt nàng kim đan kỳ thực lực rồi lại là đông đảo các đệ tử ô dù, bảo hộ bọn họ một lần lại một lần. Cho nên, trăm năm tới, Mặc Thiển Ngữ ở Húc Quang Tông nội có thể nói là đạt được như cá gặp nước. Nhưng hôm nay, bọn họ có thể cảm nhận được đến từ chính kim đan kỳ uy áp đã biến mất, thay thế còn lại là Mặc Thiển Ngữ kia trên người đã như có như không linh lực. Linh lực tiêu tán, yêu thú cũng chỉ có thể là bình thường yêu thú. Đứng ở chủ phong chân núi chờ đợi Lục Cẩm Hoài lại nhìn thấy thỏi vàng trong lòng ngực kia nhiễm huyết thỏ con thời điểm đồng tử nháy mắt co chặt, dáng vẻ này. Cùng hắn mới vừa nhặt được nàng thời điểm giống nhau như lúc. Nhợt nhạt. Chỉ là, lúc này đây, không còn có mềm mềm mại mại thanh âm kêu tên của hắn. Kha Nguyên cánh đồng tử co chặt, vội vàng tiến lên duỗi tay dò xét qua đi, lại ở phát hiện Mặc Thiển Ngữ linh lực tiêu tán cơ hồ bằng không thời điểm lùi về tay, không thể tưởng tượng nhìn cơ hồ không có sinh khí Mặc Thiển Ngữ. Rõ ràng, phía trước xuống núi thời điểm còn hảo hảo a. Tô Đường Linh đâu? Chương 547 manh manh đát thỏ kỷ chi rời đi đó là. Ở nàng trong phòng. Mặc Trần, quan điệu lao đi. Thú Vương đại nhân, Mặc Trần không có quyền. Đúng không? Thú Vương, Linh Nhi nàng. Cũng là vô tâm có lỗi, ta đã mệnh nàng. Nói đến một nửa nhi, Lục Cẩm Hoài nhìn quay đầu nhìn chính mình thỏi vàng, rốt cuộc không có nói tiếp dũng khí. Nhìn Lục Cẩm Hoài, thỏi vàng biết, cái này nam chủ sợ là vô dụng. Cố Hàn Châu, mượn Mặc Trần một đoạn thời gian, nhợt nhạt tỉnh lại sau, tự nhiên còn cho ngươi. Ngươi đây là, nếu này Húc Quang Tông không có nhợt nhạt nơi nương náu, kia liền rời đi chính là. Thú Vương, ta không phải ý tứ này, Linh Nhi cũng không có nghĩ đến nhợt nhạt sẽ bị trảo, nàng đã ở trong phòng vách tường từ quá. Lục Cẩm Hoài biết thỏi vàng hiểu lầm chính mình ý tứ, vội vàng mở miệng giải thích nói, chính là vô luận nói như thế nào, ngay cả chính hắn đều cảm thấy như thế tái nhợt vô lực, nói xong lời cuối cùng cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Thỏi vàng an tĩnh nghe Lục Cẩm Hoài nói xong, hắn muốn một chữ nghe xong, hắn muốn nhìn mặt khác mấy cái nam chủ hay không còn có khả năng trở thành minh hữu. Rốt cuộc nhiệm vụ lần này tuy rằng có minh xác mục tiêu nhưng là lại cũng đồng dạng hư ảo thật sự. Sư phó, rõ ràng chính là Tô Đường Linh sai, liền tính là bị quan tiến địa lao kia cũng là nàng xứng đáng. Một bên Phương Đông Ảnh nhíu chặt mày nhìn Lục Cẩm Hoài, hắn liền không rõ, rõ ràng nhợt nhạt là sư phó nhặt về tới, trăm năm gian làm bạn thế nhưng còn không bằng một cái vừa tới 2-3 tháng Tô Đường Linh. Hơn nữa nếu không phải Tô Đường Linh, nhợt nhạt cũng sẽ không bị tra tấn đến liền tu vi đều không có nông nỗi. Nhợt nhạt nói như thế nào cũng là kim đan kỳ yêu thú, thậm chí so cùng giai nhân loại càng cường đại hơn, không có khả năng tùy tùy tiện tiện đã bị trảo. Thú Vương đại nhân, Đông Phương gia ở chỗ này có chỗ biệt viện, lực phòng ngự cũng không yếu, có thể cấp nhợt nhạt trụ. Đa tạ, dẫn đường đó là. Trước mắt sáng ngời, Phương Đông Ảnh vội vàng ở phía trước dẫn đường, thuận tiện còn liên lạc Đông Phương gia ở chỗ này phân ra, làm cho bọn họ đưa một ít có thể dùng thuốc trị thương. Tu vi hắn không có cách nào. Nhưng là ít nhất hiện đem trên người miệng vết thương phục hồi như cũ lại nói. Nhìn thỏi vàng ôm Mặc Thiển Ngữ rời đi bóng dáng, Lục Cẩm Hoài cũng không biết vì cái gì, trái tim đau lợi hại, chính là hắn lại không biết nên như thế nào đi ngăn trở. Mặc Trần nhìn thoáng qua Lục Cẩm Hoài, theo sau liền mang theo Cố Hàn Châu đi theo thỏi vàng phía sau, năm cái nam chủ phế đi một cái, nhìn dáng vẻ này trong đó có khả năng nhất trở thành người một nhà đó là Phương Đông Ảnh. Không chung phía trên, Cố Hàn Châu nhìn phía trước thân ảnh, trầm mặc trong chốc lát lúc sau quay đầu nhìn Mặc Trần. Nhật nhạt tu vi còn có thể khôi phục sao? Trừ phi chúng ta tìm được Đông Dương Châu trợ giúp Nhật nhạt trấn hồn, nếu không đừng nói tu vi, sợ là nàng liền chúng ta đều nhận không ra, chỉ có thể trở thành một con bình thường con thỏ. Đồng tử co chặt, Cố Hàn Châu thu hồi chính mình ánh mắt, An Tĩnh nhìn phía trước không có nói nữa, ngay cả Mặc Trần đều nghe không được hắn nội tâm suy nghĩ, nhưng Mặc Danh, Mặc Trần có chút chờ mong người nam nhân này biểu hiện. Đông Phương gia biệt viện, bất đồng với ngày xưa trầm tĩnh, hiện giờ đang hỏa huy hoàng, sở hữu người hầu đều đứng ở trong sân chờ đợi, cẩn thận xem, bên cạnh còn có mấy cái chuyên môn trị liệu khế ước thú thú y đi. Phương Đông Ảnh mang theo thỏi vàng bọn họ đến nơi đây thời điểm, Phương Đông quản gia vội vàng tiến lên. Tiểu thiếu gia, thú y đi đều đã tới rồi, là vị nào bị thương? Tránh ra tầm mắt, Phương Đông Ảnh quay đầu nhìn thỏi vàng trong lòng ngực kia nhiễm huyết tiểu gia hỏa. Chương 548 manh manh đát thỏ kỷ chi ta cũng không nghĩ sao. Theo Phương Đông Ảnh tầm mắt nhìn qua đi, Phương Đông quản gia lại nhìn thấy toàn thân là huyết thỏ con thời điểm đào hút một ngụm khí lạnh, này không phải vị kia nhợt nhạt đại nhân sao? Lúc trước nhà bọn họ tiểu thiếu gia bái sư thời điểm, nếu không phải vị đại nhân này tán thành, tiểu thiếu gia là không có tư cách tiến vào nội viện. Hơn nữa hắn nhớ rõ vị đại nhân này chính là kim đan kỳ yêu thú, chỉ là bởi vì vẫn luôn ở vào ấu niên kỳ, tính tình đơn thuần, chưa bao giờ ra quá húc quang tông, lúc này như thế nào liền bị như vậy trọng thương. Vị đại nhân này, mau bên trong thỉnh, các ngươi chạy nhanh chuẩn bị tốt dược liệu cứu trị nhợt nhạt đại nhân. Vừa lòng với này Đông Phương gia người biểu hiện, thỏi vàng tay phải bắn ra, mười dư bổn tu luyện bí tịch xuất hiện ở Phương Đông Ảnh trong tay. Ngươi người không tồi, đưa ngươi. Thú vương đại nhân. Nguyên bản cũng đủ khiếp sợ mọi người lại một lần hít hà một hơi, thú vương, thế nhưng là trong truyền thuyết thú vương. Cầm là được. Không có lại đi quản Phương Đông Ảnh rối rắm biểu tình, thỏi vàng đi vào Phương Đông quản gia chuẩn bị tốt phòng, thật cẩn thận đem Mặc Thiển Ngữ đặt ở chuẩn bị tốt trên cái giường nhỏ, sau đó liền thối lui đến bên cạnh. Mấy cái đã sớm đã chuẩn bị tốt thú y để vội vàng tiến lên, chỉ là Mặc Thiển Ngữ này nho nhỏ một đoàn, trong lúc nhất thời làm cho bọn họ có chút không thể nào xuống tay, rơi vào đường cùng. Bọn họ chỉ có thể làm một người trước cấp Mặc Thiển Ngữ đơn giản rửa sạch một chút thân thể, ít nhất đêm này đó máu đen đều rửa sạch rất mới được. Một người thật cẩn thận rửa sạch miêu tả Thiển Ngữ trên người máu đen, chính là theo máu đen bị tẩy rớt, trên người kia thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương quả thực nhìn thấy ghê người, đặc biệt là tứ chi thượng miệng vết thương, quả thực lệnh người giận sôi. Nay đến tột cùng là ai, như vậy nhận tâm đối một cái ấu niên kỳ yêu thú. Vài người vội ba cái giờ mới đưa Mặc Thiển Ngữ trên người miệng vết thương trị liệu hảo. Bôi lên tốt nhất dược thảo, thật cẩn thận băng bó lên, sau đó một lần nữa thay đổi cái tiểu giường, thật cẩn thận thả đi vào. Thú vương đại nhân, nhợt nhạt đại nhân miệng vết thương quá sâu, hơn nữa tu vi bị phế sẽ dẫn tới miệng vết thương khép lại tốc độ so bình thường dưới tình huống muốn thấp rất nhiều, yêu cầu mỗi cách 6 tiếng đồng hồ đổi một lần dược, không thể đụng vào thủy, cho nên rửa sạch thời điểm muốn phá lệ chú ý. Hảo, chúng ta đây đi trước ngao dược, 6 tiếng đồng hồ chờ chúng ta tới đổi dược, nếu là trên đường có chuyện gì. Thú vương đại nhân cứ việc phân phó. Hảo, cảm tạ. Một đám người lui đi ra ngoài, Mặc Trần mới vào phòng, trong phòng cũng chỉ dư lại bọn họ ba cái. Mặc Trần bất đắc dĩ đem trên cái giường nhỏ Mặc Thiển Ngữ ôm lên, hơi chút kiểm tra rồi một chút, này đó miệng vết thương tuy rằng đối tiểu thư tới nói sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề, nhưng chủ yếu là đau à, tiểu thư sợ nhất đau. Tiểu thư, như thế nào đem chính mình biến thành bộ dáng này? Ta cũng không nghĩ sao, chỉ là tìm cái bột cấp bậc xiềng xích mà thôi. Kia xiềng xích quả thực làm người giận sôi, còn hảo có đau đớn che chắn công năng. Nguyên bản ngủ say Mặc Thiển Ngữ mở mắt, đáng thương vô cùng nói, quả thực không nghĩ nhìn lại chính mình xuẩn. Thật là vạn phần ghét bỏ ngươi, không đủ Lục Cẩm Hoài đã phế đi, còn lại bốn cái nam chủ trừ bỏ Phương Đông Ảnh bên ngoài, còn lại người tạm thời còn không có cái gì đặc thủ, cho nên, ngươi tính toán kế tiếp như thế nào làm. Tới điểm nhi mánh rực đi, đúng rồi Cố Hàn Châu đâu? Hắn đi tìm Đông Dương Châu. Đông Dương Châu à? Cái này Mặc Thiển Ngữ coi ấn tượng, nguyên bản thế giới tuyến trung, lần này bị bắt được yêu thú giác đấu trưởng chính là nữ chủ khế ước thú, sau đó bị đánh tan tu vi cũng là nữ chủ kia chỉ long. Chương 549 manh manh đát thỏ kỷ chi tùy ngươi đi. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất trương. Hơn nữa lúc ấy Cố Hàn Châu vì trợ giúp nữ chủ cũng đi tìm Đông Dương Châu, cuối cùng mang theo trăm cây ngàn đắng được đến Đông Dương Châu tìm được rồi nữ chủ. Được đến nữ chủ đại đại cảm tạ cộng thêm một lần cộng độ đêm đẹp cơ hội. Gì? Thật ghê tởm. Lần này chính mình là thay thế kia chỉ long vào yêu thú giác đấu trường, đã không có ràng buộc nữ chủ cùng Cố Hàn Châu còn có thể hay không có nhiều hơn giao thoa. Tiểu thư là tưởng giả chết. Đương nhiên không thể dễ dàng như vậy giả chết, chờ Cố Hàn Châu đem Đông Dương Châu tìm trở về lúc sau, chúng ta phát động yêu thú cùng ma tộc công thành đi. Nguyên bản thế giới tuyến, Đông Dương Châu đích xác có củng cố linh hồn hiệu quả. Hơn nữa nữ chủ kia chỉ long cũng đích xác yêu cầu một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, dùng để dung hợp Đông Dương Châu. Bất quá ngươi phát động yêu thú cùng ma tộc công thành, nhiều nhất chính là cấp Cố Hàn Châu cùng Phương Đông Ảnh một liều mánh dược, mặt khác hai người tựa hồ cũng không có cái gì dùng. Từ từ tới bái, tổng không thể tùy tùy tiện tiện liền giả chết nha. Cười khẽ một tiếng, Mạc Trần bất đắc dĩ điểm điểm Mạc Thiển Ngữ đỉnh đầu, nhà bọn họ tiểu thư nhưng không thích có hại, chẳng những muốn hạ mánh dược, còn muốn có được Đông Dương Châu dùng để này nhớ mánh dược lúc sau thân thể khôi phục. Tùy ngươi đi. Mắt trợn trắng, thỏi vàng đối nhà mình ký chủ thật là không có cách, nàng thích làm gì liền làm gì đi. Mạc Thiển Ngữ ở Đông Phương gia biệt viện tĩnh dưỡng không sai biệt lắm một tháng thời gian, này một tháng thời gian, trước mặt ngoại nhân nàng ngẫu nhiên sẽ tỉnh lại, đa số tỉnh lại thời điểm đều là Phương Đông Ảnh ở nàng bên lỗ thai lải nhải thời điểm. Bất quá này số lượng không nhiều lắm thanh tỉnh thời gian lại làm Phương Đông Ảnh rất là để ý, bởi vì mỗi lần đều là chính mình tới thời điểm tỉnh lại, cho nên nhợt nhạt nhất định là nghe được chính mình thanh âm mới tỉnh lại. Vì thế, Phương Đông Ảnh mỗi lần nhìn đến nhà mình quản gia thời điểm đều rất là hưng phấn lải nhải hai câu, kia ngạo kiểu bộ dáng phảng phất Mạc Thiển Ngữ chỉ là vì hắn mới tỉnh lại giống nhau. Mỗi lần bị tiểu thiếu gia túm chặt bị khoe ra Phương Đông quản gia rất tưởng nói, kỳ thật tiểu thiếu gia, ở ngài không ở thời điểm, nhợt nhạt đại nhân cũng sẽ ngẫu nhiên như vậy vài lần tỉnh táo lại. Nhưng là xem ở nhà mình tiểu thiếu gia như vậy khẳng định lại hưng phấn phần thượng, Phương Đông quản gia vẫn là chưa nói ra tới, chỉ là càng thêm khinh bỉ nhà mình thiếu gia kiêu ngạo kiều lại khoe khoang bộ dáng. Ở Mạc Thiển Ngữ tinh dưỡng này một tháng thời gian, về Mạc Thiển Ngữ tình huống thân thể tin tức đều là Phương Đông Ảnh mang về Húc Quang Tông. Rất nhiều Húc Quang Tông trưởng lão cùng các đệ tử đều thực quan tâm Mạc Thiển Ngữ tình huống. Ở nghe được Mạc Thiển Ngữ trên người thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương cùng đã tiêu tán tu vi khi, Húc Quang Tông các đệ tử đều thực đau lòng, nhưng là lại biết Mạc Thiển Ngữ đã có thể tỉnh táo lại, hơn nữa còn có thể nhận ra tới Phương Đông Ảnh thời điểm, bọn họ cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì thở dài nhẹ nhõm một hơi, các đệ tử đem chính mình ngẫu nhiên nhiều ra tới thuốc trị thương đều cho Phương Đông Ảnh, tuy rằng không biết có thể phái thượng cái gì công dụng. Nhưng có tổng so không có cường, hiện tại không dùng được, vậy về sau lại dùng, không sợ vô dụng chỗ. Kỳ thật, bọn họ rất tưởng chính mình đi cấp, nhưng là lại sợ Mạc Thiển Ngữ hiện tại thực chán ghét Húc Quang Tông người, bất đắc dĩ chỉ có thể làm Phương Đông Ảnh thay chuyển giao. Hơn nữa càng nhiều mà nguyên nhân là, bọn họ sợ khả năng về sau khả năng đều không thấy được, ít nhất không cho Mạc Thiển Ngữ chán ghét bọn họ, liền còn có thể từ Phương Đông Ảnh trong miệng biết một ít tin tức. Đến nỗi Lục Cẩm Hoài, tuy rằng Phương Đông Ảnh là hắn đồ đệ, tuy rằng có thể trước tiên biết Mạc Thiển Ngữ tin tức, nhưng là hắn lại không dám đi hỏi, hắn sợ biết Mạc Thiển Ngữ không bao giờ muốn gặp đến chính mình. H.T.T.S. hoặc T.T.X.S.77.S.H.G. Trước 550 manh manh đát thỏ kỷ chi sẽ dần dần quên. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất trương. Đối với Lục Cẩm Hoài cách làm, Phương Đông Ảnh cũng không phải thực để ý, tuy rằng Lục Cẩm Hoài là chính mình sư phó, nhưng cũng gần là sư phó. Ở nhợt nhạt chuyện này thượng, Phương Đông Ảnh cũng không tưởng tha thứ Lục Cẩm Hoài, càng sẽ không tha thứ Tô Đường Linh. Nhưng là Tô Đường Linh là ai? Là nữ chủ A, mỗi ngày ở Lục Cẩm Hoài trước mặt trang trang đáng thương, nói một câu nhợt nhạt hảo, thường xuyên thừa nhận sai lầm, Lục Cẩm Hoài cũng liền không hề trách cứ nàng, mà là đem sở hữu sai đều ôm ở chính mình trên người. Phương Đông Ảnh mỗi ngày nhìn như vậy một màn cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, phảng phất nhìn hai cái nhảy nhót vai hề giống nhau nhìn hai người. Thậm chí càng thêm chán ghét hai người kia. Bởi vì chán ghét hai người kia, Phương Đông Ảnh trong khoảng thời gian này chỉ cần không phải đi học đều sẽ trở lại biệt viện, bởi vì sợ Mạc Thiển Ngữ thương tâm, cho nên hắn chưa bao giờ cùng Mạc Thiển Ngữ nói Húc Quang Tông sự tình, chỉ là ngẫu nhiên sẽ cùng Mạc Trần nói một câu. Mạc Trần cũng chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, đơn giản an ủi một chút, đối này đó buồn hẳn là thích nữ chủ nam chủ nhân từ chính là đối chính bọn họ hung tàn, cho dù Phương Đông Ảnh hiện tại như thế thích nhà mình tiểu thư. Chính là thiên đạo cái này ngoạn ý nhi, ai biết sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Phương Đông Ảnh mỗi ngày đều sẽ nhìn thỏi vàng giúp Mạc Thiển Ngữ trải vớt trong cơ thể linh lực, mà Mạc Thiển Ngữ tỉnh thời gian cũng dần dần gia tăng, nhưng dần dần mà, hắn phát hiện nhợt nhạt nhìn hắn ánh mắt giống như có chút biến hóa. Đó là một loại dần dần xa lạ biểu tình, mỗi lần nhợt nhạt tỉnh lại thời điểm, thấy chính mình cái thứ nhất nháy mắt là một bức, hai trong mắt chung kia hoàn toàn xa lạ biểu tình thật sâu đau đớn hắn. Nhưng xa lạ cũng là một đoạn thời gian. Một lát sau nhợt nhạt liền sẽ nhớ tới chính mình là ai. Chính là này xa lạ một đoạn thời gian lại theo nàng tỉnh lại thời gian càng dài mà dần dần dài hơn. Cái này làm cho Phương Đông Ảnh có chút hoảng loạn, chính là hắn không dám đi hỏi thỏi vàng đến tột cùng là chuyện như thế nào, chỉ có thể là đi tìm Mạc Trần. Mạc Trần, nhợt nhạt gần nhất mới vừa tỉnh lại thời điểm nhìn thấy ta thực xa lạ, thật giống như không quen biết ta giống nhau. Nàng tu vi thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí trở về tuổi nhỏ lúc đầu, còn có thể nhớ tới ngươi đã là không dễ dàng. Nàng sẽ dần dần quên chúng ta đúng không? Ân, linh lực tiêu tan quá nhanh, chúng ta vô pháp ngăn cản, nàng sẽ dần dần quên chúng ta, một lần nữa trở thành bình thường con thỏ. Tâm tình trầm thấp túi đầu trở về chính mình phòng, Phương Đông Ảnh không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Sáng sớm hôm sau, Phương Đông quản gia liền phát hiện nhà bọn họ tiểu thiếu gia uống đến say mềm. Tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng là hắn có thể cảm giác đến ra tới tiểu thiếu gia tâm tình không tốt lắm, hơn nữa chuẩn xác mà nói là có chút bi thương cảm giác. Say rượu quả thực muốn mạng người, Phương Đông Ảnh chịu đựng đau đầu tỉnh lại, mới vừa hoan hoan thần nhi liền thấy ngồi xổm đầu giường Mạc Thiền Ngữ, đôi mắt nháy mắt trợ to, hét lên một tiếng liền vọt tới bình phong mặt sau đi tắm rửa. Mạc Thiền Ngữ nghiêng đầu vẻ mặt không thể hiểu được nhìn bình phong mặt sau bóng người, nói, nàng chỉ là đến xem cái này say rượu tiểu quỷ, không nghĩ tới này nha phản ứng lớn như vậy, kia nàng vẫn là đi thôi. Vươn móng vuốt hướng về phía bên cạnh đứng Mạc Trần vây vây chảo, đi thôi. Chờ Phương Đông Ảnh thu thập xong chính mình trở ra thời điểm, đầu giường đã không có Mạc Thiền Ngữ thân ảnh, thật dài nhẹ nhàng thở ra, Phương Đông Ảnh cảm thấy chính mình hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Có chút ưu tang đi Mạc Thiền Ngữ ngày thường sẽ ngốc hoa viên nhỏ, liền thấy nho nhỏ một đống chính ngồi xổm bùi hoa nhảy nhót, vui vẻ đến không được. Hotter.s hoặc tter.xs77shg. Chương 551 manh manh đát thỏ kỷ chi hoài nghi đồng môn. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Mạc Trần. Phương Đông thiếu gia. Nhật nhạt thân thể có thể thời gian dài như vậy nhảy sao? Ngoại thương đã tốt không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn lại có linh hồn cùng tu vi thượng tổn thương, không đáng ngại, tổng muốn ra tới đi bộ đi bộ. Ân. Có cái gì phương pháp có thể giúp nàng ổn định linh hồn sao? Tu vi không có liền không có, nhưng là linh hồn không được đầy đủ nói. Đông Dương Châu. Trong truyền thuyết có một loại hạt châu tên là Đông Dương Châu, dùng cho yêu thú chấn hồn sử dụng, hơn nữa có thể khôi phục bị thương trước thực lực. Nhưng truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, không có người gặp qua Đông Dương Châu đến tuột cùng trông như thế nào, cũng không có người biết Đông Dương Châu ở nơi nào. Chính là hắn đều đã gặp qua trong truyền thuyết Thu Vương, như vậy Đông Dương Châu cũng nhất định là tồn tại đúng không? Ở nơi nào có thể tìm được? Hàn Châu đi tìm, Phương Đông thiếu gia không bằng lưu lại hảo hảo chiếu cố Nhật Nhạt, bảo vệ tốt nàng. Khiếp khiếp mắt. Phương Đông Ảnh nhìn về phía còn ở bùi hoa chung nhảy bắn Mạc Thiền Ngữ, Cố Hàn Châu sao? Đích xác, Cố Hàn Châu so với chính mình thực lực cường đại nhiều, cho dù không mang theo miêu tả trần đều có thể đủ đơn đả độc đấu. Không đủ, thực lực vẫn là không đủ. Nhìn Phương Đông Ảnh ánh mắt, Mạc Trần cong cong khoẻ môi, thật là cái thú vị nam chủ đâu, này tâm tư trách không được lúc trước bị nữ chủ lừa xoay quanh, quả nhiên trước công lược cái này nam chủ là đúng. Không có chờ tới Cố Hàn Châu, lại trước chờ tới ma tộc cùng yêu thú xâm lấn. Trăm năm phía trước, ma tộc bị xâm lấn nhân tộc, tạo thành nhân tộc máu chảy thành sông, năm đó đúng là thân là Húc Quang Tông khách khanh Kha Nguyên Cánh mang theo nhân tộc cùng nhau đem ma tộc đánh đuổi. Mà hiện giờ Kha Nguyên Cánh tự nhiên cũng sẽ mang đội, nhưng là chủ yếu trách nhiệm vẫn là thêm ở Lục Cẩm Hoài trên người. Mà lúc này đây, ma tộc cùng yêu thú thế tới rào rạt, có thể nói so với trăm năm trước càng thêm càng rỡ, hơn nữa ma tộc lần này lựa chọn truyền tống môn không phải địa phương khác, đúng là Húc Quang Tông tông môn khẩu. Ma tộc xâm lấn nơi đi đến máu chảy thành sông, bất luận là người thường, vẫn là Húc Quang Tông đệ tử, mà lúc này đây Húc Quang Tông đệ tử là tử thương nặng nhất. Nhìn máu chảy thành sông cảnh tượng, Lục Cẩm Hoài không biết suy nghĩ cái gì, hắn vòng thứ nhất kế hoạch đã bị đánh vỡ, liền phảng phất trước tiên bị hiểu rõ giống nhau, chính là chuyện này không có khả năng, chính mình rất nhiều át chủ bài trừ bỏ người một nhà bên ngoài, ma tộc là không có khả năng biết đến. Một thân máu đen Phương Đông Ảnh từ bên ngoài trở về, thấy Lục Cẩm Hoài cùng Tô Đường Linh thời điểm nhíu nhíu mày. Bên ngoài đệ tử cùng các trưởng lão mỗi người đều là đầy người máu đen, lại chỉ có hai người kia sạch sẽ. Sư phó, tông môn tạm thời còn có thể phòng thủ được, nhưng là chúng ta phòng thủ khu vực cùng với một ít kế hoạch đều bị ma tộc biết, này không bình thường. Vị sư đã biết, ngươi đi trước rửa mặt trải đầu một chút đi. Đồ đệ có cái vấn đề muốn hỏi. Ngươi nói, phòng thủ trận hình bị phá, nhất định có nội quỷ, nhưng là chi đạo phòng thủ khu vực bảy trận chỉ có học viện trưởng lão cùng với các trưởng lão quan môn đệ tử. Mà trước mắt tới xem, sở hữu quan môn đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều đã biểu hiện ra tương đối bình thường đối địch trạng thái, duy độc Tô Đường Linh không đi tham chiến. Ngươi muốn nói cái gì? Lục Cẩm Hoài hắc mặt nhìn Phương Đông Ảnh, hắn như thế nào không biết chính mình khi nào giao quá đứa nhỏ này hoài nghi đồng môn sự tình. Tô Đường Linh vì cái gì không đi tham chiến? Ngươi sư muội bất quá luyện khí kỳ, đi ra ngoài bất quá chịu chết. Tông môn bị phá cùng ngày, ngoại môn đệ tử toàn bộ động thân mà chiến, ngoại môn đệ tử toàn bộ đều là luyện khí kỳ. Bọn họ có thể chiến, vì sao Tô Đường Linh không thể? Hotter.s hoặc tter.xs77shg. Chương 552 manh manh đát thỏ kỷ chi rời khỏi tông môn. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Hồ nháo. Lan trở về đi. Cười lạnh nhìn thoáng qua Lục Cẩm Hoài, Phương Đông Ảnh có chút bi ai, nguyên lai nội ngoại môn đệ tử mệnh không bằng Tô Đường Linh, nguyên lai bất quá là sư phó bất công Tô Đường Linh, cỡ nào làm người thật đáng buồn tin tức. Đem một thân máu đen ngoại chạy khởi, đem nguyên bản là thuộc về quan môn đệ tử tín vật đặt ở trên mặt đất, Phương Đông Ảnh quỳ trên mặt đất trịnh trọng cấp Lục Cẩm Hoài dập đầu lạy ba cái. Sư phó, một ngày vi sư cả đời vi phụ, lời thề không thể phá, nếu sau này sư phó gặp nạn, Đồ Nhi chắc chắn lấy mệnh tương để. Nhưng, Đồ Nhi đã vô pháp nhận đồng sư phó lời nói việc làm ngữ luận, này đây rời xa Húc Quang Tông, vọng sư phó tha thứ. Đồng tử nháy mắt co chặt, Lục Cẩm Hoài như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Phương Đông Ảnh thế nhưng sẽ lựa chọn thoát ly Húc Quang Tông. A Ảnh, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ta biết. Nhưng ta không thể gật bừa sư phó ngôn luận mà thôi, chính cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ta không nghĩ ta thể sống chết thủ vệ tông môn còn không bằng một cái đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt nữ nhân. Xoay người, rời đi nơi này, Phương Đông Ảnh lại có xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, đã không có gông xiềng, ngược lại càng thêm vui sướng. Đứng ở bên ngoài Chu Tước cắm eo nhìn Phương Đông Ảnh, vẻ mặt ghét bỏ, này nha rốt cuộc làm đúng rồi một việc. Chu Tước, về sau hai ta đến sống nương tựa lẫn nhau. Lúc trước cùng ngươi khế ước thời điểm đều nói, không rời không bỏ, cho ngươi. Đây là nhợt nhạt làm ta mang cho thương thế của ngươi dược. Trước mắt sáng ngời, Phương Đông Ảnh vội vàng lấy lại đây ăn luôn, trong mắt còn mang theo một cổ tử hạnh phúc cảm, quả nhiên vẫn là nhà bọn họ tiểu nhợt nhạt tốt nhất. Chỉ là tưởng tượng đến nhợt nhạt ngẫu nhiên mới có thể nhận người chẳng huống, Phương Đông Ảnh vô cùng chờ đợi Cố Hàn Châu có thể chạy nhanh trở về. Chiến tranh như cũ lại tiếp tục, tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm nghiêm túc lên, mỗi ngày tử thương nhân số đã không thể vô cùng đơn giản dùng con số tới hình dung. Mà này thảm không nỡ nhìn chiến tranh lại không có muốn đình chỉ dự triệu, quần quận không ngừng yêu thú cùng ma tộc còn ở điên cuồng từ truyền tống trận ra tới, mà này đó quần quận không ngừng số lượng ở nhân loại trong mắt lại là một loại sợ hãi. Đến nỗi vẫn luôn không có tham chiến Tô Đường Linh cũng không thể không kết cục tham chiến, đơn giản là Húc Quang Tông đệ tử cùng các trưởng lao đã đối nàng rất có ý kiến, Kha Nguyên Cánh thậm chí còn phóng lời nói ra tới. Nếu là nàng lại không ra tiền tuyến, như vậy liền có thể lăn ra Húc Quang Tông. Tô Đường Linh như thế nào cũng không nghĩ tới, Kha Nguyên Cánh thế nhưng sẽ ở ngay lúc này phóng lời nói ra tới, nàng thật là bạch đối hắn như vậy hảo. Tô Đường Linh khê ước thú là Long Tộc, cáo với tứ thần chi nhất Thanh Long, lại thấp hơn thượng cổ Kim Long, nàng khê ước thú là một con bốn cánh Ngân Long. Có như vậy cường hãn khê ước thú thế nhưng còn nói thực lực của chính mình không đủ vô pháp xuất chiến. Nhìn đến này chỉ Ngân Long thời điểm. Húc Quang Tông đệ tử cùng các trưởng lão đối Tô Đường Linh bất mãn quả thực cao tới rồi nhất định cảnh giới. Húng chi Tô Đường Linh còn nói nàng Ngân Long là dùng để bảo hộ Húc Quang Tông, không phải dùng để bảo hộ những người khác. Không thể nhẫn. Nguyên bản có như vậy cường đại khế ước thú, khẳng định là chủ yếu sức chiến đấu. Chỉ cần cường đại khế ước thú vừa ra, còn lại người liền sẽ tự động hình thành vòng vây lấy bảo hộ cường đại nhất sức chiến đấu có thể chiến đấu đến cuối cùng. Tỷ như trong suốt xuất hiện thời điểm, nó chung quanh liền có rất nhiều tiểu đội tạo thành. Nhưng là này chỉ Ngân Long xuất hiện thời điểm, chung quanh nháy mắt liền thành chân không mảnh đất. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG. Chương 553 manh manh đát thỏ kỷ chi á đát. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng thư khách đi tiểu thuyết vong tra tìm mới nhất chương. Húc Quang Tông các đệ tử Mỹ danh rằng, nếu hắn như vậy cường đại, như vậy phải hảo hảo thủ Húc Quang Tông đi, bọn họ đi ra ngoài săn thú mặt khác ma tộc, thuận tiện bảo hộ bình dân bá tánh đi. Ma tộc tàn sát bừa bãi. Yêu thú ở thành trấn trên đường phố đấu đá lung tung, này hết thảy đều làm Lục Cẩm Hoài rất là bi thiết. Trăm năm trước, bọn họ chặn ma tộc tiến công, lại ở trăm năm sau trong tay chính mình thất thủ. Sư phó, ngươi đừng lo lắng, có trong suốt cùng Ngân Long ở sẽ không có việc gì. Dựa vào Lục Cẩm Hoài trên người, Tô Đường Linh thật cẩn thận an ủi. Chỉ là Lục Cẩm Hoài chỉ là nhìn cách đó không xa, cũng không có đối Tô Đường Linh nói có bất luận cái gì phản ứng. Đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu trở nên kỳ quái đâu. Vì cái gì Húc Quang Tông biến thành hiện tại bộ dáng? Cẩm Hoài, thực xin lỗi. Phanh một tiếng, Thanh Long thật lớn thân hình ngã xuống trên mặt đất, chỉ tới kịp cùng Lục Cẩm Hoài nói một tiếng thực xin lỗi, liền muốn đối mặt gần trong gang tấc tử vong. Trong suốt, thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, ngay cả dựa vào hắn Tô Đường Linh thiếu chút nữa ngã trên mặt đất đều không kịp đi quản. Lục Cẩm Hoài trừng lớn hai tròng mắt hoảng sợ nhìn sắp muốn giết chết trong suốt ma tộc vũ khí. Chính là, không còn kịp rồi. Cẩm Hoài, nhợt nhạt nàng liền làm ơn ngươi. Dừng tay. Đánh bại trong suốt chính là ma tộc đệ nhất ma tướng, thực lực cường đại chỉ có long tộc có thể bằng được, nhưng nơi này chỉ có một con long tộc, một con bị Tô Đường Linh khống chế ngân long. Liên ở ma tộc vũ khí sắp chém vào trong suốt trên cổ trong nháy mắt kia, bị thứ gì một chân đá bay đi ra ngoài. A đát! Xoay một chút, thứ gì dừng ở trong suốt trên người, một chút đều không nặng, sau đó trong suốt liền cảm giác thứ này ở hắn trên người điên cuồng chạy vội, cuối cùng rốt cuộc thấy dừng ở trên người hắn đổ vật. Trong suốt, ngươi hảo nhược cây Nga, tỷ tỷ ta che chở ngươi nha. Con thỏ! Quen thuộc ngữ khí, quen thuộc hơi thở, nhưng thực lực lại so với phía trước còn phải cường đại. Một chân là có thể đá phi ma tướng vũ khí, ít nhất thực lực ở cái này ma tướng phía trên, trong suốt bản thân cũng đã là kim đan đại viên mãn, nửa cái chân bước vào nguyên anh đều đánh không lại kia ma tướng, cho nên kia ma tướng ít nhất là nguyên anh sơ kỳ. Chính là nhợt nhạt lại ở kia ma tướng không có phát hiện dưới tình huống một chân đá bay ma võ, thực lực liền ít nhất là nguyên anh trung kỳ. Chính là, lúc này mới mấy tháng, không có khả năng từ tu vi tận tán dưới tình huống thành công tiến vào nguyên anh trung kỳ. Nhợt nhạt, mấy tháng không thấy, ngươi không phải đã quên ta đi. Ta đây không che chở ngươi. Nói xong đứng lên lỗ thai, đặc biệt ngạo kiểu xoay người liền chạy. Phanh một tiếng, thật lớn long thân hóa thành hình người, ôm lấy bay lên không Mạc Thiển Ngữ, trong suốt đem Mạc Thiển Ngữ nho nhỏ thân mình ở trên má cọ cọ. Nhợt nhạt, hoan nên trở về. Hừ, xem đi, ta hiện tại có phải hay không so ngươi lợi hại. Buồn cười nhìn ngạo kiểu Mạc Thiển Ngữ, trong suốt lên tiếng, đích xác so với chính mình lợi hại nhiều. Ngươi là như thế nào? Cố gia thiếu niên giúp ta tìm được rồi Đông Dương Châu, ta liền được rồi. Đông Dương Châu. Trong suốt rất là khiếp sợ, này trong truyền thuyết đổ vật thế nhưng thật sự bị Cố Hàn Châu tìm được rồi. Như vậy ngẫm lại, thật đúng là chính là chênh lệch quá lớn đâu. Một tiếng rồng ngâm nổ vang, thật lớn long tộc uy áp thổi quét toàn bộ Húc Quang Tông, thậm chí còn trực tiếp diệt những cái đó cấp bậc quá thấp ma tộc cùng yêu thú, giải bộ phận lửa xém lông mày. Thật lớn kim long xuất hiện ở tầng mây bên trong. Thật lớn long nhãn nhìn thoáng qua hoa ở trong suốt trong lòng ngực Mạc Thiển Ngữ, theo sau kim long du tẩu, đi giải quyết mặt khác ma tộc cùng yêu thú. Hờ tờ tờ tờ S, hoặc tờ tờ XS77SHG.